Chương 3731 nam tử trở về nhấc lên tinh thần, hỏi, tinh thú cấp mấy? Lão giả nói, hàng vũ chiến tộc không có nói rõ, nhưng yêu cầu ta mang theo toàn bộ lục giai tinh thú, dùng tốc độ nhanh nhất đi nơi đó, đồng thời làm tốt chuẩn bị tử chiến. Chẳng lẽ là thất giai tinh thú xuất thế? Sắc mặt nam tử nghiêm trọng. Nói bóng gió để bọn hắn tử chiến chính là bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ, thậm chí chỉ là phụ trợ. Mà, nơi đó sợ rằng sẽ tụ tập rất nhiều đại tộc khác, thậm chí là chiến tộc. Ngôn tử rất nghiêm túc, rất có thể là thất giai tinh thú, thậm chí là bát giai. Lão giả rất khẩn trương, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như là bát giai tinh thú, tránh không được ác chiến. Bát giai. Các tộc nhân bỗng nhiên biến sắc, tinh thú cảnh giới nguyên thần. Điều này có thể sao? Lên đường đi, mau chóng đuổi tới nơi đó. Chớ chọc đến hàng vũ chiến tộc của trách. Tinh hoàn phía sau lão giả oanh minh, sôi trào cường quang, năng lượng cuồn cuộn. Bên trong quanh quẩn tiếng gào trầm thấp, để tất cả tộc nhân trên hòn đảo hồi hộp. Bao gồm nam tử trước đó ở bên trong, tất cả tộc nhân đều có chút cúi đầu, vẻ mặt kính sợ. Giống. Tiếng gào thét cuồng liệt khuấy động dãy núi, tinh văn sơn lâm cùng mặt đất cũng vì đó oanh minh. Quy mô tinh hoàn nháy mắt tăng vọt, từ nửa mét đến trăm mét, lại đến ngàn mét. Một đầu thông thiên chiến vượn toàn thân óng ánh ngạo nghễ bước ra khỏi tinh hoàn. Đây là siêu cấp chiến thú càng mạnh hơn thông thiên thạch viên, toàn thân đều là tinh thể màu tím, không thể phá vỡ, hai đầu cánh tay quấn quanh lấy lít nha lít nhít tinh văn, như có thể nối thẳng trời cao, đỡ tiếp tinh không, khuấy động năng lượng kinh khủng. Hai đầu thông thiên thạch viên khác trong bộ nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía tổ mạch tinh thú biểu đạt sâu nhất kính sợ. Oanh! Già Thiên Vân Tước vỗ cánh bay lên không, trở thất giai tinh thú thông thiên chiến vượn, cùng ba vị lục giai tinh thú lao tới Lạc Tinh Hải vực. Côn Bằng lách qua không tinh đảo, tiếp tục chạy lên đường phía trước. Nhưng không có rời khỏi bao xa, xem thấy sau này ở trên đảo liệt diễm ngập trời, Già Thiên Vân Tước vậy mà lại đuổi theo. Giận sao? Đây là muốn đến báo thù. Khương Nghị quay đầu quan sát. Khang Ninh khẩn trương, bộ lạc cỡ lớn đều rất mạnh, có 3 năm lục giai tinh thú rất bình thường. Nếu như là đỉnh cấp bộ lạc, nói không chừng còn có thất giai tinh thú. Khương Nghị nói, người biết bộ lạc này không? Khang Ninh lắc đầu, ta một mực hoạt động trong hải vực, chỉ là mấy năm trước muốn tinh thú càng mạnh, mạo hiểm tới lục địa, nhưng phạm vi hoạt động có hạn, tình huống hiểu rõ cũng có hạn. Khương Nghị trấn an, không cần khẩn trương, giao cho ta xử lý. Sau khi Già Thiên Vân Tước rời khỏi hòn đảo, cũng chú ý tới Côn Bằng ngao du trong biển mây phía trước. Chẳng lẽ Chu Tước cũng chạy tới Lạc Tinh Hải vực? Bộ lạc nào có khế ước là Chu Tước tinh thú? Chủ nhân khế ước Già Thiên Vân Tước dò hỏi. Ở giữa tinh thú tồn tại tinh giai áp chế, nhất là tinh thú đồng loại. Già Thiên Vân Tước hắn rất kiêng kỵ Chu Tước kia. Lão tộc trưởng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta biết có 5 cái. 2 cái là bộ lạc cỡ lớn, 3 cái là chiến tộc. Chu Tước tính tình hung ác, hiếu chiến giết chóc, thuộc về tồn tại cấp cao nhất bên trong lục giai tinh thú. Nếu như không chiếm được tán thành, rất khó khế ước nó. Nếu như đầy đủ thiên phú, cho dù sau khi khế ước đều có thể chịu ảnh hưởng, xuất hiện chủ tớ nghịch chuyển. Cường giả lục giai khác đều hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Lục giai tinh thú đều rất mạnh, nhưng thực lực không phải hoàn toàn giống nhau, vẫn có chênh lệch. Chu Tước rõ ràng là tới gần thất giai kia. Không cần để ý bọn hắn. Tộc trưởng nhắc nhở nam tử trước đó giao thủ cùng Khương Nghị. Có thể khế ước Chu Tước đều là ngoan nhân, cũng tất nhiên là bộ lạc cỡ lớn, thậm chí có thể là chiến tộc. Khương Nghị cảnh giác phía sau, Già Thiên Vân Tước cảnh giác phía trước. Hai bên đều ăn ý hãm lại tốc độ, duy trì đầy đủ cảnh giới. Thẳng đến 3 ngày sau, quỹ tích bọn hắn phát sinh thay đổi. Côn Bằng tiếp tục di động hướng về phía sâu trong lục địa, mà Già Thiên Vân Tước thì di chuyển về hướng Hải Dương. Bọn hắn không phải theo đuổi chúng ta. Khang Ninh thoáng thở phào. Khương Nghị nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi thương thiên chiến tộc. Bọn hắn không phải muốn đi Lạc Tinh Hải vực đó chứ. Chủ nhân Già Thiên Vân Tước cũng thở phào, thúc giục chim sơn ca tranh thủ thời gian tăng tốc. Lão tổ không tinh bộ lạc nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi Lạc Tinh Hải vực. Bọn người Khương Nghị không để ý đến Già Thiên Vân Tước, tiếp tục chạy về đường phía trước. Ngắn ngủi 2 ngày sau, một thanh kiếm lớn đột nhiên đánh xuyên biển mây bên cạnh, từ đỉnh đầu bọn người Khương Nghị nhanh chóng lướt qua. Quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, giống như thiểm điện chiều dâng chợt lóe lên. Trong nháy mắt Khương Nghị bừng tỉnh ngẩng đầu, cự kiếm đã biến mất ở phía trước. Sau đó cuồng phong giống như biển gầm bao phủ Côn Bằng, suýt chút nữa đẩy bọn hắn bay ra ngoài. Khương Nghị nhíu mày, kiếm ở đâu ra? Nếu như bọn hắn cao thêm chút nữa, chỉ sợ cự kiếm có thể trong nháy mắt đánh xuyên Côn Bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khang Ninh có chút hoảng hốt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Quá nguy hiểm. nhắm hai mắt đi đường sao? Còn có thể như vậy phải không? Thế giới bên ngoài quả nhiên hung hiểm. Côn Bằng nhanh chóng tăng lên độ cao, tận lực bay lượn trên vân sơn. Nhưng biển mây mênh mông, một ít vân sơn quá cao, mà phạm vi cực lớn, giống như thiên nhạc đứng sừng sững ở đó. Bọn hắn chỉ có thể tận lực giữ vững độ cao. Khương Nghị nhắc nhở Khang Ninh, giữ vững tinh thần. Cũng không lâu lắm, tinh văn tản mát trong biển mây đều giống như thức tỉnh, tách ra ánh sáng mãnh liệt, xúc động Côn Bằng, cũng xúc động tinh văn Khương Nghị. Một con voi lớn toàn thân bạch ngọc xuất hiện ở giữa biển mây phương xa, thần tuấn lại tôn quý, mặc giáp trụ trang sức hoa lệ, lại không che giấu được tinh ngân đầy người, nhất là trên trán, giống như một tinh vực, bên trong quần tinh lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Nó nhìn đi rất chậm, giống như ưu nhã bước, nhưng mỗi bàn chân rơi xuống, tinh văn xung quanh biển mây đều chủ động xen lẫn, trải rộng ra một đầu tinh hà đại đạo. Nhẹ nhàng một bước, chính là trăm dặm. Đó là tinh thú gì? Khương Nghị nhìn bạch ngọc tượng giống như dạo bước tinh không, vậy mà nhận ra mấy phần áp bách. Không biết, chưa thấy qua. Khang Ninh lắc đầu liên tục, chưa từng thấy tinh thú tôn quý như thế, càng không gặp qua tinh thú có thể làm cho biển mây trải đường tinh văn. Tinh thú mấy cấp? Khương Nghị có thể rõ ràng cảm giác mạnh hơn hắn, nhất là những tinh văn kia, quá chói mắt. Thất giai tinh thú. Hẳn là tinh thú trấn thủ đỉnh cấp bộ lạc. Khang Ninh âm thầm hít một hơi, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thất giai thiên thú, quả nhiên không phải bình thường. Côn Bằng rất kiêng kỵ tôn thiên thú kia, vỗ cánh nhấc lên, tránh ra thật xa quỹ tích bạch ngọc tượng. Bạch ngọc tượng đạp trên tinh hà, từ đằng xa đi tới, trên lưng trở đi cung điện bạch ngọc. Trước điện là hai đầu dị thú mình sư tử đuôi rồng, oai hùng hùng tráng, khí thế phi phàm. Đỉnh điện còn một đầu cự mãng màu tím quay quanh, trước cự mãng phân nhánh, mọc ra hai đầu, đôi mắt ngậm lấy hung quang. Chủ nhân của bọn hắn đều chú ý tới Côn Bằng, nhưng chỉ liếc mắt, cũng không để ý tới. Ban đêm cùng ngày, một cỗ tinh quang chiếu rọi màn đêm, biển mây mênh mang đều bị chiếu rọi giống như tinh hải, lộng lẫy, để cho người ta sợ hãi thán phục. Khương Nghị cùng Khang Ninh đều mở mắt từ bên trong minh tưởng, kỳ quái nhìn xung quanh. Đây là dị tượng gì? Một viên hồ lô. Khương Nghị chú ý tới một viên hồ lô đang lướt qua bầu trời, nhanh chóng tới gần bọn hắn. Hồ lô vô cùng khổng lồ, giống như hòn đảo, không chỉ có trải rộng tinh ngân sáng chói, còn tô điểm điểm sáng giống như tinh thần. Hồ lô tỏa ra ánh sáng chồng chất, giống như tinh hà tràn đầy một hồ lô. Thất giai tinh khí. Khang Ninh kinh hô, từ số lượng cùng độ sáng tinh văn cùng tinh tuyền có thể rõ ràng phán đoán, đó là thất giai tinh khí. Có thể so với thiên thú. Tinh khí ta nhìn thấy mạnh nhất là ngũ giai. Lần đầu tiên nhìn thấy thất giai tinh khí. Khang Ninh rất rung động, mặc dù bên ngoài nguy hiểm, nhưng vẫn mở mang tầm mắt. Côn Bằng đều chuẩn bị nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian nâng cao tinh thần, vỗ cánh rời khỏi nơi này, nhường đường cho viên kia hồ lô. Hồ lô vượt qua biển mây, trong nháy mắt biến mất tại cuối tầm mắt. Trước đó cự kiếm, sau đó bạch ngọc tượng, hiện tại hồ lô, đều là thất giai. Khương Nghị nghĩ tới điều gì, hỏi Khang Ninh còn đang nhìn hồ lô ra xa, thất giai cường giả đều sinh động như thế sao? Không biết, ngươi sinh ra ở thế giới này, sinh hoạt tại thế giới này, ngươi có khái niệm cùng phán đoán của mình về thế giới này. Đừng luôn nói không biết. Ta là rất kỳ quái. Có lục giai tinh thú coi như cỡ lớn bộ lạc, thất giai tinh thú là đỉnh cấp bộ lạc, nhưng những cường giả này cũng đều là trấn thủ bộ lạc, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Ngươi chú ý không có, phương vị của bọn hắn đều nhất trí. Hướng hải vực đi. Vị trí đó, trong đầu Khang Ninh tính một cái, tựa như là lạc tinh hải vực. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, nơi đó hẳn là xảy ra đại sự gì. Rất có thể là xảy ra chuyện. Khang Ninh đồng ý, nhưng không có để ý, sự kiện có thể kích thích thất giai cường giả tụ tập, cũng không phải hắn có thể tham dự, vây xem cũng không thể. Khương Nghị cũng không để ý, nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng. Bất kể là chuyện gì, dù sao mình không có quản, quan trọng nhất là muốn tìm kiếm Thương Thiên. Nhưng, Khương Nghị lại mở mắt ra. Đây là thế giới huyễn cảnh, bất cứ chuyện gì đều không phải vô duyên vô cớ phát sinh. Nhất là có sự kiện chỉ hướng đặc thù. Chẳng lẽ chuyện nơi đó phát sinh có liên quan với mình? Hoặc là Hoang Nguyên đang dẫn dắt đến hắn? Khương Nghị quả quyết nói, đi qua nhìn một chút. Khang Ninh khẩn trương lên, nhìn. Ngươi xác định, không cần lo lắng an toàn. Trong ý thức ta đang dạy muội muội ngươi chu tước bí thuật. Đến lúc đó nàng sẽ bảo hộ ngươi. Không phải ngươi vội vã đi Thương Thiên chiến tộc sao? Không nôn nóng. Thế nhưng, Khang Ninh sinh hoạt bên trong bộ lạc nhỏ, có kiêng kỵ rất mạnh cùng tâm lý kính sợ. Đối với đại bộ lạc cùng tinh thú cường hãn, không có gì không thể, ngươi một mực dẫn đường. Ta mạo muội nói một câu, chúng ta đều là thật. Khang Ninh thật sợ con hung thú này còn coi bọn họ là hư ảo, từ trên tâm lý xem bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao, chết đều không có cái gì. Côn Bằng cưỡng để tinh thần, chuyển hướng Lạc Tinh Hải vực. Sau 5 ngày. Đó là cái gì? Khương Nghị đứng trên đầu Côn Bằng, nhìn hải dương phương xa. Đầu tiên đập vào mi mắt là ở đó răng khắp nơi bề bộn tinh văn. Không giống nơi khác giao hòa cùng tự nhiên, như ẩn như hiện, mỹ cảm mông lung, tinh văn trong hải dương hiển nhiên hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi một đầu đều bành trướng hào quang chói mắt, mỗi một đầu đều theo hải triều cuồn cuộn, lít nhá lít nhít đan vào một chỗ cực kỳ giống pháp trận thần bí mà mênh mông. Bọn chúng tung hoành ở đại dương mênh mông vô biên, mênh mông bao la hùng vĩ, giống như tinh không xôi trào, lộng lẫy, có thể xưng thế gian tuyệt cảnh. Tinh văn quy mô như vậy, cũng rõ ràng chạm tới vũ trụ phía sau khung trời. Mắt trần có thể thấy năng lượng tinh không tràn ngập đất trời vẩy xuống, như mây mù, giống như màn mưa, rung động cùng hoa lệ không nói ra được. Thật đẹp. An An tỉnh dậy, kinh ngạc che miệng nhỏ. Mặc dù từ nhỏ đã sinh hoạt trong hải dương, thường thấy hải dương mênh mông cùng mỹ lệ. Nhưng hải dương cố hương tĩnh mỹ, kém xa một phần vạn giờ phút này tinh văn giao thoa. Đó là loại đẹp không cách nào hình dung nói rõ, cũng là sự đẹp đã khiến người ta say mê. Cũng hoàn chỉnh hiển lộ rõ ràng uy lực độc thuộc về đại dương mênh mông. Chuyện gì có thể kích thích tinh văn toàn bộ đại dương mênh mông thức tỉnh toàn bộ? Khương Nghị cau mày, mặc dù mới vào huyễn cảnh thế giới này nhưng cũng biết kịch biến như thế này, thật không đơn giản. Không biết, chưa thấy qua. Khang Ninh chậm rãi lắc đầu, triệt để ngây dại. Đó là tràng cảnh rung động gì, nằm mơ đều khó có khả năng mơ tới. Nhất định có đại sự phát sinh. Khương Nghị từ trên cao quan sát, trong núi rừng rộng lớn đang có rất nhiều tinh thú nhanh chóng di động. Bọn chúng vượt qua dãy núi, bay lượn rừng rậm, từ lấp lóe tinh quang suy đoán, tất cả đều là ngũ giai trở lên. Lại ngắm nhìn sâu trong đại dương mênh mông, rất nhiều hải thú đang vượt biển mà đi, khống chế thủy triều, pháp lệnh tinh văn, số lượng lớn mãnh cầm linh điểu từ trên cao lướt qua, cuốn lên cuồng phong gào thét, tiếng gáy to quanh quẩn hùng hồn. Đây cũng không phải mấy bộ lạc tụ tập, mà là mấy chục trên trăm bộ lạc tập kết. Nói không chừng còn sẽ có chiến tộc giáng lâm. Thật kích thích. An An từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt luân mỹ cảnh như thế, càng không nhìn thấy qua nhiều tinh thú như vậy. Thế giới bên ngoài xác thực đặc sắc. Kích thích cái gì, muốn mạng đó. Khang Ninh rung động đến khẩn trương. Hắn chỉ đi ra dẫn đường, tại sao muốn để hắn trải qua trường hợp như vậy? Hắn cũng không để ý mở mang tầm mắt, nhưng muốn mạng nha. Hơi không cẩn thận, hắn cùng muội muội chỉ sợ cũng sẽ góp vào. Khang Ninh tiến vào hải vực. Khương Nghị hiện tại có thể nhận định nơi đó phát sinh chuyện có liên quan với mình. Chỉ dẫn mãnh liệt như thế, lại biết rõ rành rành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này thật sự là một giấc mộng. Xin mời cam đoan chúng ta an toàn. Xin mời để ý sinh tử của chúng ta. Sau khi Khang Ninh trịnh trọng nhắc nhở Khương Nghị, mới khống chế Côn Bằng phóng tới Lạc Tinh Hải vực xa xa. Có nghe hay không, chúng ta đều là thật. An An cũng nhắc nhở Khương Nghị, đừng có lại coi bọn họ là huyễn ảnh có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Nghị không để ý đến, chỉ là chờ mong đầy cõi lòng. Nếu như có thể trực tiếp nhìn trộm đến bí mật thế giới này, không thể tốt hơn. Nói không chừng hắn có thể rời khỏi, trở lại vũ trụ phía ngoài. Côn Bằng nhấc lên cuồng phong, vượt qua biển mây cuồn cuộn, lao tới Lạc Tinh Hải vực. Càng hướng phía trước, tinh văn giữa thiên địa càng sáng tỏ, càng bành trướng, có thể thấy rõ ràng tinh năng tràn ngập đất trời. Côn Bằng cảm nhận được bất an mãnh liệt, nhưng được Khang Ninh khích lệ một chút vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Rốt cuộc cũng, bọn hắn đã tới Lạc Tinh Hải vực. Tinh văn răng khắp nơi xôi trào tinh quang ngập trời, không chỉ có nhấc lên đại dương mênh mông nổi sóng chập trùng, sóng lớn trùng điệp, càng chạm tới tinh văn tất cả tinh thú xông vào hải vực, mang đến cảm giác rung động mãnh liệt. Không chỉ là Côn Bằng, ngay cả Khương Nghị đều khẩn trương, tinh văn toàn thân mất tự nhiên ba động. Tiếp tục sao? Khang Ninh khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, nhìn tinh văn xung quanh vậy mà lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi, bọn chúng giống như đều muốn sống lại, muốn quấn chặt lấy hắn, dung hợp hắn. Tiếp tục. Khương Nghị quát lớn, không nói nhảm cùng hắn. Xông. Khang Ninh kiên trì, thét lên ra lệnh Côn Bằng. Lạc Tinh Hải vực có phạm vi khổng lồ, vượt qua trăm vạn dặm. Càng hướng về phía trước, tinh văn càng nhiều, tinh quang càng bành trướng. Bọn chúng không chỉ xen kẽ trên mặt biển, cũng giao thoa thâm uyên đáy biển, mang đến rung động khác. Một ít tinh văn vậy mà kéo dài vài trăm dặm không ngừng, một ít tinh văn quấn quanh ra hình dáng vòng xoáy. Tại nơi cực sâu hải vực, một đạo quang trụ lóa mắt bay thẳng trời cao, tráng kiện bành trướng, như một cơn lốc quét sạch đại dương mênh mông, xoắn nát bầu trời. Cũng chính là kịch biến nơi đó dẫn động tới tinh văn xung quanh, tạo thành siêu cấp pháp trường quét sạch đại dương mênh mông. Xung quanh cột sáng đã tụ tập số lượng lớn cường giả. Có không tinh bộ lạc cưỡi giả thiên vân tước, bạch ngọc tượng cao quý, tinh thần hồ lô trên đường gặp phải. Có cự kình chìm nổi hải dương, có nữ yêu xoay quanh trên bầu trời, còn có trọng chùy rung động thiên địa, thần bí luyện lô treo cao trên tầng mây. Đa số đều là cường hãn ngũ giai cùng lục giai tinh thú, thậm chí có thất giai tinh thú. Tập kết quy như vậy mô, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, ngay cả những cường giả thân chỗ trong đó đều rất khẩn trương. Bọn hắn duy trì với cột sáng khoảng cách đầy đủ, cũng đều duy trì khắc chế. Hiển nhiên tình cảnh này vượt qua bọn hắn mong muốn. Dạng tinh thú gì xuất thế có thể sớm phóng thích tràng cảnh khủng bố như thế? Bát giai tinh thú chỉ sợ không có gì huyền niệm. Bát giai tinh cấp, đã mấy ngàn năm không có tự nhiên dựng dục ra. Đâu chỉ mấy ngàn năm, hẳn là vạn năm. Đúng vậy, từ khi ta Giáng sinh đến nay, đều không có nghe nói qua có bát giai tinh thú xuất hiện. Tộc trưởng Tu La cùng Thương Thiên hai đại chiến tộc cũng chỉ là kích phát tiềm lực thất giai tinh thú, phát sinh nghịch biến không thể tưởng tượng nổi, vọt vào nguyên thần cảnh giới. Vạn năm, cũng nên có nguyên thần mới xuất thế. Trách không được chiến tộc nơi đó nhắc nhở chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tử chiến. Nếu thật sự là bát giai nguyên thần, một trận ác chiến là tránh không được. Bọn hắn đều khẩn trương. Tộc trưởng tất cả chiến tộc cùng lãnh chúa bí cảnh đều không thể nào tùy tiện ra tay. Bọn hắn đều trấn thủ tại tuyến đầu, bảo vệ tinh thần giới. Cho nên bất kỳ chiến tranh gì bên trong phạm thế giới vi, cao nhất là thất giai. Nhưng, chỉ có đỉnh cấp bộ lạc có cường giả thất giai, cỡ lớn bộ lạc cao nhất đều là lục giai. Bất kể lục giai cường giả gì chiến tử, đối với bọn hắn mà nói đều là thương cân động cốt, nếu như một vị thất giai cường giả nào đó tái chiến chết đi, dẫn đến đỉnh cấp bộ lạc suy bại. Bọn hắn tận lực duy trì khắc chế, ai cũng chưa từng tới gần, ai cũng không có tùy tiện thăm dò. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi chiến tộc cùng bí cảnh giáng lâm, chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Nơi này chính là đầu nguồn. Là tinh thú xuất thế sao? Bọn người Khương Nghị vượt qua mấy chục vạn dặm hải vực, đi tới bên ngoài cột sáng, không có tùy tiện vào trong xâm nhập. Hẳn là tinh thú sắp xuất thế đi. Chỉ sợ là bát giai. Hô hấp Khang Ninh đều không trôi chảy, bát giai tinh thú. Nguyên thần. Bọn hắn lại muốn nhìn thấy nguyên thần cấp tinh thú xuất thế. Bát giai tinh thú, thuộc về đẳng cấp cao nhất. Có phải đồng cấp cùng những tộc trưởng chiến tộc kia hay không? Là như vậy. Chẳng phải nói, những tộc trưởng kia sẽ đích thân giáng lâm. Thế thì không. Vì sao? Ta mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng nguyên thần giống như không thể nào nhúng tay chiến đấu bên trong thế giới. Nếu như bọn hắn không đến, chỉ dựa vào lục giai cùng thất giai có thể trấn trụ nguyên thần xuất thế. Thời điểm tinh thú cùng tinh khí vừa xuất thế rất yếu đuối, mà không có ý thức, cần một thời gian thức tỉnh, chỉ cần đang ở trong lúc đó khống chế lại là có thể. Thế này sao? Ta có thể mang đi sao? Ngài cũng đừng nói giỡn, an an ổn ổn nhìn đi. Trong lòng Khang Ninh lắc một cái, tranh thủ thời gian khuyên can. Hiện tại có thất giai tinh thú, chờ chiến tộc cùng bí cảnh đến, sẽ có càng nhiều thất giai tinh thú. Người đang muốn còn cướp đoạt nguyên thần trước mặt bọn hắn. Khương Nghị nhìn chăm chú ánh sáng như cơn lốc. Vòng xoáy va chạm từ khung trời, nhìn thấy thâm uyên mãnh liệt đáy biển. Vốn là tràng cảnh rung động bởi vì giữa thiên địa mở rộng vô tận tinh văn, trở nên càng rung động càng to lớn, như là cột sáng bàng bạc khiên động năng lượng toàn bộ thế giới. Khương Nghị rất muốn tìm tòi hư thực, nhưng năng lượng ba động đập vào mặt để hắn hồi hộp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ chỉ cần tới gần nơi đó liền có thể bị tinh văn xoắn nát. Con hồ điệp kia thật xinh đẹp. An An kích động chỉ vào nơi xa, một hồ điệp mỹ lệ đang nhanh nhẹn bay lượn ở giữa thiên hải sóng cả mãnh liệt, toàn thân tinh quang sáng chói, trong khi nhu hòa vung lên, vẩy xuống tinh quang mê người. Thứ nguyên tinh vực, Khương Nghị nhìn thấy con hồ điệp kia, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy thứ nguyên tinh cầu ở ngoài vũ trụ thụ. Con hồ điệp kia hẳn là y theo thứ nguyên tinh vực trong trí nhớ mình hiển hiện. Huyễn cảnh ơi huyễn cảnh, nơi này nhìn thấy hết thảy, đều có dấu vết mà lần theo trong trí nhớ. Cho nên, nếu như nguyên thần so sánh cảnh giới chúa tể, nguyên thần phía dưới sắp xuất thế, đại biểu là viên chúa tể tinh vực nào? Là chân thân của hắn sao? Sau khi chân thân trải qua biến đổi, quả thật có tiềm lực bước lên chúa tể. Đưa mắt nhìn khắp vũ trụ, có tư cách trùng kích chúa tể, giống như cũng chỉ có chân thân của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là còn có khác. Dù sao hắn cũng không lý giải sâu về vũ trụ. Nơi này lại có đầu côn bằng. Một cường giả bộ lạc đi tới bên cạnh bọn họ, chủ động chào hỏi, thật sự là đúng dịp, ta cũng là côn bằng, không biết các ngươi là bộ lạc nơi nào. Khang Ninh trời sinh tính thuần lương, vội vàng quay người, chắp tay với người nọ, chiều tinh hải vực, một bộ lạc nhỏ mà thôi. Một nam tử khôi ngô điều luyện cũng cưỡi côn bằng tinh thú, bằng hữu khiêm tốn, bộ lạc cỡ nhỏ nhà ai có thể có ngũ giai tinh thú. Khang Ninh không muốn giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Nam tử cường tráng nhìn Khương Nghị cùng An An trên lưng côn bằng, lại nói, các ngươi là thụ mệnh mà đến, hay là... Khang Ninh vội nói, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt, chứng kiến nguyên thần xuất thế. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng tới làm người chứng kiến, Bát giai tinh thú xuất thế, vạn năm hiếm thấy, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Trên mặt nam tử nở nụ cười, biểu hiện rất thân mật. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử mang theo mạng che mặt, dáng người cao gầy, tóc dài phiêu giật, trong đôi mắt mỹ lệ kia lóe ra tinh quang mê người. Bát giai tinh thú, nguyên thần tôn quý. Khang Ninh than nhẹ, trước đó chỉ là nghe nói nguyên thần cường đại, hôm nay rốt cuộc cũng xem như lĩnh giáo. Còn không có xuất thế đã khiên động toàn bộ đại dương mênh mông sôi trào, đợi đến sau khi chân chính thành thục, nên kinh khủng bực nào. Nam tử nói, bát giai tinh thú xuất thế, nhất định sẽ muốn dẫn phát chiến loạn. Đến lúc đó đại dương mênh mông lật đổ, biển mây sụp đổ, sợ sẽ tác động đến người ta. Không biết có mục đích tạm thời hợp tác hay không? Khang Ninh đương nhiên nguyện ý, nhiều bằng hữu, nhiều phần lực lượng, đến lúc đó có thể chống cự hải triều cuồn cuộn. Nam tử nói, ta gọi Tiêu Dương, đây là thê tử của ta, Thanh Liên. Tinh thú nàng là Kỳ Lân. Kỳ Lân. Khang Ninh cùng An An đều nhìn về nữ tử mạng che mặt, không tệ, vậy mà có thể gặp được tinh thú như thế này. Nam tử nhìn Khang Ninh, chờ đợi hắn giới thiệu. Khang Ninh kịp phản ứng, giới thiệu nói, ta gọi Khang Ninh, đây là muội muội của ta, An An, đây là... Khương Nghị Chính quan sát đến xa xa vòng xoáy, thuận miệng nói, muội phu. Khóe mắt Khang Ninh co rúm, suýt chút nữa mắng chửi người. An An kìm nén, hừ hắn một tiếng. Tiêu Dương thì mỉm cười, chờ đợi Khang Ninh tiếp tục giới thiệu. Tinh thú đâu? Tinh thú hai người bọn họ là cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bọn hắn sở dĩ tới, trừ bởi vì đều có côn bằng, nhìn thấy đối phương ba người. Từ tinh văn ba động đến xem, giống như đều là ngũ giai. Hai bên nếu như liên thủ lại, hẳn có thể ứng phó chút sự kiện đột phát. Khang Ninh nói quanh co lấy không biết làm sao giới thiệu. An An nơi đó tức không nhịn nổi, nói thẳng, hắn là tinh thú của ta. Chu Tước. Ồ. Gương mặt Tiêu Dương cùng Thanh Liên cũng hơi có phản ứng, lại là lục giai tinh thú. Nếu là lục giai tinh thú, vì sao không kiêu ngạo thể hiện ra hình thái, nhất định phải duy trì hình người. Phải biết tinh thú càng cao cấp, càng nguyện ý hiện ra bản thể. Muội phu, thể hiện bọn hắn thoáng quái dị, con tinh thú này vậy mà coi trọng nữ hải nhi kia rồi. Đều nói Chu Tước hung tàn bạo ngược, rất khó ký kết khế ước. Nữ hải nhi có thể được đến Chu Tước, sợ là... Tiêu Dương hỏi, xin hỏi, các ngươi nhận biết liệt tinh bộ lạc không? Khang Ninh lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta không biết. Tiêu Dương lại hỏi, huyễn tinh bộ lạc. Khang Ninh vẫn lắc đầu, thực sự thật có lỗi, có vấn đề gì không? Tiêu Dương cùng Thanh Liên trao đổi ánh mắt, nói, Chu Tước tinh thú vô cùng hiếm thấy, toàn thế giới giống như chỉ có 5 cái. Hai cái là ở trong liệt tinh bộ lạc cùng huyễn tinh bộ lạc, khác 3 cái đều là bên trong chiến tộc. Nơi này có 5 Chu Tước. Khương Nghị kinh ngạc, thế giới này không phải chủ hoạch kiến lập trên cơ sở ý chí của hắn sao? Bên trong cơ sở ý chí của hắn, Chu Tước cực kỳ tôn quý cùng cường hãn, cũng là tuyệt vô cận hữu. Cho dù tại thời điểm hắn tại tái tạo thế giới mới, cũng không có thay đổi quy tắc. Xuất hiện càng nhiều Chu Tước. Đây là tình huống như thế nào? Khương Nghị đột nhiên sinh ra hoài nghi với tính chất thế giới này. Theo chúng ta biết, là 5 cái. Tiêu Dương cùng Thanh Liên đều đánh giá nam tử trên lưng côn bằng. Nhìn tư thái Khang Ninh khiêm tốn, khẳng định không phải chiến tộc cùng bí cảnh. Nếu như không thuộc về liệt tinh bộ lạc cùng huyễn tinh bộ lạc, chẳng phải là nói, trên đời còn có Chu Tước thứ 6. Phải biết Chu Tước là siêu cấp hung thú, tồn tại cấp cao nhất bên trong lục giai. Tên này vậy mà bừa bãi vô danh. Kỳ quái. Lúc này, chân trời xa xa có liệt diễm lao nhanh, phần diệt biển mây, quang diệu thiên hải, những nơi đi qua, chút tinh văn đều trở nên vặn vẹo. Biển lửa lao nhanh, che khuất bầu trời, lấy tư thái cực kỳ bá đạo tới gần nơi này. Số lượng lớn bộ lạc đều bạo động bất an, chủ động kéo dài khoảng cách. Biển lửa tới gần cột sáng trùng thiên, trong liệt diễm đang sôi trào, một cự điểu vỗ cánh gáy to, hai cánh chim hoa lệ mà sáng chói, dáng người thon dài hiển thị rõ hoa lệ cùng cảm giác đẹp đẽ. Nhưng hắn có 7 đầu, mỗi cái đầu đều tinh văn hoàn quấn, hình thành hình dáng tinh tuyền, rõ ràng triển hiện tinh cấp của mình, thất giai tinh thú. Theo 7 đầu hỏa điều hiển hiện chân thân, trong liệt diễm phía sau cuồn cuộn liên tiếp xuất hiện 3 hỏa thú. Cầm đầu đương nhiên là Chu Tước, khác 2 cái theo thứ tự là liệt diễm mãnh hổ cùng liệt diễm cự sư. Đó chính là liệt tinh bộ lạc. Thất giai tinh thú là thực tinh tước, là tinh thú hiếm thấy có thể thông qua nuốt khác tinh thú tăng lên tinh cấp. Tiêu Dương quan sát đến sắc mặt Khương Nghị, thật không biết sao. Khương Nghị cách mênh mông thiên hải, ngắm nhìn thất thủ cự điểu kia, bộ dáng chỉnh thể cùng loại Chu Tước, 7 đầu cực kỳ giống 7 đầu lâu Chu Tước, trên mỗi đầu lâu đều tung bay 3 cây linh vũ. Nhìn chung toàn trường thất giai tinh thú, con hỏa điểu kia khí thế không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất hung nhất. Tinh cấp có thể tăng lên. Khang Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, mặc dù ở giữa tinh thú quả thật có thể dung hợp, cũng có thể mạnh lên, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có thể đột phá tinh cấp. Tinh thú như thế này rất hiếm thấy, mà cần thôn phệ số lượng lớn tinh thú mới có thể hoàn thành đột phá. Thực tinh tước ban đầu là ngũ giai tinh thú, dùng gần ngàn năm đột phá đến lục giai tinh thú, dùng hơn 5.000 năm mới biến đổi đến thất giai tinh thú. Nếu như cho hắn đầy đủ tinh thú, chẳng phải có thể đột phá. Trên lý luận xác thực như vậy, tựa như Thương Thiên cùng Tu La, chính là bằng vào tinh khí đột phá đến nguyên thần cảnh giới, nhưng... Nói nghe thì dễ. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, thực tinh tước cùng Chu Tước, sau lưng của hắn đều đã nhận ra khí tức đặc biệt bên ngoài mấy trăm dặm, đôi mắt sắc bén cách thiên hải xôi trào tinh quang khóa chặt nơi này. Ầm ầm, liệt diễm cuồn cuộn, biển lửa vừa mới kịch liệt cuồng liệt trải rộng ra. Thực tinh tước vỗ cánh kích thiên, huy động hai cánh hoa lệ nhào về phía Khương Nghị nơi này. Liệt diễm sôi trào, cường quang rọi khắp nơi để toàn trường rung động. Thực tinh tước, đừng làm càn, chiến tộc sắp đến, không cần loạn lên chiến sự. Thực tinh tước, ngươi muốn khiêu khích chúng ta sao? Rất nhiều bộ lạc phía trước nhao nhao tức giận phát ra tiếng gào thét hùng hồn, triển khai tư thái chiến tranh. Bọn hắn đều nghĩ thực tinh tước muốn săn giết bọn hắn. Số lượng lớn ngũ giai tinh thú hốt hoảng rút lui phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, con hung thú này xem nơi này như nhà ăn sao? Ầm ầm. Thực tinh tước kéo lấy biển lửa ngập trời, lướt qua mấy bộ lạc đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhào về phía Khương Nghị nơi này. Một đám bộ lạc thể hiện cứng ngắc, mục tiêu không phải bọn hắn. Cáo từ, Tiêu Dương cùng Thanh Liên khống chế côn bằng bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Khang Ninh run rẩy khóe mắt, không phải đã nói hợp tác sao? Chạy! Khương Nghị đứng dậy, đi tới phía trước côn bằng, bẻ bẻ cổ, toàn thân toàn diện thức tỉnh tinh văn, phun ra vô tận ánh sao. Liệt diễm oanh minh, hừng hực mà sáng tỏ, hắn hóa thân thành Chu Tước, dương cánh bay lên, kiêu ngạo đối mặt với thực tinh tước. Khang Ninh tranh thủ thời gian bảo vệ An An, khẩn trương nhìn biển lửa lao nhanh mà đến. Chu Tước, đó là Huyễn Tinh bộ lạc sao? Không phải đâu, Huyễn Tinh bộ lạc cách nơi này rất xa, hẳn là còn chưa tới. Huyễn Tinh bộ lạc cùng Liệt Tinh bộ lạc đều là tinh thú loại hỏa diễm, nơi đó rõ ràng là chỉ côn bằng. Chiến tộc tới? Không thể nào, đây không phải là người chiến tộc. Các bộ lạc nhao nhao nhìn Chu Tước xa xa đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là lục giai tinh thú, nhưng bởi vì tính đặc thù, độ chú ý không thể kém bao nhiêu so với thất giai tinh thú. Thực tinh tước mang theo Chu Tước các tinh thú đi đến trước mặt Khương Nghị, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Trên lưng thực tinh tước lại là một nữ tử lãnh diễm cao ngạo. Trên lưng Chu Tước là nam tử anh tuấn tà ý. Trên lưng liệt diễm cự sư cùng mãnh hổ, đều là hai nam tử điêu luyện khôi ngô. Đây là tinh thú của ai? Nữ tử lãnh ngạo liếc mắt nhìn ra Chu Tước này không phải là của Huyễn Tinh bộ lạc, cũng không phải chiến tộc khác. Trên đời này vậy mà ra đời Chu Tước mới. Bọn hắn vậy mà không có tin tức gì. Ta. An An sợ hãi nhấc tay, mặc dù rất hưng phấn với cục diện quần hùng tụ hợp, nhưng đột nhiên đối mặt cường giả khủng bố như vậy, vẫn không bị khống chế sợ hãi. Thuộc bộ lạc nào? Tà ý nam tử trên lưng Chu Tước đánh giá An An, trong đôi mắt dài nhỏ nổi lên từng điểm sáng rực. An An bị nam tử kia nhìn toàn thân không được tự nhiên. Ta hỏi ngươi, thuộc bộ lạc nào? Tà ý nam tử thể hiện quái dị. Có thể thuần phục Chu Tước, tất nhiên là ngoan nhân. Điểm ấy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước thật sự suýt chút nữa thì mất mạng, mà khế ước sau hơn 200 năm, hắn đều dùng hết khả năng tranh thủ quyền chủ động, để tránh bị phản phệ. Nữ hải nhi này quả thật khác xa hai chứ ngoan nhân. Bộ lạc nhỏ. Bên trong bộ lạc nhỏ nuôi Chu Tước, các ngươi chán sống. Nam tử đánh giá nữ hải nhi, càng xem càng vui vẻ. Tinh thần thụ bộ lạc bọn hắn sắp nở hoa, đến thời điểm tinh du. Mặc dù những nữ tử trong bộ lạc kia đều khát vọng cùng hắn tinh du, nhưng đến bây giờ còn không có tuyển định một người hài lòng. Trước đó luôn muốn tinh du cùng lão tộc trưởng, nhưng lão tộc trưởng hiển nhiên không có ý kia. Nữ hải nhi này không chỉ có dáng dấp không tệ, lại khế ước Chu Tước, thật sự là hoàn mỹ đến cực điểm. Khương Nghị mở miệng, tiểu tử, ta rất không thích ánh mắt của ngươi. Tà ý nam tử có chút nhíu mày, ngươi là chủ. Ha ha, chủ tớ nghịch vị. Nếu như chỉ đến chào hỏi, hoan nghênh. Nếu có khác ý đồ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, không khách khí. Làm sao không khách khí? Tà ý nam tử cười lạnh. Hắn khế ước Chu Tước hơn 3.000 năm, đối với tất cả Chu Tước truyền thừa đều đã dung hội xuyên suốt, thậm chí mang theo Chu Tước đăng lâm qua chiến trường tiền tuyến, trải qua chém giết tàn khốc. Giữa bọn hắn hoàn mỹ phối hợp có thể làm cho thất giai tinh thú đều kiêng kỵ. Mà Chu Tước không biết nơi nào xuất hiện, tất nhiên là vừa mới xuất hiện, mà khế ước liên quan phát sinh nghịch loạn, mang ý nghĩa thực lực Chu Tước này không mạnh, chớ nói chi là thực lực chủ nhân. Tổ hợp như vậy, hắn có nắm chắc ba chiêu trấn áp. Ha ha, rất phách lối. Khương Nghị cười lạnh đáp lễ. Ở trước mặt ngươi, có tư cách. Đã thật lâu không có Tiểu Khả Ái nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta nói nếu ngươi như chán sống, ta có thể giúp một tay. Miễn phí. Tả Ý nam tử nhìn mắt Khương Nghị thật sâu, đột nhiên cười. Ngươi là đang gây hấn với ta. Nam tử trên lưng cự sư cùng mãnh hổ cũng đều đang cười. Thiên hạ bộ lạc, phàm là nhận biết Chu Tước, đều biết Chu Tước cường đại cùng bối cảnh. Gia hỏa này vậy mà khiêu khích như thế này. Tuy nhiên, ha ha, không hổ là Chu Tước, trong lòng lộ ra phách lối. Khương Nghị hừ lạnh, ta không phải đang gây hấn với ngươi, chẳng lẽ đang chào hỏi cùng ngươi. Ngu xuẩn. Ngươi chán sống. Tả Ý nam tử giận tím mặt, toàn thân lan tràn tinh văn. Chu Tước dưới thân kịch liệt phát ra tiếng gáy to, bộc phát ra tinh uy kinh khủng. Giống. Liệt diễm cự sư cùng liệt diễm mãnh hổ đều mãnh liệt đong đưa, tinh văn toàn thân bành trướng phát sáng, phóng xuất ra uy lực sát phạt kinh khủng, không kém gì Chu Tước giữa trời. Đừng ngao ngao gọi loạn với ta. Ta khiêu khích ngươi, ngươi thế nào? Toàn thân Khương Nghị bạo động liệt diễm, âm thanh chấn động thiên hải, e sợ cho có người nghe không được. Phần tư thái này ngược lại khiến Thực Tinh Tước rất ngạc nhiên, đây là bản tính như vậy, không biết sống chết hay là có cái gì ỷ vào. Ngươi đây không phải khiêu khích, là muốn chết. Ta tuyên chiến ngươi, nếu như ta thắng, ta dung hợp ngươi. Nếu như ta bại, ta quy thuận liệt tinh bộ lạc, thuộc về ngươi. Một lời đã định, ta dám nói liền dám đảm đương. Ngược lại là ngươi, thua được sao? Khương Nghị làm càn hô to, mang theo tất cả bộ lạc chú ý. Chu Tước này thuộc bộ lạc nào, đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, dám khiêu chiến liệt tinh bộ lạc như thế này. Quá độc ác, trực tiếp cực mệnh. Không hổ là Chu Tước, tính tình quá liệt. Chu Tước đối với Chu Tước, đáng giá xem xét. Số lượng lớn bộ lạc đều lần lượt rời khỏi cột sáng, vây đến bọn hắn nơi này. Nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn một trận tranh tài, giải buồn. Ngươi trưng cầu ý kiến của ta chưa? An An bị chọc giận đến chết, hỗn đản này lại không tuân theo ước định trước khi rời đi, còn muốn ném tới liệt tinh bộ lạc. Khương Nghị trong ý thức đáp lễ, tên hỗn đản kia coi trọng ngươi, có đánh hay không, hắn đều muốn định ngươi. Đừng ồn ào, ở bên cạnh nhìn kỹ cho ta. Thực Tinh Tước, ngươi có dám tiếp hay không? Khương Nghị khiêu khích nhìn Thực Tinh Tước. Mấu chốt trận chiến này không ở Chu Tước kia, mà là Thực Tinh Tước. Chỉ cần Thực Tinh Tước đồng ý, hắn có thể yên tâm khai chiến. Tiếp. Tà ác nam tử cao giọng thỉnh nguyện. Một tinh thú mới không biết trời cao đất rộng, hắn có tự tin 100% chấn áp. Tà ác nam tử liếc nhìn An An, mắt lộ ra hung quang. Cùng ta về bộ lạc, chờ tinh du đi. Thực Tinh Tước quan sát Chu Tước phách lối, thực sự không biết lực lượng hắn từ đâu mà tới. Nếu như có thể thắng, đương nhiên là tốt nhất, liệt tinh bộ lạc sẽ nắm giữ hai đại Chu Tước chiến tướng. Nhưng nếu như thua thì sao? Mặc dù không tin Diêu Tế thất bại, nhưng nếu quả như thật thua, thất giai tinh thú những bộ lạc xung quanh, khẳng định liên thủ bức bách hắn tuân thủ ước định, bỏ mặc Chu Tước kia dung hợp. Xin mời tộc trưởng đồng ý. Diêu Tế cao giọng la lên, do dự cái gì? Có cái gì do dự? Đây là đang chất vấn thực lực của hắn sao? Nữ tử trên lưng Thực Tinh Tước nói. Nếu như ngươi thua, ngươi và chủ tử của ngươi, nam hài kia cùng côn bằng hắn đều thuộc về liệt tinh bộ lạc. Nếu như ngươi thắng, có thể để Diêu Tế thôn phệ hết chúng, nhưng ngươi cũng muốn quy thuận liệt tinh bộ lạc. Vừa nói ra lời này, các bộ lạc đều hai mặt nhìn nhau, điều kiện muốn mặt như thế nghĩ như thế nào nói ra khỏi miệng. Khương Nghị cười, ngươi đã hiểu chính ngươi đang nói cái gì. Diêu Tế nhíu nhíu mày. Mặc dù không tin mình thất bại, nhưng ngữ khí lão tộc trưởng rõ ràng nếu như thua, cũng không cần phải còn sống. Vẻ mặt nữ tử lãnh đạm, mặc dù hy vọng ngươi thắng không lớn, nhưng nếu như thắng, ta có thể tha ngươi sao? Ngươi thế nhưng giết là tộc trưởng liệt tinh bộ lạc ta. Coi như hôm nay tha cho ngươi, sau này cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta cùng liệt tinh bộ lạc có thể tiếp nhận cái giá điều kiện trước tiên, là có thể đền bù tổn thất. Nếu như ngươi tiếp nhận, ngươi thỏa thích phát tiết, khai chiến cùng Diêu Tế, sinh tử đều bằng bản sự. Nếu như không tiếp nhận, chúng ta bây giờ vây bắt ngươi. Các bộ lạc đều bội phục, không hổ là Thực Tinh Tước. Giao dịch còn có thể làm như thế, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Khang Ninh cùng An An khẩn trương nhìn Khương Nghị, khẩn trương lại là bất đắc dĩ. Cái này rõ ràng là chuyện liên quan vận mệnh bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện đều không có, chớ nói chi là từ chối. Bọn hắn chỉ có thể chờ mong Khương Nghị có thể biết khó khăn, chủ động nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Khương Nghị thật sâu nhìn Thực Tinh Tước, nhẹ gật đầu, đồng ý. Không được. Khang Ninh cùng An An kinh hô. Làm thật. Người ta là Chu Tước mấy ngàn năm đó. Trong này có phần thắng sao? Ngươi đã kiên trì, ta cho các ngươi chiến trường. Xin mời các tộc lui lại, bất kỳ một phương nào đều không được nhúng tay. Thực Tinh Tước nhấc lên hỏa diễm hừng hực, mang theo liệt diễm cự sư cùng mãnh hổ lui hơn 50 dặm. Những bộ lạc khác lần lượt lui lại, nhường ra một chiến trường đủ rộng lớn. Xin ngươi nhất định phải thắng. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải thắng. Khang Ninh hướng phía Khương Nghị gào to, mang theo muội muội quay người rời khỏi. Chậm đã, cô nương, ngươi muốn đi đâu? Diêu Tế đột nhiên kêu bọn hắn lại. Đối thủ của ngươi là hắn. Khang Ninh vội vàng bảo hộ muội muội ở sau lưng. Ngươi cố ý, có hiểu quy củ hay không? Quy củ gì? Ngươi không có đánh qua tranh tài. Không có. Không có đánh qua, không có nghe sao? Ta không hiểu quy củ của các ngươi, ta chỉ biết đối thủ của ngươi là hắn. Tranh tài là giữa chủ nhân quyết đấu, nào có tinh thú cùng chủ nhân đánh. Hoặc là, chủ tớ quyết đấu, hoặc là chủ nhân đối chiến chủ nhân, chính các ngươi chọn. Mặt mũi An An trắng bệch, ta sẽ không đánh. Toàn thân Khang Ninh đều nổi lên lãnh ý, còn có quy củ như vậy. Để An An đánh cùng nam tử kia, chẳng phải chịu chết. An An mặc dù trên đường cảm ngộ chu thức truyền thừa, nhưng cho tới bây giờ không có thực chiến qua. Nếu như chủ tớ phối hợp, càng không có phần thắng. Đối phương chinh chiến ngàn năm, phối hợp muốn bao nhiêu ăn ý có bao nhiêu ăn ý, thực lực cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, thậm chí có thể tới 3, An An cùng Khương Nghị. Cái kia đều không phải là 1 cộng 1, nói không chừng đều có thể là 1 giảm 1. Khương Nghị nói, An An lưu lại, ta mang ngươi cảm nhận chút chiến đấu. An An muốn khóc, ta không muốn. Trong ý thức Khương Nghị liên hệ, ta có phần thắng, ngươi chỉ cần đứng trên lưng ta là được. Không phải ngươi ưa thích kích thích sao? Có gì kích thích hơn cái này chứ? An An thật gấp. Ta không muốn chết. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Ngươi cũng không có coi ta là vật sống. Ngươi thậm chí đều không có xem mình là vật sống. Ta ngươi trở thành người yêu. Ngươi nhìn. Lúc ngươi nói lời này, chính là khi nằm mơ. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ta là thật sự, ta ở chỗ này sống 300 năm. Không phải bởi vì một giấc mộng của ngươi mới xuất hiện. Ta tin tưởng, được chưa? Ngươi không tin. Ngươi chỉ đến tìm kiếm cái gọi là câu trả lời của ngươi. Ngươi không chỉ có không có xem nơi này như chân thực. Mà tìm tới liền rời khỏi. Nếu như ngươi rời khỏi, ta làm sao bây giờ? Khế ước đứt gãy, ta liền chết. An An càng nói càng sốt ruột, cảm xúc mãnh liệt hòa với thanh âm, rõ ràng chuyển lại đến trong đầu Khương Nghị. Khương Nghị cùng hưởng lấy thanh âm, cảm xúc của An An, nội tâm xuất hiện tình cảm cộng minh. Âm thanh Diêu Tế chuyển đến, còn đang chờ cái gì? Đánh như thế nào, các ngươi chọn. Khương Nghị hoành không lao xuống, đi tới trước mặt An An, ta còn không có hoàn toàn tiếp nhận, nhưng bất kể có phải mộng hay không. Ta cũng sẽ không để cho ngươi chết, tin tưởng ta. An An tuyệt vọng. Lời này bóng gió vẫn như nàng xem như hóa thân của nữ tử kia. Hắn muốn bảo vệ chính là nữ tử kia, mà không phải nàng. Chỉ cần hắn xem nàng như thành nữ tử kia, cũng chính xem nàng như thành mộng cảnh. Khương Nghị chở An An, phóng lên tận trời. Rằng co Diêu Tế, hai đối hai, chúng ta thắng, các ngươi chết, các ngươi thắng, mệnh chúng ta thuộc về các ngươi. Xin mời các tộc chứng kiến. Tinh hoàn phía sau Diêu Tế phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, phun ra liệt diễm mênh mông, theo hai tay của hắn vũ động, diễn biến ra vũ kiếm sắc bén, lít nha lít nhít vườn quanh ở xung quanh. Chu tước gáy to, tinh văn toàn thân kịch liệt lấp lóe, sôi trào lên cuồn cuộn biển lửa, đuổi giết Khương Nghị. Nắm chặt. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở An An, vỗ cánh kích thiên, thể hiện ra tốc độ cực hạn, thẳng đến biển mây mấy vạn mét trên không trung. Đây chính là chiến thuật của ngươi, chạy trốn. Diêu Tế khống chế chu tước trùng thiên truy kích. Hắn không ngừng điều động năng lượng từ bên trong tinh hoàn, dành dụng vũ kiếm. Số lượng vũ kiếm từ mấy trăm đến mấy ngàn, kéo dài tăng nhiều. Đây là hắn chiến thuật am hiểu nhất, thời điểm chém giết trước lợi dụng tốc độ cực hạn của chu tước, dây dưa cùng kẻ địch, hắn thì nắm lấy cơ hội diễn biến hỏa vũ kiếm hải, thời cơ phù hợp phát ra tính bạo kích hủy diệt. Khương Nghị chở An An tiến vào biển mây, nhanh chóng bôn tập, giống như viên thiên thạch gào thét tại trăm dặm chiến trường. Diêu Tế theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn chặt quỹ tích của Khương Nghị. Cùng thuộc chu tước, lăng thiên thuật bất phân cao thấp. Các tộc khẩn trương chú ý, ánh mắt theo hai chu tước chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, nhanh chóng chuyển động. Hắn muốn làm gì? Thực tinh tước rất im lặng, vừa mới bắt đầu kêu gào lợi hại, còn tưởng rằng hung mãnh cỡ nào đâu, kết quả là như thế này. Bị đuổi chạy tán loạn. Rất nhiều thất giai cường giả đều âm thầm lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy chu tước chạy trối chết như thế này. Chiến thuật gì, phải mệt chết Diêu Tế sao? Đuổi. Diêu Tế thúc giục chu tước. Số lượng vũ kiếm xung quanh vượt qua vạn, lít nha lít nhít, âm vang chói tai, giống như kiếm hải chân thực, vờn quanh xung quanh chu tước. Hắn ánh mắt lợi hại gắt gao khóa chặt Khương Nghị chạy trốn phía trước, bắt đầu tìm cơ hội. Kiếm hải oanh minh, sắc bén mà dữ dằn. Hỏa diễm gào thét, nóng bỏng lại chói mắt. Khương Nghị ở phía trước nhanh chóng lao vùn vụt, không ngừng thay đổi quỹ tích, hất ra đuổi bắt. Tinh văn toàn thân hắn càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng tinh khiết. Giống như tinh hà lao nhanh, đang sinh ra cộng minh thần kỳ cùng vũ trụ mênh mông. Trên đường tới đây, cũng chính là sau lần kia cùng Khang Ninh nghiên cứu thảo luận, hắn bắt đầu cảm nhận cái gọi là tinh năng. hắn phát hiện mình có thể mượn dẫn năng lượng rất mạnh mà không phức tạp, rất một lòng. Thật giống như một tinh vực nào đó bên trong hạo hãn, vũ trụ đang cung cấp năng lượng cho hắn. Mà chỗ đối ứng viên tinh vực với hắn, rất có thể chính là chân thân. Như vậy tính ra, Khương Nghị hắn là dị loại của thế giới này. Hắn và chân thân là một thể, cho nên tinh thú khác đều mượn, hắn hoàn toàn có thể nói là dùng. Cực hạn bạo phát, nguồn năng lượng kia vô cùng khủng bố. Cho nên, Khương Nghị đang kích phát tiềm lực tinh văn, chạm đến vũ trụ mênh mông, đang tích góp năng lượng bộc phát. Chân thân thế nhưng là thiên đế đỉnh phong, tương đương với đỉnh thất giai. Hắn coi như mượn không đến toàn bộ, cũng có thể bộc phát ra đỉnh lục giai. Ông, tinh văn tung hoành, giống như pháp trận, tiếp dẫn năng lượng hướng về hạo hãn vũ trụ. Xác thực mà nói, là hướng về chân thân. Đang lúc này, Diêu Tế rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội, vạn đạo vũ kiếm cùng vận sức chờ phát động kêu lên tranh minh, như vạn kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng khắp thiên hải. Toàn bộ đánh về phía mục tiêu đột nhiên bay thẳng lên không phía trước. Chu tước tinh thú Diêu Tế khống chế đồng thời vỗ cánh gáy to, sớm ngưng tụ chí tôn sát kiếm phóng lên tận trời, như lôi đình đi nhanh, ánh sáng màu hồng giống như vũ trụ, dồn tốc độ nổ bắn tới Khương Nghị. Chủ tớ trong chốc lát bộc phát, xúc động tinh văn thiên địa, tràn ngập tuyệt thế sát uy, càng mang cho rất nhiều tinh thú ngoài trăm dặm uy lực chấn nhiếp mãnh liệt. Ba đạo linh vũ biến thành chí tôn sát kiếm sáng chói chói mắt, tốc độ tuyệt luân. Đi sau mà tới trước, vậy mà trong lúc thoáng qua đến phía trước vạn đạo kiếm triều. Chí tôn làm dẫn, vạn kiếm đi theo. Toàn bộ bành trướng sát uy mạnh mẽ, toàn bộ khuấy động hòa triều cuồng liệt, phía dưới kịch liệt dây dưa xuất hiện rung động lại cộng minh hoa lệ. Uy thế bạo kích, gấp bội. Toàn trường kinh hô, đều rõ ràng đã nhận ra nơi đó tăng vọt sát uy. Ăn ý như vậy phối hợp, hẳn là trăm ngàn lần phối hợp tôi luyện mà ra. Khang Ninh tuyệt vọng, suýt chút nữa ngồi liệt trên lưng côn bằng. Hắn như đã thấy chàng diện thảm liệt Khương Nghị, cùng muội muội bị kiếm triều trùng thiên xoắn nát. Nhưng giờ phút này, thân hình Khương Nghị phóng lên tận trời đột nhiên dừng lại, dương cánh hoành không, cúi đầu phá ra tiếng gáy to, như là thần tổ vạn cầm, quan sát chúng sinh. Trong chốc lát, tất cả tinh văn từ hai cánh đến toàn thân bộc phát ra cường quang chói mắt, cùng cộng minh chân thân Khương Nghị bên trong hạo hãn vũ trụ. Cộng minh huyền diệu chạm đến tinh văn phân tán bầu trời, lại kích thích bọn chúng đồng thời khôi phục, hướng vũ trụ mượn dẫn tinh năng. Chu tước, phục thiên thuật. Khương Nghị kịch liệt tiếng gáy to, cuồn cuộn liệt diễm lao nhanh, trải dài mênh mông bầu trời. Trăm dặm tinh văn nhận điều động, kịch liệt xen lẫn, diễn biến rung động pháp trận. Một cỗ siêu cấp tinh năng đến từ nơi cực sâu vũ trụ vượt qua thời không, trùng kích hoang nguyên, thẳng tới tinh thần giới, và chạm trăm dặm bầu trời mở ra pháp trận. Ầm ầm, bầu trời trăm dặm sôi trào như đang mãnh liệt chìm xuống. Mênh mông thiên hải oanh minh, như chịu lấy bạo kích. Một cỗ siêu cấp năng lượng đạt tới thất giai và chạm pháp trận trăm dặm, trùng kích đến trên thân Khương Nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả tinh văn Khương Nghị lần nữa sôi trào, biển lửa mãnh liệt tăng vọt quy mô, diễn biến ra thế giới liệt ngục khủng bố tuyệt luân. Tràng diện thời khắc này như là một viên cấp tinh cầu thiên đế giáng lâm, bên trong tất cả đều là hỏa diễm sôi trào, tất cả đều là tiếng gáy to của hỏa thú. Ầm ầm, cảnh giới của Khương Nghị tăng vọt. Thực lực tăng vọt, sát uy tăng vọt, hắn vỗ cánh gào thét, bay lên lao xuống, và chạm chí tôn kiếm triều phóng lên tận trời. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, móng vuốt chém giết chí tôn sát kiếm, năng lượng vô cùng vô tận chống lại truyền thừa chênh lệch, bộc phát ra tràng cảnh hủy diệt dễ như trở bàn tay. Toàn trường kinh hô, trong ánh mắt tất cả lắc lư đều là cái tràng cảnh không thể chết xuyên qua. Khương Nghị đánh vỡ nát chí tôn sát kiếm, xuyên qua trùng thiên vạn đạo kiếm hải, kéo lấy liệt diễm tràn ngập đất trời. Đánh về phía Chu Tước cùng Diêu Tế vỗ cánh gáy to phía dưới. Bọn người Diêu Tế bỗng nhiên biến sắc, đây là uy lực và năng lượng gì? Phốc phốc, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt giam ở trên đầu Chu Tước. Chu Tước vừa mới thả ra linh vũ, đầu lâu vô cùng suy yếu, chính là nhược điểm. Khương Nghị chinh chiến hai đời, tự nhiên biết rõ nhược điểm này của Chu Tước, móng vuốt hắn bạo kích kịch liệt, không có bất kỳ lưu tình gì, tại chỗ vỡ nát đầu lâu nó. Móng vuốt bén nhọn bấu chặt cái cổ, cùng lúc đó, mỏ sắc bạo kích, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đánh về phía Diêu Tế. Diêu Tế kinh hồn, lại phản ứng cực nhanh, tinh hoàn phía sau không quan tâm sôi trào, trùng kích ra cuồn cuộn hỏa triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điệp ra, quả thực gánh vác tuyệt mệnh mổ giết của Khương Nghị. Nhưng, không chờ hắn định thần lại phản kích, biển lửa theo sát Khương Nghị lao xuống đầy trời tràn ngập đất trời che mất bọn hắn. Chu Tước cùng Diêu Tế đang muốn thả ra phản kích. Đều bị cỗ liệt diễm kinh khủng này ngăn chặn. Khương Nghị kịch liệt vỗ cánh, gắt gao nắm lấy cái cổ Chu Tước, trùng thiên thẳng lên. Diêu Tế vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà chật vật rơi xuống từ trên lưng Chu Tước. Không, Diêu Tế kinh hồn, phía sau liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành hai cánh chu tước, nổ bắn ra bầu trời, muốn đuổi bắt Khương Nghị. Nhưng, hai cái móng vuốt Khương Nghị toàn bộ giam ở trên thân chu tước. Một cái là xuyên thấu qua không xương đầu sau cổ, cắm vào bên trong, một cái khác thì xuyên qua lồng ngực, cắm vào bên trong tinh hải. Chu tước điên cuồng giãy giụa, tinh văn sáng chói, liên tục phóng năng lượng. Nhưng, Khương Nghị như giao hòa cùng chân thân, cảnh giới càng giống như đạt tới thất giai, toàn thân tinh văn hắn sáng chói đến cực hạn, cưỡng ép hình thành đỡ tiếp cùng chu tước, cũng chính là bắt đầu. Dung hợp. Không không không. Diêu Tế điên rồi, lo lắng đuổi theo. Nhưng Khương Nghị kéo lấy chu tước bay lên nhấc lên, tiếp tục nổ bắn ra, không ngừng hất ra đuổi bắt. Trong lúc nhất thời, vậy mà đuổi không kịp, chỉ có thể trơ nhìn kẻ địch kéo lấy tinh thú hắn tán loạn bốn chỗ. Toàn trường oanh động. Tất cả cường giả bộ lạc đều lộ vẻ mặt kinh sợ. Vừa mới đó là cái gì? Chu tước xa lạ kia vậy mà mượn tới tinh năng cường đại gần như thất giai từ trong tinh không. Trong chớp mắt, nghịch chuyển chiến trường. Trước đó một mực chạy trốn, là đang cố ý yếu thế sao? Hay là đang yên lặng tích xúc năng lượng, chuẩn bị nhất kích tất sát? Thực tinh tước đều bị kinh động, mặc dù nhìn ra chu tước kia có chút đặc thù, nhưng không nghĩ tới không ra tay thì thôi, ra tay đã là nghịch tập kinh người như thế. Là Diêu Tế chủ quan. Nhưng nếu đổi lại là ai, chỉ sợ còn thua nhanh hơn. Muốn nhúng tay không? Nam tử trên lưng mãnh hổ cùng cự sư đều gấp, đó là tộc trưởng bọn họ. Nữ tử trên lưng thực tinh tước khẽ nhíu mày, đầu tiên nhìn những bộ lạc khác một chút. Có mấy cường giả thất giai rõ ràng tập trung vào nàng, cũng đang cảnh cáo nàng không nên nhúng tay. An an, chặn đánh cho ta. Tiếng Khương Nghị sắc nhọn gáy to, điên cuồng xé rách lấy chu tước, cưỡng ép duy trì dung hợp. An an bừng tỉnh, nhưng vẫn có chút hoảng hốt. Ngay cả nàng đều không biết xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt cục diện vậy mà nghịch chuyển. An an, chu tước phục thiên. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa, xé rách chu tước đang điên cuồng phản kích bay thẳng lên trời. An an thở sâu, lại có loại phấn chấn cùng sao động trước nay chưa từng có. Tinh hoàn sau lưng nàng bành trướng, phun trào ra biển lửa cuồng liệt, ánh mắt nàng lấp lóe, lớn tiếng rít lên, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, bên trong tinh hoàn phun ra biển lửa ngập trời. Theo nàng non nớt diễn biến, biển lửa cuồn cuộn hóa thành thế giới hỏa diễm thần bí. Trong thế giới vạn cầm nhấc lên, hỏa thú gào thét, trong sâu nhất kia thì là chỉ chu tước dương cánh, bế nghễ chúng sinh, khống chế thế giới. Đánh! An An phấn chấn kích động, toàn lực đánh ra biển lửa. Biển lửa nhấc lên, oanh động bầu trời, chu tước bên trong vỗ cánh mà lên, nắm trong tay thế giới, dẫn lĩnh vạn cầm vạn thú, tràn ngập đất trời đánh về phía Diêu Tế. Diêu Tế trợn mắt trừng trừng, giống như nổi điên gào thét, thôi động tinh hoàn sau lưng phóng thích liệt diễm, diễn biến ra sát chiêu chí tôn kiếm. Oanh! Chí tôn sát kiếm tăng vọt 100 mét, kéo lấy liệt liệt hỏa diễm, lập lòe cường quang, nhất cử bổ ra biển lửa đầy trời, chém chết chu tước đang lao xuống. Diêu Tế vẫn mạnh hơn An An quá nhiều. Nhưng, Khương Nghị muốn chỉ chặn đánh mà thôi. Diêu Tế toàn diện phóng thích, tiêu hao rất nhiều, cũng nhận dây dưa, Khương Nghị nắm lấy cơ hội, mang theo An An tiếp tục bay lên trời, cưỡng ép kéo ra khoảng cách. Kết thúc. Khương Nghị bỗng nhiên dừng lại, kịch liệt tiếng gáy to, thúc giục tinh văn mênh mông điên cuồng lan tràn hướng về thân thể tàn phế của chu tước. Chu tước dãy dụa càng ngày càng yếu, sôi trào liệt diễm đều không tại giữ dằn. Cứu ta! Diêu Tế gào lên đau xót, hướng về lão tộc trưởng ngoài mấy chục dặm cầu cứu. Nhưng, thực tinh tước thờ ơ, lạnh lùng nhìn nơi đó. Không phải nàng không muốn, mà là nàng cứu không được, cũng không có thời gian. Trận kịch biến này phát sinh quá đột ngột, cũng quá thảm liệt. Vượt quá nàng cùng tất cả cường giả đoán trước. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp thiên hải, theo tinh thú khế ước cùng Khương Nghị dung hợp toàn diện, tinh văn toàn thân Diêu Tế bắt đầu nở rộ sau cùng. Tinh văn đã từng mang cho hắn vinh quang vô tận, giờ phút này lại giống như là dung nham hòa tan cơ thể của hắn. Một màn này kích thích tất cả cường giả vây xem, mang cho bọn hắn khó chịu cực lớn. Dừng tay, chủ nhân của hùng sư và mãnh hổ lại chịu đựng không nổi, gầm thét lao thẳng đến không trung. Muốn chết sao? Nữ tử trên lưng thực tinh tức nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn giết tộc trưởng. Nam tử trên lưng hùng sư tức giận gào thét. Các ngươi tuân thủ ước định, hắn sẽ tuân thủ ước định. Các ngươi phá hư ước định, hắn có lý do vi phạm ước định. Nữ tử không nhìn lấy Diêu Tế đang tan rã, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm con chu tước biểu hiện phi phàm kia. Năng lượng đột nhiên bộc phát trước đó là cái gì? Vậy mà lại có thể tuyệt sát đồng loại, còn có thể hồi hộp đến tinh thú của hắn. Nàng mang theo tộc nhân chinh chiến qua nguyên giới thật, và kề vai chiến đấu qua với rất nhiều tinh thú, chưa từng gặp được tinh thú có thể có thực lực vượt cấp. Tên chu tước đột nhiên xuất hiện này khẳng định cất giấu bí mật nào đó. Nam tử cưỡi hùng sư nổi cao gân xanh. Ta biết người bất mãn Diêu Tế, nhưng không cần thiết nhìn hắn chịu chết như vậy. đáy mắt nữ tử chợt lạnh lên, lạnh lùng đe dọa nhìn nam tử kia. Nam tử cưỡi hùng sư gắt gao nắm chặt nắm đấm, thân thể khỏe mạnh cũng hơi run rẩy, nhưng dưới tinh uy cường hãn áp bách của nữ tử, hắn vẫn cúi đầu, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ta mạo phạm ngài, xin ngài trách phạt. Nữ tử lúc này mới dương mắt lên, sau khi về tộc, đóng chặt 10 năm, không được ra ngoài. Nam tử cưỡi hùng sư cắn hàm răng, thấp giọng lĩnh mệnh. Nam tử cưỡi mãnh hổ đưa vẻ mặt dị dạng nhìn lão tộc trưởng cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Ta không cam tâm. Theo tiếng gào thét sau cùng tiêu tán ở giữa thiên hải, thân thể cường giả lục giai diêu tế hóa thành tinh quang, trở về thế giới này, bị bầu trời cùng hải dương tinh văn hấp thu. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, thông qua tinh văn triệt để dung hợp khế ước chu tước của diêu tế. Nhiệt lượng nóng hổi cuồn cuộn tại toàn thân, tinh văn sáng chói càng thêm sáng tỏ. Thực lực tăng lên rõ ràng. Đại dương mênh mông sâu trong, phong ấn trong cổ điện, quan tài đá xung quanh ba vị chiến tướng đều ngửa đầu, rõ ràng chứng kiến phía ngoài chiến trường. Vừa mới đó là năng lượng thất giai, chu tước lục giai, dẫn động thất giai, cái này rõ ràng vi phạm quy củ tinh thần giới. Quy củ của tinh thần giới mạnh hơn quy củ vũ trụ, không thể nào bị một tên chu tước như hắn vi phạm. Chỉ có một tình huống có thể giải thích. Hắn là một viên tinh cầu phân liệt, là tinh cầu đại đế từ tinh cầu thiên đế cấp chia ra tới. Đây là ai đó lại bắt đầu thăm dò hoang nguyên rồi. Đáng tiếc chỉ là thiên đế cấp. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời lại có chúa tể thăm dò hoang nguyên sao? Chúng ta chính là vết xe đổ. Sau khi ba vị chiến tướng nói xong, trong thạch điện lâm vào trầm mặc thật lâu. Nữ tử trong quan tài đá mở miệng nói, hắn dám lấy lục giai khiêu chiến thất giai, hẳn không phải là không biết quy tắc thế giới, mà là xem nơi này trở thành huyễn cảnh, không sợ cái chết, giống như chúng ta ngày ấy. Đưa hắn vào đi, nói cho hắn biết chân tướng của thế giới, để hắn sống lâu thêm mấy năm. Chúng ta tuân thủ ước định, ngươi cũng nên tuân thủ ước định của ngươi. Thực tinh tước trở lão tổ tông Diêu Vũ của bộ lạc liệt tinh đi tới trước mặt Khương Nghị, bọn hắn thiêu đốt liệt diễm cũng không mãnh liệt, nhưng tràn ngập áp bách đáng sợ, như là lúc nào cũng có thể lao tới nuốt sống hắn. Nam tử trên lưng hùng sư và mãnh hổ đều toát ra sát ý, trước đó không dám động là vì có các bộ lạc trấn nhiếp, nhưng nếu như tên hỗn đản này dám vi phạm ước định, các bộ lạc cũng sẽ không có lý do lại ngăn cản can thiệp, bọn hắn tuyệt đối sẽ giết hắn ngay lập tức. Khương Nghị không có vội vã trả lời, mà nhìn về những bộ lạc xa xa kia. Các bộ lạc đều như xem trò vui. Có thể nhìn thấy tộc trưởng bộ lạc liệt tinh chết, đã rất thỏa mãn. Nếu như gia hỏa này lại phản kháng, kích thích thực tinh tước giết hắn, thì càng hoàn mỹ. Ta có một vấn đề, còn xin trả lời. Hỏi, phía sau bộ lạc liệt tinh là chiến tộc nào? Đám thực tinh tước cũng hơi nhíu mày. Đây coi như là vấn đề sao? Cũng không biết. Là chiến tộc nào? Không thuộc về chiến tộc. Bí cảnh. Ngươi thật không biết. Nếu như ta biết, còn cần hỏi sao? Hỗn nguyên bát tinh bộ. Đây là bí cảnh. Không phải bí cảnh. Khương Nghị hỏi thăm An An, bát tinh bộ là cái gì? An An thầm nói, chúng ta cùng hưởng ký ức, thứ ta biết, ngươi cũng biết. Ngươi không biết, nói rõ ta cũng không biết. Diêu Vũ nhìn thấy tên chu tước này giống như không hiểu thật, ngay cả nữ hài xinh đẹp trên lưng đều sợ hãi, các ngươi từ chỗ nào tới? Khương Nghị nói, bộ lạc chân tinh, bộ lạc nhỏ. Ta mới xuất hiện đã bị nha đầu này khế ước. Lần này đến phiên bọn người Diêu Vũ kinh ngạc. Tinh thú mới xuất hiện. Trách không được chưa thấy qua, càng không từng nghe nói chỗ nào lại xuất hiện tinh thú. Nhưng, tinh thú lục giai giáng lâm là sẽ dẫn phát oanh động, làm sao lại rơi xuống bộ lạc nhỏ nơi đó. Bên trong bộ lạc nhỏ vậy mà cũng có kẻ có thể khế ước với tinh thú lục giai. Không đúng, cũng dám khế ước với tinh thú. Lúc này, Khang Ninh lại cưỡi côn bằng cẩn thận tới gần. Nói, nam tử cưỡi hùng sư đột nhiên hét lên, uy thế khủng bố giống như núi lửa sụp đổ, khiến Khang Ninh rung động. Sắc mặt Khang Ninh trắng bệch, suýt chút nữa ngồi xuống. Nói cái gì? Nói thật. Nam tử cưỡi hùng sư không tin bộ lạc nhỏ có thể khế ước với tinh thú lục giai như chu tước thế này được, càng không tin bên trong bộ lạc nhỏ còn có thể có chiến thú đặc thù, như côn bằng thế này. Nói thật cái gì? Ngươi là bộ lạc nhỏ. Đúng vậy. Bộ lạc nhỏ có thể có côn bằng. Nhặt được ngoài ý muốn. Chu tước thì sao? Cũng là ngoài ý muốn, lúc ấy hắn tung bay ở trên trời. Ta tưởng là bất tử điều mới đánh bất ngờ, hắn lại không có phản kháng, cho đến khi được muội muội ta khế ước. Ngươi nghĩ ta là đồ đần sao? Ta nói đều là thật, ta lấy tinh thần thụ tôn quý xin thề. Khang Ninh tay trái đỡ ngực, tay phải giơ cao. Nam tử cưỡi hùng sư cau chặt lông mày, lấy tinh thần thụ phát thệ, không có sai. Nhưng, bộ lạc nhỏ có thể có vận khí tốt như vậy. Nhặt được côn bằng không có từ chối, hoàn thành khế ước. Nhặt được chu tước cũng không có từ chối. Cũng hoàn thành khế ước. Đây là cái khí vận nghịch thiên gì? Khương Nghị ngắt lời, nói, bát tinh bộ là thế lực gì? Diêu Vũ nhìn Khương Nghị thật sâu, lại nhìn An An trên lưng hắn, đáy mắt nổi lên tia dị dạng. Hỗn Nguyên Địa Khu, liên minh thể của 8 đỉnh cấp bộ lạc. Chúng ta không lệ thuộc vào bất cứ chiến tộc hay bí cảnh nào, hoàn toàn độc lập tự chủ, chỉ cần thay phiên thực hiện nghĩa vụ trấn thủ tiền tuyến. Thế này sao? Khương Nghị giật mình. Khang Ninh và An An rất kinh ngạc, không phải nói tất cả bộ lạc cỡ lớn và đỉnh cấp bộ lạc đều thuộc về chiến tộc và bí cảnh sao? Lại còn có trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, 8 đỉnh cấp bộ lạc, 8 vị cường giả thất giai. Tổ hợp như vậy, quả thật có thể cam đoan an toàn, không cần bị quản chế bởi chiến tộc cùng bí cảnh. Ta mời bộ lạc các ngươi, toàn bộ gia nhập bộ lạc liệt tinh chúng ta. Tư thái và ngữ khí của Diêu Vũ rõ ràng chậm dần. Tinh thú hoàn toàn mới như thế này, vô cùng đáng để mời chào. Khí vận nghịch thiên như vậy, càng đáng để mời chào. Nàng mời chào toàn bộ lạc, cũng là muốn xác định xem có phải bộ lạc chân tinh kia là bộ lạc nhỏ hay không. Cái này, Khang Ninh cuồng loạn trong lòng, đây chính là phúc vận trên trời rơi xuống. Mặc dù bộ lạc nhỏ rất an nhàn, nhưng cũng dễ gặp phải nguy hiểm, nếu như có thể tiến vào đỉnh cấp bộ lạc, thân phận cùng đãi ngộ hay các loại của bọn hắn đều là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nam tử cưỡi mãnh hổ nhíu mày, quả nhiên như mình mong muốn, lão tộc trưởng coi trọng tiểu cô nương kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là muốn bồi dưỡng thành tộc trưởng mới. Một nữ tộc trưởng, một tộc trưởng có thể hoàn toàn khống chế. Một tộc trưởng khế ước với Chu Tước cường hãn. Nàng quả thực là vật thay thế hoàn mỹ của Diêu Tế. Có thể, Khương Nghị thay Khang Ninh đồng ý, trực tiếp tiến vào bộ lạc Thương Thiên vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể tiến vào bộ lạc đặc thù như thế này, tương đương với có một cái giảm sóc. Ta cần thương lượng cùng phụ thân. Khang Ninh nói xong, lại bổ sung câu, phụ thân hẳn sẽ không từ chối. An An nhìn ca ca, lại nhìn nữ tử lãnh diễm kia, nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển đến tình trạng hiện tại. Các bộ lạc đều tụ ở bên ngoài mấy chục dặm, chờ đợi xem kịch vui, kết quả nơi đó lại vui sướng chán nói chuyện với nhau. Còn không đấu võ sao? Cái dáng vẻ của tên Chu Tước kia nhìn rất phách lối, ngược lại phản kháng đi chứ. Diêu Vũ đang làm gì vậy? Thật sự từ bỏ Diêu Tế, mời chào Chu Tước kia sao? Bọn hắn trở lại chờ, lại thấy được một màn để bọn hắn hoảng hốt. Chu Tước hiện ra hình người, lôi kéo tay nữ Hải Nhi, rơi xuống trên lưng Thực Tinh Tước. Các bộ lạc tập thể trầm mặc. Diêu Vũ thật sự chiêu mộ tên Chu Tước kia. Diêu Tế là tộc trưởng bộ lạc liệt tinh, nói không cần là không cần, nói đổi liền đổi. Thao tác này thật sự là quá tuyệt tình. Cái tên Chu Tước kia nhìn rất phách lối, kết quả liền khuất phục vô cùng đơn giản. Các ngươi nói Hỗn Nguyên Bát Tinh bộ là chỉ bộ lạc liệt tinh các ngươi sao? Khương Nghị vuốt ve phía sau lưng Thực Tinh Tước, cảm nhận được năng lượng tinh thú thiên giai. Thực Tinh Tước bị Khương Nghị sở trên người nên rất không được tự nhiên. Nếu như không phải bị chủ nhân khống chế, nàng tuyệt đối không thể nào để một tên thánh thú lục giai rơi xuống trên lưng mình. Một trong những điều kiện mà Hỗn Nguyên Bát Tinh bộ giữ vững độc lập, chính là phải thay phiên tiến về tiền tuyến chiến trường. Mỗi lần đều là đội hình 3 bộ lạc, lại trấn thủ tới trăm năm. 5 người bộ lạc khác phải gánh vác nhiệm vụ bế quan tu dưỡng, tuần sát lãnh địa và tìm kiếm tinh thú mới. Trong khoảng thời gian này, bộ lạc liệt tinh chúng ta phụ trách tìm kiếm tinh thú mới. Khi đang nói chuyện, Diêu Vũ lại quan sát tỉ mỉ An An, bộ dáng xinh đẹp, lộ ra linh tính. Mặc dù cục xúc bất an, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một chút hiếu kỳ, cũng đang len lén đánh giá nàng. Khương Nghị hỏi, Thực Tinh Tước có tiềm lực rất lớn, vì sao ngươi không liên thủ những bộ lạc khác, bồi dưỡng nó biến đổi? Diêu Vũ liếc nhìn hắn, chỉ trả lời, đơn thuần. Giữa thiên giai và thần nguyên có khoảng cách không thể vượt qua. Mặc dù Thực Tinh Tước có tiềm lực biến đổi, nhưng muốn biến đổi, chỉ sợ cần nuốt mười mấy, thậm chí nhiều tinh thú thiên giai hơn. Tinh thú thiên giai, không phải người canh giữ bộ lạc đỉnh cấp, chính là chiến tướng tiên phong của chiến tộc và bí cảnh. Ngươi có thể săn giết ai? Ngươi dám săn giết ai? Huống chi, nếu Hỗn Nguyên Bát Bộ rơi không nguyện ý quy thuận chiến tộc cùng bí cảnh, mà lựa chọn liên minh, chính là cao ngạo từ trong lòng, kiên định với tín niệm tự do. Tại sao muốn liên thủ bồi dưỡng bộ lạc liệt tinh của ngươi? Nếu như ngươi biến đổi, không phải ngươi chính là chiến tộc sao, bọn hắn không được thần phục họ sao? Khương Nghị hỏi, lúc nào bộ lạc liệt tinh đi tiền tuyến? Diêu Vũ nói, 6 năm sau, 3 bộ lạc trên tiền tuyến sẽ rút về, 5 bộ lạc chúng ta sẽ sớm làm quyết định. Nếu như chọn chúng ta sẽ đi ngay, không phải chúng ta, liền đợi thêm 100 năm. Làm sao quyết định? Đơn giản, rút thăm. Có thể chủ động xin đi giết giặc không? Đầu ngươi có hố. Ta nghĩ đến tiền tuyến nhìn. Nếu như tiền tuyến an toàn, trong trăm năm chỉ là trấn thủ. Nếu như bộc phát chiến tranh, khả năng ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Đánh với ai? Thế giới khác. Bên ngoài có rất nhiều thế giới, phiêu lưu trong thần bí hà. Không biết lúc nào sẽ gặp nhau, lại với ai gặp nhau. Một khi tiên vực, ma sát cùng thăm dò là tránh không khỏi. thần bí hà. Một loại xưng hô. Điều kiện bị điều động đến tiền tuyến trấn thủ là cái gì? Nếu như lần này chọn bộ lạc liệt tinh, điều động toàn bộ ngũ giai trở lên. Khi bọn hắn đang nói chuyện, ở giữa thiên hải xa xôi truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, giống như là lôi đình bạo động, chấn động đến thiên hải cũng hơi run rẩy. Nhưng cẩn thận lắng nghe, lại như là một loại cự thú nào đó đang đi lại. Các bộ lạc đang tản ra nhao nhao nhìn về phương xa, ở giữa hải triều đang cuộn trào mãnh liệt, một tôn cự quy đang rẻ sóng mà đi. Cự quy giống như là một hòn đảo di động, phía sau trở đi sơn phong màu đen, vô cùng nặng nề, mỗi một bước dẫm xuống đều lay động thiên hải, mà toàn thân còn lan tràn tinh văn vô cùng sáng chói, giống như là tinh đoàn thần bí. Vu cổ. Khương Nghị nhìn tôn cự quy kia không khỏi nghĩ đến tinh vực vu cổ. Bởi vì ngọn núi hắc ám kia như là một tòa chuông tang. Diêu Vũ nói, là vu tinh thú. Tinh thú thất giai trong bộ lạc Hằng Vũ, thực lực vô cùng cường đại, chủ nhân là tam trưởng lão bộ lạc Hằng Vũ, Hồng Đào. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, mỗi khi muốn đắm chìm đến thế giới này, thì lại luôn xuất hiện chút đồ quen thuộc kéo hắn về hiện thực, cho hắn biết đây là đang nằm mơ. Ngươi không phải đang nằm mơ. An An lập tức hừ hắn một tiếng ở trong đầu. Sau khi vu tinh thú đến, già thiên vân tước của bộ lạc tinh không liền trở thông thiên chiến vượn chủ động nghênh đón. Rõ ràng thông thiên chiến vượn nói với vu tinh thú cái gì đó, vu tinh thú lại nhìn phía thực tinh tước, nhưng cũng không có để ý tới, mà là quan sát cột sáng ngập trời kia. Vu tinh thú đến, để lực chú ý của các bộ lạc một lần nữa về tới cột sáng. Nếu như tinh thú bát giai có thể xuất thế trong ngắn hạn, không chút huyền niệm sẽ rơi xuống trên tay vu tinh thú. Mặc dù trong những bộ lạc của bọn hắn cũng có tinh thú thất giai, nhưng trừ phi là có thể thật sự liên hợp lại, nếu không cũng không thể nào đánh thắng được. Huống chi, bọn hắn cũng không nguyện ý chủ động xuất kích. Vu tinh thú không có nhàn rỗi, sau khi vòng quanh cột sáng vài vòng, nó lại xốc lên đại dương, xông vào đáy biển, ý đồ điều tra đầu nguồn. Nhưng đáy biển tựa như là tinh văn giao thoa thành pháp trận, càng là đi xuống, tinh văn càng nhiều. Mà tinh văn là giao hòa cùng đại dương, số lượng càng nhiều, uy lực hải dương tràn ngập càng khủng bố hơn. Vu tinh thú chỉ là chìm xuống mấy ngàn mét nhưng rốt cuộc đã chìm không nổi nữa. Phía dưới đơn giản chính là phiến tinh hải, không chỉ có ánh sáng lóa mắt mà cảm giác áp bách từ hải dương còn cực nặng, lấy mai rùa cứng rắn của nó đều không chịu nổi. Bất đắc dĩ, vu tinh thú chỉ có thể trở lại mặt biển chờ đợi. Phía dưới đang thai nghén tinh thú bát giai, há có thể tùy tiện tới gần. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi tinh thú bát giai tự mình xuất thế, cũng thừa dịp nó đang trong thời kỳ suy yếu u mê ngắn ngủi, cưỡng ép khống chế. Diêu Vũ nhìn ra xa, bên cạnh vẻ cao ngạo lại hơi có chút không cam lòng. Trận sự kiện này, nàng chỉ là quần chúng. Có tư cách đứng gần phía trước chứng kiến tinh thú bát giai xuất thế. Không có tư cách nhúng tay cướp đoạt tinh thú bát giai. Vài ngày sau, một thanh thanh đồng kiếm phá vỡ bầu trời, đánh xuyên tinh quang lộng lẫy ở giữa thiên hải, đã tới chiến trường. Đó là tinh khí thất giai, đến từ vùng đất quỷ bí. Khống chế chính là cường giả quỷ bí. Bộ dáng già nua nhưng tư thái vô cùng cường thế. Sau khi quan sát đơn giản, khống chế thanh đồng kiếm xông vào đáy biển. Nhưng thật đáng tiếc, cũng bị năng lượng kinh khủng dưới đáy biển bức cho trở về. Lại sau đó, một con kiến khổng lồ nện bước chân nặng nề đi tới chiến trường. Đó là tinh thú thất giai, Hồng Cự Nghĩ, đến từ chiến tộc Ô Mông. Chủ nhân là Ô Mông trưởng lão, Huyền Hy. Hồng Cự Nghĩ không chỉ có hình thể khổng lồ, có thể xưng là cự thú, mà còn có được lực lượng kinh khủng dung chuyển thiên hải. Hắn muốn ảnh hưởng cột sáng, kích thích tinh thú sớm xuất thế, mau chóng bắt lấy trước khi có càng nhiều bộ lạc đến đây. Nhưng bất luận như thế nào cố gắng, cột sáng đều không có chịu ảnh hưởng. Hồng Đào, Màn Diệu, Huyền Hy, chủ động hiệu triệu các bộ lạc liên thủ xuất kích, dung chuyển tinh văn ở giữa thiên hải, dẫn dụ tinh thú xuất thế. Người không tham dự sao? Khương Nghị nhìn đội ngũ đang tập kết, kích động. Bây giờ tinh thú bị kinh động ra thì còn có ý tứ gì? Tốt nhất tất cả chiến tộc cùng bí cảnh tập kết toàn bộ, giết lung tung một trận. Mặc dù Diêu Vũ không có hy vọng xa vời có thể được đến tinh thú bát giai, nhưng vẫn rất chờ mong có thể phát sinh hỗn chiến thảm liệt, nàng thuận tiện nhặt mấy cái tiện nghi. Người ở chỗ này giữ lại, ta đến trong biển nhìn. Khương Nghị không đợi Diêu Vũ đồng ý đã thả người nhảy xuống thực tinh tước, xông về Hải Dương. Không phải ngươi nên ở trên trời sao? Diêu Vũ lắc đầu, một hòa điểu như ngươi đi xuống đáy biển không phải tìm khó xử sao? Tuy nhiên nàng không có ngăn cản, dù sao An An cũng vẫn còn ở chỗ này. Nhưng lần này Khương Nghị đi lại để An An khẩn trương. Chưa bao giờ cùng đợi một chỗ với cường giả thất giai, huống chi nữ tử này nhìn. Thật hung dữ. Sau khi Khương Nghị xông vào đáy biển, bên trong đã tập kết rất nhiều tinh thú, đang khiên động tinh văn dung chuyển hải triều, gây nên vòng xoáy hải dương kịch liệt. Khương Nghị tận hết khả năng tránh khỏi đàn tinh thú, chạy xa xa, sau đó lặn xuống đáy biển. Nếu như nơi này là hoang nguyên chỉ dẫn, rất có thể tinh thú dưới đó có liên quan tới hắn. Nói không chừng, tinh thú nơi đó đang chờ hắn đi qua thì sao, là Chu Tước kia sao? Tiêu Dương đang lái côn bằng, xen lẫn bên trong hải triều, xa xa thấy được bóng dáng Khương Nghị. Hắn chạy đến đáy biển làm gì? Thanh Liên cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn xung quanh, không thấy được côn bằng kia, cũng không thấy được mấy bộ lạc liệt tinh kia. Như tên trộm, khẳng định có nguyên nhân, đi, theo sau. Tiêu Dương lặng lẽ mang theo Thanh Liên đi theo. Khương Nghị khống chế tinh năng, không ngừng lặn xuống. Càng là hướng xuống, tinh văn càng dày đặc, càng bạo động, mỗi đường tinh văn đều dẫn động tới đại dương cuồn cuộn, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ là đi xuống hơn 1000 mét, đều có chút gánh không được. Hải triều mãnh liệt như là đều có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Khương Nghị gian nan thừa nhận đau đớn mà hải triều mang tới, một bên rung động huyễn cảnh chân thực, một bên dò xét đáy biển thâm uyên. Nhưng, hắn thất vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất luận dò xét như thế nào, đều không nhìn thấy diện mạo thật sự của đáy biển thâm uyên, càng không nhìn thấy bất kỳ quy luật nào. Càng là hướng xuống, ánh sáng càng là hừng hực, tinh văn càng là phức tạp, giống như là xiềng xích răng khắp nơi, giam cấm cái gì đó, lại như là lít nha lít nhít dây leo, xen lẫn thành kén như tinh thần thụ mà dựng dục cái gì đó. Quá yếu. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thật lâu không có thể nghiệm qua cảm giác bất lực như thế này. Mặc dù đang trong huyễn cảnh nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Nhưng, lúc mà Khương Nghị đang chuẩn bị rời khỏi, một tinh văn dưới đáy biển đột nhiên đụng phải tinh văn trên người Khương Nghị, sau đó treo lại. Những tinh văn này phiêu đãng bên trong hải triều, thuộc về hải dương, pháp lệnh đại dương, cũng là sau khi tích lũy đầy đủ năng lượng, thai nghén ra tinh thú. Mà tinh văn của Khương Nghị là hấp thu năng lượng vũ trụ, là một loại môi giới nào đó. Đây là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít thì Khương Nghị cho là như vậy. Nhưng, tinh văn trong hải triều này lại thật sự ôm lấy tinh văn của Khương Nghị. Lúc Khương Nghị đang kinh ngạc quan sát, một đầu lại một đầu tinh văn khác lại theo hải triều phiêu lưu tới, ôm lấy Khương Nghị. Giống như là địa tinh đẹp đẽ, lại như là rắn biển uốn lượn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, vậy mà lại cảm nhận được có chút bối rối. Sau khi những tinh văn này đỡ đón tinh văn của hắn, vậy mà mang đến kinh khủng cảm giác áp bách, thật giống như có thể rút ra tinh văn của hắn, để hắn trực tiếp tiêu vong. Lại hình như có thể tụ tập đại thế đại dương mênh mông, vô tình nghiền nát hắn. Nhưng Khương Nghị cố nén bối rối, không có tiến hành chống cự, mà là tùy ý để càng ngày càng nhiều tinh văn treo ở trên người hắn. Huyễn cảnh mà thôi. Cái này rất có thể chính là chỉ dẫn mà hắn chờ đợi. Đó là cái gì? Đám người Tiêu Dương tiềm phục bên trong hải triều nơi xa, khiếp sợ nhìn một màn phía trước. Con tinh thú kia lại đang giao hòa cùng hải dương. Đây là thôn phệ sao? Hay là đang mạnh lên? Tiêu Dương cùng Thanh Liên trao đổi ánh mắt. Hoành hành mấy ngàn năm tại đáy biển, bọn hắn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Khi tinh văn toàn thân Khương Nghị đều cùng tinh văn bên trong hải triều đỡ tiếp, tinh văn hải triều lại đột nhiên cuồn cuộn, giống như là xiềng xích kéo lấy Khương Nghị phóng tới đáy biển. Tinh văn răng khắp nơi dưới đáy biển nhao nhao nhường đường, hình thành con đường giống như vòng xoáy. Nhưng Khương Nghị vừa đi qua khỏi, tinh văn chợt khôi phục bình thường, tiếp tục phiêu đãng giữa hải triều, ngăn chặn lấy tinh thú khác dò xét và trùng kích. Tiêu Dương cùng Thanh Liên âm thầm hít một hơi. Khó có thể tin được mà nhìn một màn kia. Vậy mà, bị cuốn đi. Là ai? Là tinh thú thần bí dưới đáy biển sao? Cái này sao có thể? Lúc tinh thú vừa mới xuất thế là không có ý thức. Chẳng lẽ tinh thú đã xuất thế, chỉ là không có vội vã rời khỏi, mà đang khôi phục năng lượng. Nhưng phía ngoài nhiều tinh thú như vậy, tại sao lại muốn lựa chọn tên Chu Tước này? Bọn hắn khống chế tinh văn, tiềm phục trong đại dương mênh mông, yên lặng quan sát, chờ đợi. Khương Nghị bị tinh văn kéo lấy không ngừng lặn xuống. 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 mét, 10 km, 20 km, 3.000 mét, 5.000 mét. Chiều sâu dưới đáy biển để Khương Nghị rung động, tinh văn tràn ngập xung quanh càng làm cho Khương Nghị hồi hộp. Trong lòng vậy mà tuôn ra cảm giác nhỏ bé cùng yếu ớt hiếm thấy, như là sinh tử của mình hoàn toàn bị nắm trong tay đối phương. Phía dưới, đến tột cùng là cái gì? Khương Nghị lần nữa tuôn ra bất an, nhưng vẫn không có chống cự. Cũng xác thực không có lực chống cự. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mặt lại đột nhiên kịch biến. Không còn là hải triều, mà là không gian huyền diệu. Tinh văn ơi này tráng kiện, như xiềng xích đan vào một chỗ, toàn bộ quấn quanh lấy một tòa cổ điện thần bí. Toàn bộ tinh văn hải triều trên người Khương Nghị đều được giải tán, chỉ còn lại mỗi hắn phiêu phù ở trong không gian. Xin chào, tinh cầu Cố Hương. Cửa điện chậm rãi rộng mở, một nam tử đi tới. Thân thể hắn khỏe mạnh, trên đầu có hai cái sừng, trên lưng có hai cánh. Trong tay mang theo một thanh cự phủ nặng nề, đôi mắt đang mở hí, bắn ra tinh quang thâm thúy. Ngươi là? Khương Nghị kinh ngạc, tinh cầu Cố Hương. Xưng hô thế này mang cho hắn sự quen thuộc không hiểu, trong thoáng chốc muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, trở lại thế giới vũ trụ hiện thực. Giọng nói nam tử như chuông đồng, quanh quẩn trong không gian, có thể ngươi từng nghe nói, trong thời gian xa xôi, có vị chúa tể mang theo các thiên đế, phụ thuộc ngài xông vào cấm khu thần bí nhất trong vũ trụ, Hoang Nguyên. Đôi mắt Khương Nghị có chút ngưng tụ, chợt phóng đại, chúa tể vô vọng. Nam tử chậm rãi gật đầu, vũ trụ còn không có quên chúa tể ngày xưa. Khương Nghị vội vàng lao xuống, đi tới trước mặt cổ điện, ngài là chúa tể vô vọng. Ta là thiên đế dưới trướng chúa tể. Chúa tể đâu? Xin hỏi, vũ trụ đã đi qua bao nhiêu năm tháng? Hơn 10 triệu năm. Hơn 10 triệu năm. Ha ha, quả nhiên là thế. Thời gian là không ngang nhau. Có ý gì? Dựa theo thời gian của thế giới này để tính, chúng ta chỉ qua 13 vạn năm. Nói cách khác, nơi này một năm, bên ngoài trăm năm. Xin hỏi, chúa tể đâu? Thể hiện của Khương Nghị trở nên quái dị. Hơn 10 triệu năm, vũ trụ hẳn là rất phồn thịnh nhỉ, có phải xuất hiện hai chúa tể mới hay không? Nam tử không có trả lời Khương Nghị, chỉ là tiếp tục nói về vấn đề của mình. Chúa tể Tu La, chúa tể Thương Thiên. Nơi này chỉ là 5.000 năm, bên ngoài hẳn là đã 500.000 rồi. Thời kỳ của chúng ta rất tốt, vì sao có thể trong thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện hai vị chúa tể? Đây không phải chuyện rất hợp tình lý. Chúa tể Tu La đạt được biến đổi trong vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ sao, trách không được. Tình huống của chúa tể Thương Thiên hơi có vẻ phức tạp. Nếu như người không nôn nóng, nói kỹ càng một chút. Nói đến thật sự rất phức tạp. Ta muốn xin hỏi, chúa tể vô vọng vẫn còn chứ? Khương Nghị trông mong nhìn qua thạch điện đóng chặt cửa đá. Thì ra nơi này không phải nguyên thần xuất thế gì, mà là một tôn nguyên thần đang ngủ say. Ngươi trả lời xong vấn đề của ta, ta đưa ngươi một trận cơ duyên. Nam tử cũng không đề cập tới chúa tể vô vọng. Chúa tể Thương Thiên dính đến một ít bí mật, ta không tiện nói ra. Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Có thể nơi này chính là bẫy của Hoang Nguyên hay không? Cố ý kích thích ra bí mật của chúa tể Thương Thiên, cũng chính là bí mật của chính bản thân hắn. Nam tử hơi trầm mặc, nói, vì sao ngươi lại đến đây? Khương Nghị nói, tìm kiếm Hoang Nguyên. Nam tử hỏi lại, có cảm nhận gì? Cảm nhận trực quan nhất. Khương Nghị nhìn nam tử, nói ra từng chữ, ảo giác. Nam tử cười, ảo giác, cảm giác quen thuộc cỡ nào? Không sai, thời điểm chúng ta vừa mới tiến tới, đã từng chất vấn qua tính chân thực của thế giới này, cho là chúng ta bị Hoang Nguyên thao túng vạn đạo pháp tắc, diễn biến ra huyễn cảnh của thế giới. Nhưng, Hoang Nguyên dù có mạnh hơn, há lại có thể tùy tiện khống chế pháp tắc của chúa tể. Ngươi phải biết, ngay lúc đó chúa tể hư vọng đã đạt đến đỉnh phong, là vì tìm kiếm đột phá, mới tìm kiếm Hoang Nguyên. Nhưng, chúng ta từ đầu đến cuối kiên trì xem nơi này là ảo giác, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, chúng ta đã từng là tinh cầu, vì sao bây giờ lại biến thân thành cơ thể? Chúng ta xem nơi này như huyễn cảnh, liền cưỡng ép chinh chiến, hoắc loạn thế giới, nhưng cho đến khi đồng bạn thiên đế vẫn lạc, tiêu vong tại thế giới này, cho đến khi chúng ta đi tiền tuyến, tự mình tiếp xúc sức mạnh càng khủng bố hơn, chúng ta mới biết được. Chúng ta sai. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ý thức chấn động mãnh liệt, cố gắng giữ vững thanh minh. Hắn không muốn bị ảnh hưởng, hắn phải cố gắng phán đoán ý tứ khác trong lời nói của nam tử này. Nam tử nhìn Khương Nghị, ngữ khí trầm trọng, tất cả tinh cầu trong vũ trụ đều là dựa vào vạn đạo pháp tắc đến vận chuyển, khống chế tinh cầu cần chính là vạn đạo pháp tắc, mà vạn đạo pháp tắc không thể nghi ngờ là lực lượng mạnh nhất của tất cả tinh cầu. Nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới, vạn đạo pháp tắc của tất cả tinh cầu đều cơ bản giống nhau, tất cả tinh cầu đều là đang diễn biến pháp tắc, học tập pháp tắc, khống chế pháp tắc, thật giống như tất cả tinh cầu đều bị pháp tắc trói buộc, có thể thoát khỏi pháp tắc hay không? Hoặc là khai sáng pháp tắc. Khương Nghị hô hấp dần dần gấp rút, thể hiện càng là nghiêm trọng. Lúc trước cảm ngộ tinh thần thụ, chất vấn tính chân thực của thế giới, hắn cũng đã từng sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là ý nghĩ đó quá khủng bố, lại như là chạm tới cái gì đó, đầu đau muốn nứt, lập tức lâm vào hôn mê. Nam tử nói, thế giới này, đã tồn tại loại năng lượng này. Xác thực mà nói, Hoang Nguyên chính là loại lực lượng kia. Nơi đó chân chính khống chế pháp tắc, mà không phải bị pháp tắc khống chế. Nơi đó có thể tùy ý thay đổi pháp tắc, thao túng pháp tắc, thậm chí là dựa theo ý nguyện khai phách ra pháp tắc hoàn toàn mới. Ví dụ như, thay đổi bản chất vật chất, huyết nhục cùng nham thạch, tùy ý thay đổi, bầu trời và hải dương, tùy ý thay đổi, sinh tồn và tử vong, huyết nhục cùng linh hồn, không gian cùng thời gian, vân vân, đều có thể dựa theo ý nguyện tùy ý chuyển đổi. Đây là một thứ năng lượng cao cấp hơn. Đây là một loại lực lượng hoàn toàn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, hơn những gì chúng ta nhận biết. Pháp tắc của Hoang Nguyên chính là để bất cứ vật chất gì xông vào, đều biến thành tinh thú ở nơi này, nhận nơi này khống chế. Khương Nghị có chút há mồm, trong đôi mắt kịch liệt lấp lóe tinh quang. Nam tử nói, ngươi không hiểu, ngươi rất khiếp sợ, thậm chí ngươi đang hoài nghi điều mà ta nói. Nhưng, đây chính là sự thật. Chúng ta dùng thời gian mấy ngàn năm, phát hiện những bí mật này. Sau đó lại dùng thời gian trên vạn năm, truy tìm nguồn năng lượng này. Nhưng, chúng ta lại phát hiện được bí mật càng kinh khủng hơn, cũng chính là diện mạo thật sự của vũ trụ. Nam tử nói đến đây, vẻ mặt rõ ràng ảm đạm, không còn nói nữa. Những điều này đã đủ rung động. Khương Nghị hốt hoảng, trời đất quay cuồng. Lúc ấy hắn chất vấn chính là cái này, nhưng so với những gì nam tử này nói, có khả năng tưởng tượng của hắn cũng vẻn vẹn một góc của băng sơn. Tinh cầu là khống chế pháp tắc, thực tế là bị pháp tắc trói buộc. Năng lượng cao cấp hơn, vấn đề phía trên chúa tể lại là chân chính thao túng pháp tắc, thay đổi pháp tắc, khai phách pháp tắc mới, để tất cả mọi thứ đều theo ý chí mà thay đổi. Đây là cái gì? Cái này chẳng phải là siêu nhiên chân chính, tạo vật chủ chân chính sao? Nam tử cho Khương Nghị đầy đủ thời gian để tiêu hóa, mới nói, ta cho ngươi biết bí mật của thế giới, là để cho ngươi tiếp nhận hiện thực, đừng lại chất vấn lung tung. Nếu đều đã đi tới nơi này, muốn trở về vũ trụ là chuyện không thể nào. Từ nay về sau, đừng lại suy nghĩ lung tung, đừng lại không sợ hãi. Con ngươi tan rã của Khương Nghị dần dần khôi phục tiêu cự, chúa tể vô vọng, truy đuổi đến nguồn năng lượng kia sao? Nam tử lắc đầu nói, đó là chuyện không thể. Bí mật càng kinh khủng là cái gì? Ngươi đã tới nơi này, thì không cần lại chú ý vũ trụ. Làm tinh cầu kỳ thật rất mệt mỏi, nếu biến thành cơ thể xương máu thì hãy hưởng thụ cuộc sống ở nơi này một chút. Bây giờ, đến lượt người nói cho ta biết, nguyên nhân tinh vực thương thiên có thể đi đến chúa tể. Kỳ thật cũng không phải bọn hắn rất quan tâm, chỉ là còn có chút lưu luyến đối với cố hương vũ trụ, muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Mà trong những năm này, điều làm cho bọn hắn hiếu kỳ nhất chính là đồng thời sinh ra hai tinh vực chúa tể. Khương Nghị chần chờ một lát, nói, ta là phân thân của một viên tinh cầu thiên đế cấp. Chúng ta đã nhìn ra, viên tinh cầu thiên đế cấp kia, gọi Thái Hoàng Thiên, chúa tể thương thiên. Chính là chia ra từ Thái Hoàng Thiên. Ngươi chờ một chút. Tinh cầu thiên đế cấp, chia ra tinh cầu, biến thành chúa tể. Nam tử rất bất đắc dĩ, đây không phải là đang bịa chuyện sao? Đều là cùng từ quê quán tới, cần phải như thế à? Nhưng hắn là tinh cầu thiên đế cấp, có thể không biết khác biệt giữa tinh cầu thiên đế cấp cùng tinh cầu chúa tể sao? Vậy mà gia hỏa này có thể nói ra lời như vậy đối với hắn. Điều ta nói chính là tình hình thực tế, ta càng không nhất định phải dùng loại chuyện nhìn như hoang đường này đến lừa gạt các ngươi. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, triệt để khôi phục tỉnh táo. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Để cho ta nhìn chúa tể vô vọng một chút. Chúa tể vô vọng ngủ say 100.000 năm, lần này là ta cảm nhận được ngươi xuất hiện, mang theo ngươi tới nơi này. Ngươi, có thể trực tiếp nói với ta. Ngươi nói bí mật, khiếp sợ đến ta. Ta nói bí mật, có thể chấn kinh đến ngươi. Nhưng bí mật như thế này, chính ngươi tiêu hóa không được, ta hy vọng có thể gặp chúa tể vô vọng. Ta nói, chúa tể vô vọng đang ngủ say. Thật sao? Trận tinh văn bạo động quét sạch đại dương này là ngươi tinh thú thất giai có thể tạo nên. Chúa tể vô vọng lại ở bên trong, ta có bí mật muốn bàn bạc ở trước mặt hắn. Nếu như sau khi nói xong để hắn thất vọng, vậy thì cứ tùy tiện xử trí ta. Khương Nghị ngẩng đầu đón lấy ánh mắt thâm thúy của nam tử. Hắn vẫn rất khó tiếp nhận loại năng lượng phá vỡ nhận biết này, nhưng hắn đã trải qua biến đổi từ dân chúng đến tinh cầu, đã trải qua khai thác từ hoa nguyên đến vũ trụ, năng lực thích ứng vô cùng mạnh, cũng là đang cố gắng thích ứng. Mặc kệ nơi này là huyễn cảnh hay là thế giới thực, mục đích hắn tới nơi này cũng sẽ không biến mất. Dù là càng khó khăn, hắn cũng không thể từ bỏ. Hành tinh mẫu thân đang chờ hắn trong vũ trụ. Thiên hậu, An Nhiên, người thân bằng hữu đều ở nơi đó chờ hắn, để hắn tiến đến. Trong thạch điện truyền ra một thanh âm thanh lãnh. Nam tử hạ thấp người lĩnh mệnh, đưa tay đẩy cửa điện nặng nề ra, mời đi. Khương Nghị dẫm lên tinh văn thạch, đi đến đại điện mờ tối. Cung điện rộng rãi, nhưng rất trống trải. Một tòa quan tài đá lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, bên trong chảy xuôi tinh quang, giống như một vùng biển sao, dựng dục sinh linh khủng bố. Ở hai bên quan tài đá, có những bức tượng đá đứng vững ở đó. Theo tầng ngoài rạn nứt, lộ ra hơn phân nửa bộ dáng. Đều là thân thể thẳng tắp oai hùng, một cái là đầu lâu, trong tay quấn lấy xiềng xích đen kịt, cả người khoác áo giáp hạng nặng, trong tay mang theo trọng chùy khoa trương. Bọn hắn đều chậm rãi đưa cái cổ cứng ngắc, nhìn về Khương Nghị đang đi tới. Khương Nghị nhìn quan tài đá, bên trong hẳn là chúa tể vô vọng. Chúa tể đầu tiên xông vào hoang nguyên, cũng là chúa tể duy nhất xông xáo hoang nguyên. Mặc dù để lại bi tình cùng thổn thức vô tận, nhưng loại trực diện không biết này, lại là dũng khí nghênh chiến thứ không biết lại để cho người ta khâm phục. Cố sự này, hơi dài, nhưng các ngươi ngủ say lâu như vậy, không quan tâm thời gian, xin nghe ta từ từ trò chuyện. Đầu tiên Khương Nghị giới thiệu về mình, sau đó giới thiệu quá trình tinh cầu mình phát triển. Sau đó giới thiệu cuộc chiến sát thiên, cùng thăm dò đối với vũ trụ. Sau đó lại nói đến thương thiên. chúa tể vô vọng, trong quan tài đá cùng ba vị thiên đế ở bên ngoài đều là kiên nhẫn lắng nghe, không có phát biểu ý kiến. Bọn hắn không có hứng thú đối với công tích lấy người chiến thiên vĩ đại của Khương Nghị, cũng không quan tâm đại ái vô cương đối với việc Khương Nghị cứu vớt tinh cầu. Bọn hắn chờ đợi chính là viên thương thiên kia biến đổi. Khương Nghị nói tiếp, thương thiên không đạt được cơ duyên có từ vũ trụ thụ, liền không có khả năng biến đổi đến chúa tể, huống chi còn có thể không ngừng ngưng tụ ra hải dương hỗn độn, kích phát ra tinh cầu diễn biến khai thiên tích địa. Nhưng trên thực tế, hắn xác thực làm được. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể là hành tinh mẫu thân thai nghén hắn rất đặc thù. Hành tinh mẫu thân không chỉ là tinh cầu thiên đế cấp, mà là có tiềm lực cấp chúa tể. Khương Nghị hồi tưởng tràng diện nghênh chiến trưởng tử quỷ bí lúc trước, ta ở ngoài vũ trụ thụ gặp phải trưởng tử quỷ bí tập kích, năng lượng quỷ bí xâm nhập vạn đạo pháp tắc, suýt nữa để cho ta hủy diệt. Nhưng ngay lúc trưởng tử quỷ bí xâm nhập trường thời gian hà, chạm tới thời gian cổ hà hiện ra cho ta hình ảnh ta được sinh ra. Bên trong một mảnh hư vô, bay tới vô số mảnh vỡ tinh cầu, tạo thành thạch quyển với đường kính hơn 1 tỷ dặm. Theo thời gian kéo dài, toàn bộ năng lượng hỗn độn trong mây thiên thạch dành dụm về trung bộ, xuất hiện hỗn độn hải. Lại sau đó, vũ trụ thụ xuất hiện, lưu lại cái gì đó, cũng đã dẫn phát hỗn độn hải biến đổi, biến thành một viên tinh cầu. Khi hình ảnh tiêu tán, thời gian cổ hà phóng xuất ra năng lượng cực kỳ khủng bố, không chỉ có phá hủy thiên luân nhãn, cũng tái tạo vạn đạo pháp tắc hoàn chỉnh. So với trước đó càng cường đại hơn, như là để cho ta có tiềm lực biến đổi thành chúa tể. Năng lượng khủng bố do thời gian cổ hà thả ra chia làm 2 loại, một loại là tái tạo vạn đạo pháp tắc của ta, một loại thì gánh chịu lấy ý chí oán niệm cùng hủy diệt kinh khủng đi đến địa ngục, nhường cho địa ngục không gian biến thành thế giới địa ngục, mà còn là thế giới địa ngục cấp thiên đế. Ba vị thiên đế không biết từ khi nào đã đều chuyển hướng Khương Nghị, trong đôi mắt thâm thúy lấp lóe tinh quang, nhìn chằm chằm hắn. Chúa tể vô vọng trong quan tài đá ngồi dậy, là nữ tử cả người uyển chuyển, toàn thân bành trướng tinh quang, vặn vẹo lên hình dáng chân thực, cũng che giấu bộ dáng. Nàng ngồi trong quan tài đá, nhìn về Khương Nghị. Khương Nghị nói, sau khi sự kiện vũ trụ thụ kết thúc, ta tiến về hoang nguyên tị nạn, lại không muốn chạm tới năng lượng nào đó ở nơi đó. Bên trong thế giới có sinh mệnh, vạn đạo pháp tắc mang cho ta kiêng kỵ và sợ hãi, không để cho ta tiến về hoang nguyên. Bên trong thế giới địa ngục lại sôi trào oán niệm, thôi động ta tiến về hoang nguyên. Thậm chí hoang nguyên lần nữa hiện ra cho ta hình ảnh hành tinh mẫu thân thành hình, càng kỹ lưỡng hơn, rõ ràng hơn. Giống như là lần trước sau khi vũ trụ hủy diệt, do vũ trụ thụ sưu tập tất cả mảnh vỡ tinh cầu, chồng chất đến khu vực hắc ám mảnh hoang vu kia. Trong những mảnh vỡ kia tràn ngập khí tức hỗn độn, uy lực vạn đạo mà tinh cầu sụp đổ lưu lại, cũng nhiễm lấy oán niệm cùng máu tươi của vô tận sinh linh khi tinh cầu bị hủy diệt. Cho nên, ta sinh ra, không chỉ có được tất cả năng lượng tinh vực của vòng trước vũ trụ, cũng có được oán niệm của tất cả tinh vực. Ta không biết giữa ta cùng hoang nguyên tồn tại liên hệ gì, nhưng ta biết ta sinh ra có liên quan cùng hoang nguyên, cho nên ta thả ra phân thân đại đế, tiến về hoang nguyên, tìm tòi hư thực. Khương Nghị nói xong, thanh âm vẫn vang vọng thật lâu trong thạch điện trống trải, tại xoay quanh bên tai chúa tể vô vọng cùng ba tôn thiên đế không dứt. Đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật đã không có thứ gì có thể tái dẫn lên rung động, nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại cuồn cuộn cảm xúc, khó mà bình phục. Giống như một vùng biển chết yên lặng đã lâu, lần nữa nhắc lên sóng cả, thậm chí còn nảy mầm sinh cơ. Đây là một viên tinh cầu được thai nghén trong phế tích vũ trụ. Đây là một viên tinh cầu gánh chịu lấy lời cầu nguyện của tất cả tinh cầu kỷ nguyên tiên cổ vòng trước. Đây là một viên tinh cầu gánh chịu lấy tất cả oán niệm khi vũ trụ sụp đổ. Vũ trụ thụ chuyển rời tất cả mảnh vỡ đến chỗ này là bởi vì sau khi kỷ nguyên kết thúc, thanh lý vũ trụ, tùy tiện đặt đống rác ở cùng một chỗ, hay là cố ý gây nên. Nhưng theo những gì bọn hắn biết, vũ trụ thụ do tiên tôn tự tay tạo nên, tương đương với hóa thân của ngài, đại biểu tiên tôn chủ trì vũ trụ vận chuyển. Vũ trụ thụ, tại sao lại muốn tạo nên một viên tinh cầu như vậy? Chúa tể vô vọng cùng ba vị thiên đế đều nhìn Khương Nghị, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một tinh cầu nào đó muốn tìm kiếm hoang nguyên, tùy tiện ném phân thân vào tới, tuyệt đối không nghĩ tới lại liên lụy đến bí mật to lớn như vậy. Dựa theo quy tắc thế giới này, người có thể mượn dùng năng lượng từ hành tinh mẫu thân, mà viên hành tinh mẫu thân kia tương đương với hóa thân của kỷ nguyên trước. Năng lượng kỷ nguyên trước cùng năng lượng kỷ nguyên trước mắt kỳ thật không có bản chất khác nhau. Nói cách khác, ngươi có thể tiếp dẫn năng lượng trong toàn vũ trụ. Tiềm lực của ngươi. Chúa tể vô vọng nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt dần dần sáng lên. Ba vị thiên đế đều đã nghĩ đến điểm ấy, mặc dù bây giờ chu tước này vẫn chỉ là lục giai, nhưng bàn về tiềm lực, sợ rằng sẽ đạt tới bát giai, thậm chí có hy vọng xông về lên phía trước nữa. Xông về phía trước, đó là cảnh giới bọn họ đã từng truy tìm, cũng là cảnh giới cuối cùng vẫn phải ôm hận từ bỏ. Chẳng lẽ Khương Nghị hỏi, có phải quy tắc thế giới này xem tinh thú là vật trung gian, hấp thu năng lượng hành tinh nào đó trong vũ trụ hay không? Chúa tể vô vọng đứng dậy, rời khỏi quan tài đá, mũi chân kiểu nộn tinh tế tỉ mỉ dẫm lên tinh văn, chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Khương Nghị. Tiến đến ngắn như vậy, có thể hiểu được cái này, không tệ. Ta nói cho ngươi bản chất thế giới này, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, trong lòng lại có mấy phần khẩn trương. Bản chất thế giới. Chẳng lẽ đây chính là bí mật càng kinh khủng mà Chúa Tể Vô Vọng phát hiện sau này? Bí mật như thế nào lại có thể làm cho vị cường giả dũng cảm trực diện không biết lựa chọn từ bỏ, như Chúa Tể Vô Vọng này lại phải ngủ say 100.000 năm? Thế giới này gọi là tinh thần giới, là một thế giới thật sự tồn tại. Vũ trụ cũng là thế giới tồn tại chân thực. Nhưng hai thế giới đều không phải là tự nhiên sinh ra, mà là do tiên tôn tạo nên. Chúa Tể Vô Vọng mở miệng một câu, liền chấn Khương Nghị ở nơi đó. Tiên tôn. Tiên tôn tạo nên vũ trụ, trăm tỷ dặm thâm không, trăm ngàn hành tinh, sinh mệnh cùng pháp tắc vô tận, đều là tạo nên. Đó là tồn tại kinh khủng gì? Khương Nghị thở sâu, để cho mình tỉnh táo. Bây giờ còn có cái rung động gì không thể tiếp nhận nữa đâu. Hắn phải biết tất cả bản chất. Xin ngài giới thiệu kỹ càng. Chúa Tể Vô Vọng nói, trước tiên ngươi để suy nghĩ của mình, nhảy thoát ra hệ thống vũ trụ lúc đầu, cũng nhảy thoát ra hệ thống thế giới nơi này. Sau đó dùng suy nghĩ của ngươi huyễn tưởng một cái không gian thần bí hư vô mờ mịt. Nơi đó vô hạn mênh mông, không có biên giới. Nơi đó là vùng đất hư vô, không có cái gì. Chúa Tể Vô Vọng nói xong, hơi dừng lại, mới nói, tưởng tượng xong chưa? Để tư duy dùng hết khả năng phát tán, vô hạn mênh mông, vô tận hư vô. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, có thể tưởng tượng ra tới. Chúa Tể Vô Vọng chậm rãi gật đầu, lại chuyển đổi mạch suy nghĩ, nơi đó mới thật sự là nơi ý nghĩa tồn tại. Khương Nghị lại gật đầu, thận trọng như thế sao? Chúa Tể Vô Vọng nói, tốt, nơi đó chính là bản chất thế giới ta muốn nói cho ngươi. Khương Nghị cau chặt lông mày, không phải hư cấu sao? Chúa Tể Vô Vọng nói, ta là để cho ngươi dùng phương thức hư cấu, tưởng tượng ra bản chất thế giới. Bản chất thế giới là không có cái gì. Nơi đó đã từng không có cái gì, nhưng sau này lại xuất hiện sinh mạng thể chân chính. Xác thực mà nói, bọn hắn cũng không thể xem như sinh mạng thể, mà là từng luồng năng lượng thần bí thể siêu nhiên. Có là phiêu miểu vô hình, có là chân thực hay thay đổi, có cùng loại với hình thái ý chí, còn có cùng loại với trạng thái hư vô. Bọn hắn đủ loại kiểu dáng, thay đổi ngàn vạn. Chúng ta gọi là tiên tôn. Lúc mới bắt đầu, các tiên tôn vẫn bình an vô sự, tùy tiện phiêu đãng. Nhắc nhở chỗ này một chút, đối bọn họ mà nói là không có cái gọi thời gian như chúng ta, cũng chính là không có khái niệm thời gian, bởi vì cái gọi là thời gian đều là bọn hắn sáng tạo sau này. Khương Nghị càng nhăn chặt lông mày, cho dù là đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn còn có chút khó có thể hiểu được. Chúa Tể Vô Vọng nói, không biết từ lúc nào, cũng không biết nguyên nhân gì, các tiên tôn đã bắt đầu chơi một trò chơi. Chính là riêng mình sáng tạo ra một cái nguyên giới thật, ở bên trong tạo nên sinh mạng thể mà bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn tiếp tục tùy ý phiêu đãng trong không gian vô cùng lớn, ai đụng phải ai, người đó sẽ để nguyên giới thật va chạm lẫn nhau, nhìn sinh mạng thể bên trong tiến hành chém giết. Bọn hắn gọi là lên bờ. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, ngài tiếp tục. Chúa Tể Vô Vọng nói, chỗ nguyên giới thật của chúng ta bây giờ, tên là tinh thần giới, là một tiên tôn có hình có chất khai phách đi ra, hình dạng của hắn cùng loại với cây. Thời điểm hắn vừa mới bắt đầu khai phách nguyên giới thật, kỳ thật rất tùy ý, chính là kéo dài ra vô số sợi rễ, sau đó dùng sợi rễ tạo nên ra sinh mệnh thể, sau đó giao thủ cùng nguyên giới thật khác. Giao thủ nhiều lần, cũng nhìn được càng nhiều nguyên giới thật, liền bắt đầu thăng hoa và cải tạo nơi này. Không biết từ khi nào, hắn nghĩ tới một cái chủ ý, chính là trên mặt không gian nguyên giới thật, mở ra một tầng không gian khác, chế định cho nơi đó trật tự pháp tắc khắc nghiệt, để nơi đó diễn biến phát triển, hình thành tinh không mỹ lệ. Vũ trụ tương đương với hồ năng lượng, thông qua giao tiếp khu vực, cũng chính là hoang nguyên, rơi tới cái này tinh thần giới, cho tinh thần giới bên trong các cư dân bản địa cung cấp năng lượng. Ngươi hẳn là chú ý tới, nơi này có rất nhiều tinh thần thụ. Một gốc tinh thần thụ, đối ứng với tinh cầu, hoặc là tinh vực trong vũ trụ. Tiểu tinh thần thụ, liền đại biểu tinh cầu thần cấp, siêu cấp tinh thần thụ, thì đại biểu cho tinh vực chúa tể. Cái này hẳn là ngươi có thể hiểu được rồi nhỉ? Khương Nghị gật đầu, lông mày vẫn nhíu rất căng, ngài tiếp tục. Tinh thú, là bộ phận tinh năng bên trong phạm vi thế giới lắng động thai nghén, tinh giai phổ biến rất yếu, tại ngũ giai trở xuống. Bộ phận thì là tinh thần thụ diễn biến, tinh giai rất mạnh, có thể tới thất giai, thậm chí là bát giai. Sau khi nói xong, Chúa Tể Vô Vọng hơi ngưng lại, trân trọng nói, khi ta vừa mới nói tới, chính là bản chất thế giới chân chính, chân thực. Đây cũng là nguồn gốc vạn vật mà chúng ta dùng trên vạn năm thời gian, tìm tòi nghiên cứu đến. Khương Nghị nhắm mắt lại, tận hết khả năng tiêu hóa lấy bản chất thế giới mà Chúa Tể Vô Vọng giới thiệu. Thế giới hư vô là thế giới chân chính. Tiên tôn phiêu miểu là sinh mệnh chân chính. Bây giờ tinh thần giới cùng vũ trụ, cùng hết thảy mọi thứ trong hai thế giới, chỉ là do một tiên tôn dùng uy lực và năng lượng vô thượng, khai phách đi ra. Những tiên tôn hữu hình, vô hình kia, đều là tạo vật chủ. Khương Nghị cứ việc từ phàm nhân tiếp xúc đến tinh cầu, lại từ tinh cầu tiếp xúc đến vũ trụ, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút hoảng hốt. Thế giới quan lần nữa nhận lấy trùng kích, mà so dĩ vãng càng cường liệt càng kinh khủng hơn. Chúa Tể Vô Vọng cho Khương Nghị thời gian tiêu hóa hấp thu, cho đến khi nhìn thấy lông mày của hắn thoáng giãn ra, mới tiếp tục nói, bình thường mà nói, vũ trụ cùng tinh thần giới tương đương với hai không gian song song hoàn toàn độc lập. Đều chiếu theo hệ thống pháp tắc do tiên tôn chế định, tiến hành diễn biến riêng phần mình, sinh tồn riêng phần mình, phát triển riêng phần mình. So ra mà nói, không gian vũ trụ là an toàn hơn, không cần đứng trước ngoại bộ uy hiếp, không cần tiếp nhận chiến tranh va chạm, nhưng nói cho cùng lại thật ra là một cái hồ năng lượng, trong lúc vô hình cho cung cấp năng lượng tinh thần giới. Tinh thần trong không gian chỉ cần khế ước đến tinh thú cường hãn, thì đã có thể thu hoạch được năng lượng cực kỳ khủng bố, còn không cần đứng trước các loại khái niệm sinh lão bệnh tử, nhưng nói cho cùng cũng là quân doanh, cần thay tiên tôn xông pha chiến đấu. Hai không gian dựa vào nhau mà tồn tại, lại không can thiệp chuyện của nhau. Hai không gian thậm chí đều không cần biết về sự tồn tại của nhau, càng không cần biết còn có khái niệm tạo vật chủ chân chính như thế này. Nhưng, thường cách một thời gian, vũ trụ sẽ tiến hành một lần thanh lý, tất cả tinh cầu cùng cấm khu sụp đổ toàn bộ, vũ trụ sẽ quy về hư vô, sau đó do vũ trụ thụ phóng xuất ra từng viên tinh cầu hỗn độn, chế tạo ra hình thức vũ trụ ban đầu, sau đó lại chỉ dẫn khí tức hỗn độn, tạo nên những tinh cầu khác, mở ra kỷ nguyên mới. Nói đến đây, trong đôi mắt giống như tinh thần của Chúa Tể Vô Vọng nổi lên có chút đau thương. Toàn vũ trụ sụp đổ, trăm tỷ dặm thâm không đều là tiếng vang vỡ nát, tất cả tinh cầu đều phá thành mảnh nhỏ. Con dân trên mỗi hành tinh đều bị tai nạn nuốt hết, tất cả huy hoàng đều bị sụp đổ tách rời. Tràng diện kia, mặc dù không có trải qua, nhưng chỉ là nghĩ đến cũng làm người ta cảm thấy đau thương. Tại sao muốn thanh lý? Khương Nghị nhíu mày, vũ trụ không chỉ đã trải qua một lần kia hủy diệt, mà là hủy diệt định kỳ. Mỗi khi phát triển đến thời điểm cường thịnh nhất thì sẽ trực tiếp sụp đổ. Mỗi hành tinh đều có mấy tỷ sinh linh, mấy trăm hơn ngàn hành tinh, chính là sinh linh đếm mãi không hết. Mỗi một sinh linh đều có cuộc sống của riêng mình. Mỗi một sinh linh đều có thứ mà mình theo đuổi. Nói hủy diệt liền hủy diệt. Nói biến mất liền biến mất. Hóa thành hư vô, không đấu vết, thật giống như bọn hắn chưa bao giờ tồn tại qua. Các tiên tôn cũng đã làm cái gì rồi? Nếu đã tạo nên thì phải bảo vệ cho tốt chứ. Cần thì tạo nên, sử dụng hết thì lại thanh lý. Cái gì gọi là vô tình? Đây quả thực là diễn dịch cực hạn. Chúa Tể Vô Vọng chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Ta không biết đã kéo dài mấy kỷ nguyên, ta cũng không biết bọn hắn đã hủy diệt bao nhiêu sinh linh, ta càng không biết tại sao. Thiên đế có hai sừng và hai cánh nói, chúng ta đã thử điều tra qua, nhưng đó là bí mật của tiên tôn, không phải thứ mà chúng ta có thể chạm đến. Thiên đế đầu lâu nói, chúng ta chính là tra được bí mật như thế này, mới lâm vào tuyệt vọng. Tự nguyện phong ấn tại nơi này, chờ đợi vũ trụ hủy diệt, chờ đợi tinh thần giới khởi động lại. Thiên đế mang áo giáp hạng nặng nói, đối với tiên tôn mà nói, hai cái không gian cũng chỉ là hắn tạo ra, sinh linh bên trong đều là hắn sáng tạo, trong mắt hắn, không gian như là vũ khí, sinh linh như là sâu kiến, cũng có thể tùy ý xóa đi. Khương Nghị cho mày, chưa từ bỏ ý định tra hỏi, phỏng đoán thì sao? Các ngươi ở chỗ này tìm kiếm vài vạn năm, lại ngủ say 100.000 năm, hẳn là có hiểu biết của mình. Chúa Tể Vô Vọng nhìn Khương Nghị thật sâu, đáy mắt lóe ra một vòng dị dạng. Hắn không có tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc cho ai nghe được bản chất thế giới như vậy, đều sẽ sinh ra vô lực và đau thương cực lớn, thậm chí sụp đổ cả niềm tin, đối với mọi chuyện cần thiết đều mất đi động lực. Dù sao đó cũng là năng lượng vượt qua hiểu, là có thể tùy ý thay đổi hết thảy vấn đề. Nhưng hắn lại còn đang tự hỏi, còn đang thăm dò. Không tệ. Rất không tệ. Chúa Tể Vô Vọng nhìn chăm chú Khương Nghị, nói ra suy đoán của mình. Ta từng có rất nhiều phỏng đoán, chịu đựng cân nhắc nhất là tiên tôn cũng không hy vọng không gian vũ trụ cùng tinh thần giới phát triển quá độ. Ngươi phải biết, tiên tôn tạo ra nguyên giới thật là dùng để đấu, cho nên sẽ không tùy tiện làm, mà là sẽ diễn biến cực hạn. Không gian vũ trụ là hồ năng lượng của tinh thần giới, muốn bảo đảm tinh thú tinh thần giới đủ mạnh, vũ trụ năng lượng phải đủ nhiều, cho nên tất nhiên là tiên tôn sẽ dốc hết khả năng. Mà trong không gian vũ trụ lại đông đảo tinh cầu, năng lượng mênh mông, giống loài phức tạp, toàn thân là diễn biến cùng phát triển, đều là có thể suy nghĩ có thể diễn biến, khát vọng mạnh lên, nếu như không tiến hành khống chế thích đáng, hậu quả kia thật không tưởng nổi, thậm chí có khả năng có thể uy hiếp được tiên tôn, cho nên cần hủy diệt định kỳ. Đổi lại một cách hiểu khác, tiên tôn vì tạo nên vũ trụ cùng tinh thần giới, thả ra tất cả năng lượng của mình, thậm chí là giao hòa cùng một chỗ, cho nên cần định kỳ thu hồi. Khương Nghị nhìn chúa tể vô vọng, rất rõ ràng cảm giác được do dự giữa lời nói của nàng, giống như không phải rất tự tin. Dù sao, nói gần nói xa đều là suy đoán của nàng, mà là tưởng tượng trống rỗng không có lý luận căn cứ. Chúa tể vô vọng cũng không che giấu, nói xong lại nhân tiện nói, đây là suy đoán của ta, cũng có thể nói là hy vọng, là suy nghĩ tươi đẹp của ta. Là nguyên nhân ta hy vọng vũ trụ định kỳ hủy diệt. Cũng chỉ có như thế này, chúng ta mới có thể buông tay đánh cược một lần. Thắng, cố nhiên cứu vãn vũ trụ. Thua, chí ít chúng ta cũng đã từng cố gắng qua. Ba vị thiên đế đều nhìn Khương Nghị. Đây là hy vọng của chúa tể, cũng là hy vọng của bọn hắn. Nhưng cho dù như thế này, lúc đó bọn hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp phá giải. Dù sao bọn hắn cũng bị nhốt trong tinh thần giới. Thế giới này, không tiếp nhận bọn hắn tồn tại, luôn muốn khế ước bọn hắn. Thế giới vũ trụ, càng là không thể quay về, không thể truyền chân tướng thế giới cho những chúa tể kia. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể phong ấn mình tại nơi này. Nhưng bây giờ, Khương Nghị mang đến cho bọn hắn hy vọng, mang đến cho bọn hắn dũng khí buông tay đánh cược một lần. Mặc kệ được hay không được, dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Chúa tể vô vọng quan sát Khương Nghị, muốn nhìn một chút xem Khương Nghị là đối đãi kỳ vọng của mình như thế nào. Khương Nghị không có chú ý tới ánh mắt cùng thái độ của chúa tể vô vọng, hắn nhíu mày suy tư hồi lâu, mới trầm ngâm nói, nếu như tiên tôn là lo lắng vũ trụ phát triển quá độ, mà uy hiếp được hắn, đã nói lên pháp tắc trong vũ trụ xác thực còn có tiềm lực đột phá và thăng hoa. Kỳ thật các chúa tể có hy vọng từ bị quản chế tại pháp tắc, biến thành thao túng pháp tắc, chúa tể cửu tướng giống như đang cố gắng đến vấn đề này. Nếu như tiên tôn còn phân tán năng lượng cho hai không gian song song, như vậy thời điểm hai không gian phát triển đến cực hạn, chính là thời điểm năng lượng của hắn phân tán nhất, cũng chính là thời điểm suy yếu nhất. Không sai. Tốt, đáy mắt chúa tể vô vọng bùng lên tinh mang, khó nén kích động. Hắn không có bị hù đến, lại còn đang suy nghĩ. Hắn không gần như chỉ ở suy nghĩ, thậm chí còn đang suy tư diệt trừ tiên tôn. Kẻ này, thật ngông cuồng. Kẻ này, quá mạnh. Kẻ này, có huyết tính. Kẻ này, càng có trí tuệ. Ba vị thiên đế trao đổi ánh mắt, cũng hơi ưỡn ngực lên. Hài tử này, biểu hiện so với bọn hắn năm đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Không chỉ có suy nghĩ dũng cảm, còn nghĩ tới chuyện bản chất. Người như vậy, mới có tư cách khiêu chiến tiên tôn. Khương Nghị cũng không phải không sợ thật, mà là trong đầu đã chết lặng đối với hai chữ e ngại. Dù sao tình huống của hắn cũng quá đặc thù. Trong trăm năm ngắn ngủi, hắn từ đầu thai làm người, nghênh chiến thiên hạ, đến bảo vệ Thương Huyền, từ đăng lâm thiên khải, chặn đánh người giết trời, lại đến hóa thân tinh cầu, trực diện vũ trụ, ác chiến thương thiên. Mỗi một bước chân của hắn đều là đang khiêu chiến những điều không thể, mỗi khi đến một cái vấn đề, đều sẽ nghênh chiến tầng cao hơn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật hắn đã thành thói quen. Càng quan trọng hơn là, hắn không cho phép có người tổn thương người thân bằng hữu của hắn, hắn không thể chịu đựng tinh cầu của mình sụp đổ hủy diệt. Mà không có chút ý nghĩa nào như thế. Khương Nghị tiếp tục nói, hành tinh mẫu thân của ta là sinh ra ở trong phế tích trên một vòng kỷ nguyên, tương đương với tập kết cầu nguyện cùng oán niệm của tất cả tinh cầu, có tiềm lực diễn hóa vũ trụ cực hạn. Dựa theo phỏng đoán đầu tiên của chúng ta kéo dài tới, hành tinh mẫu thân có tiềm lực không chỉ là đột phá đến chúa tể, mà là tiếp tục lĩnh hội, tiếp tục trưởng thành, thăng hoa cực hạn. Lợi dụng cái hồ năng lượng tại không gian vũ trụ nơi đó, thực hiện khống chế pháp tắc toàn diện. Chúa tể vô vọng gật đầu nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn đúng là có hy vọng có thể đột phá. Chỉ cần có thể đột phá đến vấn đề kia, giống chúng ta mong muốn như thế, chân chính khống chế pháp tắc, làm đến tùy tiện chế định pháp tắc, nghịch chuyển pháp tắc, chẳng khác nào có thực lực khiêu chiến tiên tôn. Mà muốn đạt tới vấn đề kia, tất nhiên cần phải hấp thu toàn bộ năng lượng trong ao vũ trụ, tiến tới suy yếu thực lực tiên tôn. Đến lúc đó, chúng ta nơi này lại hấp thu năng lượng tất cả tinh thú, cũng chính là nắm năng lượng tinh thần giới trong tay. Lại lần nữa suy yếu thực lực tiên tôn. Hai thế giới đồng thời phản kích, tất nhiên có thể trọng thương tiên tôn. Dù gì, chúng ta cũng có thể rời khỏi tiên tôn khống chế, một mình phát triển, một mình diễn biến, không còn đứng trước nguy hiểm tử vong cùng hủy diệt. Khi đang nói chuyện, chúa tể vô vọng có chút ngẩng đầu. Đây không thể nghi ngờ là hy vọng nàng muốn nhìn thấy nhất, cũng là mục tiêu tươi đẹp cuối cùng nhất của nàng. Nhưng, chúa tể vô vọng nhìn Khương Nghị, vấn đề bây giờ là, hành tinh mẫu thân của ngươi không biết tình huống thật của mình. Chờ sau khi biến đổi đến chúa tể, cũng cảm giác được cực hạn, không còn hy vọng xa vời tiến thêm một bước, cũng sẽ trì trệ không tiến. Đến lúc đó, vũ trụ phát triển đến cực hạn, nói không chừng tiên tôn liền muốn thanh lý vũ trụ, để vạn vật quy hư. Mà thời điểm tiên tôn thanh lý vũ trụ, sẽ thanh lý nơi này, chúng ta đều sẽ bị vô tình xóa đi. Thiên đế đầu lâu nói, hai không gian là song song, không can thiệp chuyện của nhau, điểm kết nối lưỡng giới chỉ có một cái hoang nguyên, nhưng muốn thông qua hoang nguyên chuyển lại tin tức cho vũ trụ, cơ hồ là không thể nào. Khương Nghị hơi trầm ngâm, đột nhiên nói, vũ trụ thụ. Chúa tể vô vọng nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Tâm tư kẻ này thật sự là nhanh nhẹn, mà lại thật không hề kiêng kỵ, từ đầu đến cuối đều đang thôi diễn phương hướng giết chết tiên tôn. Vũ trụ thụ tập kết phế tích vũ trụ, bồi dưỡng được viên tinh cầu ngươi đây, quả thật có chút vấn đề. Nếu chúng ta đều là đang phỏng đoán, không ngại tiếp tục to gan phỏng đoán. Vũ trụ thụ phụ trách thay tiên tôn trấn thủ vũ trụ, bảo vệ vũ trụ, duy trì vũ trụ vận chuyển, khẳng định là chứng kiến vô số lần kỷ nguyên tiên cổ, vô số lần vũ trụ hủy diệt. Sau khi mỗi lần vũ trụ quy hư, đều là hắn thay thế tiên tôn, phóng xuất ra tinh cầu, tỉnh lại vũ trụ vận chuyển, sau đó duy trì và chứng kiến vũ trụ phát triển. Sau khi mỗi lần vũ trụ phát triển đến cực hạn, đều là hắn đưa mắt nhìn vũ trụ hủy diệt, đưa vạn vật quy hư. Thời gian lâu dài, hắn có thể cảm thấy chán ghét hay không, có thể cảm thấy đau đớn hay không. Nếu là như thế này, hắn có khả năng động chút tâm tư. Khương Nghị lấp loài ánh mắt, nhận lấy kích phát. Đúng nha, nếu là phỏng đoán, không ngại to gan phỏng đoán. Dựa theo quy luật bình thường, vũ trụ thụ xác thực không cần thiết tạo nên ta, càng không nhất định điều rót oán niệm cùng ý chí hủy diệt trong toàn bộ vũ trụ vào tinh cầu bản nguyên của ta, đồng thời phong ấn nó lại. Dựa theo suy đoán của ta, hắn là đang chờ sau khi ta phát triển đến cực hạn, ném ta vào hoang nguyên, kích phát oán niệm vòng kỷ nguyên tiên cổ trước, sụp đổ điểm kết nối của hai không gian, tiến tới trọng thương tiên tôn. Vũ trụ thụ hẳn không phải là muốn hủy diệt tiên tôn, mà là phải dùng cách này để diễn tả mình bất mãn, nhắc nhở tiên tôn thay đổi phương thức. Chúa tể vô vọng nói, vũ trụ thụ là do tiên tôn tạo nên, dùng cho trấn thủ vũ trụ. Tinh thần thụ cũng là tiên tôn tạo nên, để mà duy trì hệ thống tinh thần giới vận chuyển. Mà tinh thần thụ có thể hấp thu năng lượng trong vũ trụ, cũng liền có khả năng sinh ra liên hệ cùng vũ trụ thụ. Chúng ta không biết là đúng sai, nhưng hoàn toàn có thể thử. Chỉ cần bắt được liên lạc, liền có thể thông qua vũ trụ thụ chuyển cáo hành tinh mẫu thân của ngươi. Khương Nghị cũng nói, nếu như hành tinh mẫu thân nhận được tin tức, hắn sẽ toàn lực phát triển, mà chúng ta nơi này cũng có thể hấp thu tinh năng, trở nên càng mạnh. Nếu như tiên tôn thật sự là phân tán năng lượng của mình đến bên trong hai thế giới, chỉ cần hành tinh mẫu thân trở nên đủ mạnh, ta lại trở nên đủ mạnh, chẳng khác nào. Lực lượng tiên tôn phân tán đến trên thân ta cùng hành tinh mẫu thân, nếu như lại có cơ hội dung hợp thì sao? Nói không chừng có thể chống đỡ tiên tôn. Suy đoán, tất cả đều là suy đoán thiên mã hành không. Tưởng tượng, tất cả đều là tư duy dã man lan tràn. Cái này thậm chí không thể xem như là kế hoạch, mà là suy nghĩ tươi đẹp, rất nhiều vấn đề đều có thiếu hụt. Nhưng, chính như bọn hắn nói, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, càng không có bất cứ hy vọng nào, vậy thì cũng không có gì phải cố kỵ, cứ việc buông tay đánh cược một lần. Có thể thành thì thành, hoàn toàn thay đổi hai thế giới vận mệnh. Không thể nào thành công, chí ít bọn hắn cũng đã từng cố gắng qua. Ta gia nhập bộ lạc liệt tinh, nơi đó không nhận chiến tộc cùng bí cảnh khống chế, cũng không nhận giám sát. Bây giờ liền đi qua, thử thông qua tinh thần thụ bắt liên lạc cùng vũ trụ thụ. Khi đang nói chuyện, Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến, làm như vậy có thể bừng tỉnh tiên tôn hay không đây? Tiên tôn, có thể tùy tiện cải tạo pháp tắc, sáng tạo pháp tắc, ngay cả thời gian cùng không gian đều là nó sáng tạo. Một khi phát hiện vấn đề, là có thể để tất cả cố gắng của bọn hắn đều bị tùy tiện gạt bỏ, lại không để lại vết tích gì. Nhưng, mặc kệ nó. Trừ như thế này, bọn hắn còn có những biện pháp khác sao? Cứ việc phóng tới phía trước, những chuyện khác giao cho. Vận mệnh thật sự. Nơi đó cần phát triển, ngươi cần tăng thực lực lên. Ở nơi đó phát triển, là chuyên sâu nghiên cứu pháp tắc, thăng hoa pháp tắc, thực hiện biến đổi. Nơi này tăng lên, biện pháp trực tiếp nhất chính là dung hợp tinh thú. Chúa tể vô vọng chỉ mặt biển, nói, nơi đó vừa vặn có rất nhiều tinh thú. Bây giờ bọn hắn cũng xem tinh thú nơi này như là bát giai xuất thế. Cũng không phải là rất cảnh giác, chúng ta có thể đột nhiên xuất kích, một mẻ hốt gọn bọn hắn. Hơn 100 con tinh thú ngũ giai lục giai, còn có 10 tinh thú thất giai, đầy đủ để ngươi đạt tới thất giai đỉnh phong. Muốn đột phá đến bát giai, độ khó rất lớn. Nhưng, nếu như xử lý toàn bộ, chắc chắn kích thích đến toàn tinh thần giới, tiến tới hấp dẫn đến càng nhiều tinh thú. Làm như vậy có thể kích thích đến cường giả nguyên thần cấp tới hay không? Khương Nghị khẽ nhíu mày, thật hung ác, trực tiếp đổ sát. Nhưng muốn tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng cách này. Toàn bộ cường giả nguyên thần trấn thủ ở tiền tuyến, không thể tùy tiện nhúng tay sự kiện nội bộ, cho nên tiền kỳ là không thể nào đến đây. Cho dù là đến sau đó, chiến tộc cùng bí cảnh ý thức được là lạ, thật có nguyên thần tới, cũng là một hai kẻ, không thể nào có rất nhiều, ta có thể ứng phó. Chúa tể vô vọng nói, ta biến lạc tinh hải vực thành tuyệt địa, cấm khu, săn giết càng nhiều tinh thú hơn, thuận tiện hấp dẫn lực chú ý của tinh thần giới. Ngài mau chóng đuổi tới liệt tinh bộ lạc, thông qua tinh thần thụ bắt liên lạc cùng vũ trụ thụ. Khương Nghị trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối không nghĩ tới lại nhìn trộm đến bản chất thế giới ở chỗ này, càng không nghĩ tới lại có thể gặp được cường giả như Chúa Tể Vô Vọng. Nếu như không phải Chúa Tể Vô Vọng tìm tòi nghiên cứu bản chất thế giới, chỉ bằng vào chính hắn, không biết sẽ phải ở chỗ này lang thang bao nhiêu năm, mới có thể từng bước phát hiện bí mật, tháo gỡ bí mật. Mà nơi này một năm, bên ngoài đã 100 năm, nơi này qua 100 năm, bên ngoài chính là vạn năm. Chờ đến khi hắn phát hiện bản chất thế giới, nói không chừng tiên tôn đã bắt đầu hủy diệt 2 tinh cầu. Đến lúc đó, coi như muốn thay đổi, cũng không có cơ hội. Nhưng gặp Chúa Tể Vô Vọng, cũng đã quá trình giảm bớt đi tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp khởi xướng phản kích. Đây chính là vận mệnh. Chúa Tể Vô Vọng cũng rất rung động, vốn cho rằng không có hy vọng, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi 2 thế giới đổ sụp, không nghĩ tới trong vũ trụ lại ra đời loại tinh cầu này, để các nàng có thể sau 100.000 năm có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Các thiên đế càng là may mắn. May mắn mặc dù lúc ấy bọn hắn tuyệt vọng, nhưng vẫn chăm chú nghiên cứu bản chất thế giới, hiểu rõ tình huống các tiên tôn, mà không phải sau khi nhìn trộm một góc của băng sơn liền trực tiếp từ bỏ. Nếu không, bọn hắn cũng không thể trong thời gian ngắn liền để Khương Nghị biết hết thảy, tiến tới điên cuồng tưởng tượng. Đây chính là số mệnh. Chỉ mong tiên tôn bây giờ là trạng thái ngủ say, không biết chúng ta đang làm cái gì. Khương Nghị hành lễ thật sâu đối với Chúa Tể Vô Vọng, cảm tạ nàng điều tra tinh thần giới, cảm tạ nàng dò thế giới chân chính. Đối với tiên tôn mà nói, vũ trụ và tinh thần giới đều là vũ khí hắn tùy tiện tạo ra, là đồ chơi dùng để giết thời gian. Nhưng đối với chúng ta mà nói, vũ trụ chính là thế giới thật sự của chúng ta. Tất cả mọi thứ ở nơi đó đều là tồn tại thật, cũng hẳn là tồn tại chân thực xuống dưới. Cái gì là thật, chúng ta cho rằng là thật, mới thật sự là thật. Nói rất hay. Từ giờ trở đi, chúng ta đều dứt bỏ tất cả lo lắng, buông tay đánh cược một lần. Bắt đầu đi. Chúa Tể Vô Vọng ra hiệu với 3 vị thiên đế, mở ra phong cấm pháp trận, luyện hóa đại dương mênh mông. Bắt đầu. 3 vị thiên đế sôi trào chiến huyết, cảm nhận được hào hùng đã lâu. Bọn hắn nhìn về 5 quan tài đã bỏ trống khác, đó là 5 tinh cầu thiên đế cấp khác, lại tại trong quá trình chinh chiến tinh thần giới đã chết đi, nhưng Chúa Tể vẫn bằng vào uy lực và năng lượng cường đại của mình, lưu lại có chút tàn niệm. Theo Chúa Tể Vô Vọng cùng 3 vị thiên đế liên thủ thôi động, cổ điện tinh thần yên lặng 100.000 năm bộc phát ra sát uy kinh khủng. Xiềng xích tinh thần giăng khắp nơi khuấy động hải dương, trùng kích tất cả tinh văn, ở trong chớp mắt, pháp lệnh 100.000 dặm đại dương, dẫn động tuyệt thế sát uy. Ầm ầm, bầu trời sụp đổ, đại dương mênh mông lặp đi lặp lại, tinh văn giữa hai bên đều bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng, dẫn động tới bầu trời cùng uông dương cuồng liệt va chạm. Mây mù rủ xuống, sóng lớn chỉ lên trời. Tất cả cường giả của các bộ lạc đều vội vàng không kịp chuẩn bị, vô tình bị bạo động bao phủ. Bị tinh văn như lôi đình xuyên qua, An An sớm đã được Khương Nghị cảnh báo, nhắc nhở bọn người Diêu Vũ rút lui đến chỗ càng xa, tránh khỏi bị ngộ thương. Bọn hắn đứng ở giữa thiên hải táo bạo, nhìn qua tràng cảnh trời lật biển nghiêng rung động ở nơi xa, nghe nơi đó kêu rên thê lương thảm thiết, lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa rồi nhất định không chịu rời khỏi, chẳng phải là bây giờ đã bị cuốn đến bên trong. Đó đã không chỉ đơn giản là hải dương dị động, mà là tinh văn khiên động bạo động tai nạn. Bọn hắn có thể thấy rõ số lượng lớn tinh thú dãy rụa gào thét ở nơi đó, phóng thích lấy năng lượng tinh văn, đối kháng thiên hải lật úp, một kẻ lại tiếp theo một kẻ biến mất không thấy đâu nữa. Biến mất? Chẳng lẽ bị thôn phệ rồi? Dạng tinh thú gì có thể cuồng bạo săn giết nhiều tinh thú lục giai thất giai như vậy? Sao mà hắn biết được? Hắn còn nói cho ngươi cái gì? Diêu Vũ nghiêm túc chất vấn An An. Vậy mà có thể sớm dự báo? Khẳng định là đã phát hiện ra cái gì đó. Đến bây giờ cái tên Chu Tước kia còn không có đi ra. Theo lý mà nói hẳn là đã bị hải triều nuốt hết và nhu toái, nhưng với tư cách chủ nhân, vậy mà An An không có biến mất, thậm chí đều không có thể hiện ra cảm xúc đau đớn, nói rõ tinh thú Chu Tước nàng khế ước kia còn an toàn. Hắn nói là mau chóng rời khỏi, chạy được xa bao nhiêu thì chạy, không có nói cái gì khác nữa. An An đều kinh hãi, đây là năng lượng gì, sao lại có thể nuốt hết nhiều tinh thú lục giai như vậy, ngay cả tinh thú thất giai đều khó mà may mắn thoát khỏi. Lục giai, thánh thú, thất giai càng là thiên thú. Bên trong còn có chiến tộc cùng trong bí cảnh. Nếu chuyện này bị truyền đi, toàn bộ thế giới không tránh được oanh động. Hắn nói, không phải ngươi và hắn cùng hưởng ý thức sao? Hắn nhìn thấy chính là ngươi thấy, hắn trải qua ngươi có thể cảm động lây. Diêu Vũ rất kỳ quái khi thấy An An lại có thể nói ra lời như vậy. Sau khi hắn đến đáy biển, liên hệ đã rất mơ hồ. Phía dưới giống như có tòa bảo điện, trong điện giống như có bóng người, hắn đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cụ thể thấy không rõ, cũng nghe không rõ. An An lắc đầu, bây giờ liên hệ cùng Chu Tước trở nên rất vi diệu, Chuyện nơi đó trải qua truyền đến nơi nàng, tựa như là nàng đang nằm mơ, giống như rất rõ ràng, lại hình như rất mơ hồ, rõ ràng nghe được, đảo mắt lại quên. Ngẫu nhiên ghi lại mấy câu, đối với nàng mà nói lại quá phức tạp, hoàn toàn không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt mũi Khang Ninh tràn đầy đắng chát, sớm biết như bây giờ, ban đầu thật không nên đánh lén bất tử điều kia. Hắn càng cảm giác cái tên Chu Tước kia ẩn giấu đi bí mật lớn, nhưng bằng vào việc biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải cùng nhận biết của hắn, thực sự không tưởng tượng ra được sẽ là bí mật như thế nào, lại sẽ mang đến cho cuộc sống của hắn kịch biến như thế nào. Bảo điện, bóng người, vẻ mặt Diêu Vũ trở nên nghiêm trọng. Phía dưới không phải là tinh thú tinh hải thai nghén sao, ở đâu ra bảo điện? Lại còn có người. Chẳng lẽ nơi này không phải là phúc địa nguyên thần xuất thế, mà là một loại sát cục nào đó? Nàng nhìn qua hải triều mãnh liệt nơi xa, âm thầm kinh hãi. Bị cuốn đi đều là cường giả bộ lạc cỡ lớn, đỉnh cấp bộ lạc, thậm chí là chiến tộc, ai dám bố trí sát cục với bọn hắn? Đây là muốn nhắc lên đại chiến sao? Hắn còn nói cái gì? Thực tinh tước mở miệng. Nếu thật sự là sát cục, lại có liên quan cùng Chu Tước kia, sau đó chắc chắn sẽ liên lụy đến Hỗn Nguyên Bát Tinh Bộ bọn hắn. Trong những năm này Bát Tinh Bộ, bọn hắn có thể giữ vững lại độc lập đã rất không dễ dàng. Những chiến tộc cùng bí cảnh kia không giờ khác nào không, đang tính toán mời chào bọn hắn như thế nào, suy yếu bọn hắn như thế nào. Nếu như bọn hắn liên lụy đến trong cục mưu hại chiến tộc cùng bí cảnh, vậy đó không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bảo chúng ta không nên khinh cử vọng động, sau đó chờ hắn đi ra, hắn sẽ có lời giải thích. Lúc nào đi ra? Ta không biết. Cứ việc chờ lấy. Hắn nói là chờ lấy. Thực tinh tước cùng Diêu Vũ dùng ý thức giao lưu, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Vốn cho rằng chiêu mộ một Chu Tước cường hãn, không nghĩ tới lại liên lụy đến sát cục như thế này. Bọn hắn nhất định phải thận trọng ứng phó, nếu không, lúc ấy nếu như giết hắn thì đã không có chuyện bây giờ. Diêu Tế, chết oan thật. Nam tử cưỡi hùng sư là Diêu Hồn hừ một tiếng, không che giấu sự bất mãn đối với Diêu Vũ. Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn khi lúc ấy không có nhúng tay, nếu không, bị cuốn vào trong hải triều liền có ngươi và ta. Diêu Vũ lạnh lùng đáp lễ một câu. Diêu Hồn ngưng nghẹn im lặng, nhưng trầm mặc một lát, vẫn nói thầm câu, nếu quả thật rước lấy tai họa cho bộ lạc, còn không bằng ngươi và ta đều chết ở chỗ này. Diêu Hân trầm mặc cưỡi mãnh hổ nhắc nhở Diêu Vũ, chờ hắn sau khi trở về, nhất định phải hỏi rõ ràng, rồi quyết định phải chăng nên dẫn hắn về tộc. Bây giờ chúng ta vẫn nên tận lực kéo ra một khoảng cách, che giấu, để tránh bị những bộ lạc khác chú ý. Hải triều bạo động kéo dài cả ngày, tất cả tinh thú tụ tập trên mặt biển toàn bộ để bị kéo đến thạch điện, dưới đáy biển. Khương Nghị rất rõ ràng về sứ mạng của mình, hắn đè xuống lòng trắc ẩn, cưỡng ép dung hợp tất cả tinh thú. Năng lượng bàng bạc không ngừng liên tục rót vào thân thể, kích ra tiềm lực tinh văn, cải tạo thể chất tinh thú. Đừng có giết ta. Chúng ta là bằng hữu mà. Chúng ta không phải kết minh sao? Tiêu Dương cùng Thanh Liên xen lẫn trong đám tinh thú, kinh hãi la lên, ý đồ để cho Khương Nghị chú ý. Để bọn hắn lại, để bọn hắn theo giúp ta vào bộ lạc Liệt Dương. Khương Nghị xác thực cần mấy tên ra dáng giúp đỡ. Khang Ninh không có trải qua lịch luyện, tính cách thiên về nhát gan, đến bộ lạc Liệt Dương chưa hẳn giúp được một tay. Hai phu thê này mặc dù xảo quyệt, nhưng cũng rất khôn khéo, so ra mà nói thì càng thích hợp hơn. Lấy tên tinh thần thụ, tuyên thệ hiệu chung. Thiên đế trọng giáp cầm trọng chùy trong tay, rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Dương cùng Thanh Liên. Ở thế giới này, tinh thần thụ là thần thánh nhất, không thể tiết độc nhất, lấy tinh thần thụ phát thệ, mang ý nghĩa nhất định phải tuân thủ. Hiệu chung, không phải minh hữu sao? Là chết, hay là hiệu chung? Hiệu chung. Bây giờ liền hiệu chung. Lấy tinh thần thụ phát thệ. Đúng đúng đúng. Tiêu Dương ta, lấy tinh thần thụ của bộ lạc xin thề, hiệu chung với Chu Tước, nếu có chống lại. Tan hết tinh văn, quy về tinh thần thụ. Tiêu Dương cùng Thanh Liên vì mạng sống, phát ra lời thề độc nhất. Từ hôm nay trở đi, các ngươi dốc hết khả năng phối hợp hắn, tuyệt đối trung thành bảo vệ hắn. Thời gian không cần quá lâu, 10 năm là đủ. 10 năm sau, các ngươi cứ việc rời khỏi. Nhưng ở trong 10 năm này, nếu như các ngươi có bất kỳ tiến hành bất trung nào, chúng ta nhất định sẽ tự mình truy sát các ngươi. Nếu như hắn xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng truy sát các ngươi. Thiên đế trọng giáp nhẹ nhàng rơi trọng chùy xuống trên đầu Côn Bằng. Mặc dù chỉ là đụng vào đơn giản, nhưng cái trọng lực đè sập như đại dương này, lại làm cho toàn thân Côn Bằng căng cứng, như là muốn nát cả mình. Loại cảm giác khủng bố này rõ ràng truyền lại đến trên thân Tiêu Dương. Tiêu Dương hồi hộp, liên tục gật đầu. Nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, xin hỏi, các ngài đây là muốn. Thanh Liên tái nhợt sắc mặt, sợ hãi nhìn thú triều gào thét xung quanh. Ngàn muốn vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới đáy biển lại là một cảnh tượng như thế này. Tinh thú lục giai cùng tinh thú thất giai vậy mà không có chút uy lực chống đỡ nào, chẳng lẽ nữ tử thần bí trôi nổi phía trước kia là nguyên thần? Nguyên thần chân chính, không phải loại vừa mới xuất thế kia, mà là nguyên thần cường hãn áp phía trên đảo tất cả tinh thú. Các ngươi không cần quản, nhiệm vụ là phối hợp hắn hành động, chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thiên đế trọng giáp nhắc trọng chùy lên, oanh mở xiềng xích tinh văn quấn quanh lấy bọn hắn. Tiêu Dương cùng Thanh Liên thoát khốn, trao đổi ánh mắt, đều thấy được hối hận trong đáy mắt nhau. Sớm biết như vậy, thật không nên theo tới. Nguyên thần nơi này khẳng định đang mưu đồ đại sự, từ trên việc không chút kiêng kỵ tàn sát cường giả những bộ lạc này đã có thể suy đoán ra. Quá độc ác. Tiêu Dương nhìn những tinh thú bị trấn áp kia, trong lòng run rẩy, mười phần bối rối. Đó cũng là tinh thú lục giai cùng thất giai, là lực lượng đại biểu cho tầng cao nhất của một bộ lạc, toàn bộ cứ ngã xuống ở chỗ này như vậy, đối bộ lạc bọn hắn mà nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Nhưng bọn hắn không cố được nhiều như vậy, bây giờ có thể giữ được tính mạng đã coi như là may mắn. Chỉ là chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng nhiệm vụ gì. Sau 5 ngày, Khương Nghị dung hợp tất cả tinh thú trong thạch điện, tinh giai tăng vọt đến đỉnh phong thất giai. Đỉnh phong thất giai, tương đương với đỉnh phong thiên đế. Nhưng muốn bước lên cảnh giới nguyên thần, không chỉ cần phải cố gắng ở nơi này, cũng cần hành tinh mẫu thân trong không gian vũ trụ trưởng thành. Khương Nghị không kịp chờ đợi muốn bắt được liên lạc cùng nơi đó. Lại săn giết 2 lần nữa, các ngươi liền che giấu, chuyển biến tốt nhất chuyển qua hải vực khác, có thể không bại lộ hay cố gắng không bại lộ. Nếu như ta thật sự liên hệ được với vũ trụ thụ, ta sẽ tới hội hợp cùng các ngươi. Khương Nghị một lần nữa hóa thành hình người, che khuất tinh tuyền trên người, áp chế ánh sáng tinh văn, tiếp tục che giấu tinh giai. Không cần lo lắng cho bọn ta, trước khi tinh thần giới bạo động toàn diện, chúng ta đều có thể ứng phó. Ngươi mau chóng bắt được liên lạc cùng vũ trụ thụ, để chân thân tại vũ trụ triển khai hành động, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúa tể vô vọng không muốn rời khỏi, hạ quyết tâm muốn ở chỗ này săn giết tinh thú, càng nhiều càng tốt. Dựa theo mong muốn tươi đẹp của bọn hắn, Khương Nghị dung hợp càng nhiều tinh thú, thì cướp đoạt năng lượng tiên tôn càng nhiều. Thậm chí nàng còn hạ quyết tâm, thời khắc cuối cùng muốn dẫn 3 vị thiên đế khác cùng một chỗ tế hiến cho Khương Nghị. Nhất định phải nhanh. 3 vị thiên đế đều trịnh trọng nhắc nhở. Hành động của bọn hắn chắc chắn sẽ khiến cho 2 thế giới kịch biến, lúc nào cũng có thể bừng tỉnh tiên tôn. Một ý chí của tiên tôn có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Thậm chí sẽ chọc cho giận tiên tôn, khiến cho 2 thế giới sớm sụp đổ. Cho nên, phải nhanh. Có thể bao nhanh nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, đừng có trì hoãn bất cứ cái gì. Mọi người bảo trọng. Khương Nghị rơi xuống trên lưng côn bằng, thi lễ một cái với chúa tể vô vọng. Cáo từ. Tiêu Dương một khắc cũng đều không muốn chờ lâu ở chỗ này, chào hỏi xong liền khống chế côn bằng xông ra bảo điện. Ngủ say 100.000 năm, là thời điểm hoạt động gân cốt một chút. Chúa tể vô vọng đưa mắt nhìn bóng dáng Khương Nghị biến mất trong đáy biển thâm thúy, một lần nữa dấy lên đấu trí. 100.000 năm, không biết những nguyên thần kia còn nhớ cho chúng ta hay không? Năm đó chúng ta là giả chết, bọn hắn chắc chắn là tin tưởng, trong thời gian ngắn hẳn là còn không nghĩ tới là chúng ta. Trước khi bọn hắn kịp phản ứng, tốt nhất có thể săn giết 1-2 nguyên thần. 3 vị thiên đế đều phun trào lên chiến ý cường thịnh, nhớ năm đó, bọn hắn liên chiến tất cả ngõ ngách tinh thần giới, khiêu chiến tất cả bộ lạc. Nhớ năm đó, bọn hắn đã từng hoắc loạn thiên địa này, đã dẫn phát chiến tộc cùng bí cảnh liên thủ vây bắt. Nhớ năm đó, chúa tể bọn hắn dùng sức một mình ác chiến với tứ đại nguyên thần, lại toàn thân trở ra. Chúng ta phải làm chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị chỉ còn 10 năm tuổi thọ. Chuẩn bị nghênh đón tiên tôn chế tài. Nếu đều phải chết, chúng ta còn có cái gì để e ngại? Giết. Giết đến long trời lở đất, giết đến máu khắp lạc tinh hải. Giết tới. Cam nguyện chịu chết, không tiếc nuối. Giọng của chúa tể vô vọng quanh quẩn trong đại điện trống trải, cũng triệt để đốt lên ý chí sát lục của 3 vị thiên đế. Đúng vậy, nếu phải chết. Trước khi chết đương nhiên muốn oanh oanh liệt liệt, đương nhiên kinh thiên động địa, đương nhiên muốn nhẹ nhàng vui vẻ, đương nhiên nếu không để lại tiếc nuối, đương nhiên muốn tại một khắc trước khi chết này. Lên tiếng cười to, khẳng khái chịu chết. Sau khi Tiêu Dương chở Khương Nghị rời khỏi đáy biển, trái tim treo cao cũng đã được hạ xuống. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã dùng tinh thần thụ phát thề thì khẳng định sẽ phối hợp với ngươi, nhưng tóm lại ngươi phải để ta biết chúng ta muốn làm gì đi. Để cho trong lòng chúng ta có chút lực lượng, biết được phương hướng, chúng ta phối hợp mới có thể biết phân tấp. Thanh Liên cũng khẩn trương nhìn Chu Tước trước mặt, thời điểm bọn hắn vừa mới giao lưu, vậy mà nói muốn giết nguyên thần. Nhớ tới liền tê cả da đầu, nguyên thần là dùng tới giết sao? Đây không phải trưởng khống giả của thế giới sao? Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ rất đơn giản, chính là bảo hộ ta. Chúng ta bảo hộ. Ngươi cũng là tinh thú thất giai, còn cần chúng ta bảo hộ. Ta phải vào bộ lạc liệt tinh. Nơi đó có thể sẽ không hoan nghênh ta, cũng có thể sẽ mưu hại ta. Việc các ngươi cần làm chính là, tại thời điểm ta minh tưởng bảo đảm ta không bị quấy rầy, không bị tổn thương. chỉ đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn không có tâm tư khác, nhiệm vụ này rất đơn giản. Nếu như bọn hắn thật muốn động tâm, sẽ rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Sau khi ngươi kết thúc minh tưởng thì thế nào? Ngươi rời khỏi bộ lạc liệt tinh sao? Chỉ cần ta mở mắt ra, thì cũng không lại cần các ngươi. Thật, ta nói lời giữ lời. Vậy chúng ta có thể trở về tộc, phong bế toàn tộc, không còn lộ diện, cũng có thể tạm thời đi theo bên cạnh ta, đi theo ta chứng kiến một số việc. Tùy cho các ngươi lựa chọn, tuyệt đối sẽ không khó xử. Nhưng, trong khoảng thời gian bồi ta này, các ngươi nhất định phải tận trung cương vị công tác. Tiêu Dương cùng Thanh Liên trao đổi ánh mắt, đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật chỉ là như vậy, bọn hắn ngược lại là có thể phối hợp được. Nhưng, chờ hắn thức tỉnh, bọn hắn lập tức rút lui. Về tộc, phong bế. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều mặc kệ. Hắn trở về. Trong bầu trời bên ngoài ngàn dặm, An An đột nhiên chỉ vào phía trước. Bọn người Diêu Vũ lập tức nhìn sang. Nơi đó hải triều cuồn cuộn, tinh văn lấp lóe. Sau một lát, một con tinh thú côn bằng khổng lồ phá tan mặt biển, mang theo bọt nước phủ diêu lên trời, lao đến phía tầng mây bọn hắn ẩn nấp. Khang Ninh kinh ngạc nói, là Tiêu Dương kia. Sao bọn hắn lại đi cùng với Khương Nghị? Không thể chủ quan, không thể bị hắn mê hoặc. Diêu Hân cưỡi liệt diễm mãnh hổ nghiêm túc nhắc nhở lão tộc trưởng Diêu Vũ. Ta cũng muốn xem hắn muốn làm gì. Diêu hồn cưỡi hùng sư không che giấu hừ một tiếng, cũng liếc mắt nhìn lão tộc trưởng Diêu Vũ. Oanh! Côn bằng lên trời, ngao du biển mây, cuồng kích hơn nghìn dặm, cuối cùng phá tan vân sơn nguy nga phía trước, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khương Nghị mở miệng nhân tiện nói, dẫn đường đi, đi bộ lạc liệt tinh các ngươi. Diêu Hân cùng Diêu hồn cao chặt lông mày, cái gì liền dẫn đường, ngươi cần không giải thích trước sao? Thất giai! Thực tinh tức đột nhiên kinh hô, tinh văn toàn thân đều nổi lên gợn sóng, kéo theo hỏa vũ liệt diễm chập trùng lên xuống. Thất giai! Ai? Diêu Hân cùng Diêu hồn bỗng nhiên biến sắc, gắt gao tiếp cận Chu Tước. Mấy ngày không gặp, đột phá. Chu Tước còn có thể đột phá sao? Đó là phải cần dung hợp bao nhiêu năng lượng? Chẳng lẽ, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chẳng lẽ những tinh thú bị cuốn tiến đáy biển kia đều bị hắn dung hợp? Ngoạ tào! Quần tinh kia thú không phải khốn trụ, mà là trực tiếp dung hợp. Lại là còn bị hắn. Tinh thú bị dung hợp, tộc trưởng đầu lĩnh những bộ lạc kia, thậm chí là trưởng lão chiến tộc cùng bí cảnh, chẳng phải là đều đã biến mất. Mẫu thân nó, thật đúng là sát cục. Cái này muốn gây nên oanh động lớn cỡ nào chứ? Người biết người làm cái gì không? Sắc mặt Diêu Vũ nghiêm túc, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mặc dù nàng và thực tinh tước đều là thông qua thôn phệ tinh thú trưởng thành, nhưng cũng đều là số lượng lớn tinh thú bình thường. Cực ít lục giai, thất giai đều không có dám chạm qua. Vậy mà gia hỏa này dung hợp trên trăm lục giai cùng 7, 8 vị tinh thú thất giai. Biết, chỉ hai chữ đơn giản như vậy. Diêu hồn nhịn không được, hai chữ này từ trong cái miệng đó hời hợt nói ra, vậy mà để hắn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Khương Nghị hỏi lại, phía dưới là thứ gì? Thần điện, chỉ hai chữ này. Ngươi không thể nói càng rõ. Muốn biết, đương nhiên. Ngươi xứng sao? Ngươi, chớ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta, nếu không, ta giết chết ngươi. Khương Nghị đưa một tia lãnh mang đảo qua Diêu hồn. Đối đãi loại gia hỏa không khách khí này, cũng không cần phải khách khí. Diêu hồn bị cái nhìn chằm chằm của hắn khiến cho toàn thân chợt ớn lạnh lên, vậy mà không bị khống chế lui sau hai bước, liệt diễm hùng sư dưới thân đều hồi hộp bất an. Áp bách ở giữa tinh thú, cùng loại với áp chế ở giữa tinh cầu. Thất giai đỉnh phong, thiên đế đỉnh phong. Diêu Vũ đưa tay chỉ điểm Diêu hồn, để hắn không nên nói nữa, ngữ khí nàng chậm dần, nói với Khương Nghị, nếu ngươi đã muốn gia nhập bộ lạc liệt dương, nên thẳng thắn bẩm báo. Sau này đều là đồng tông bộ tộc, nên có tín nhiệm. Khương Nghị hỏi lại, ngươi còn muốn mời chào chúng ta vào liệt dương tộc sao? Nếu như muốn, ta sẽ nói. Nếu như không, ta cũng không cần phải nói thêm nửa câu. Diêu Vũ chần chờ không nói. Diêu Hân ho khan, liên tục nhắc nhở Diêu Vũ thận trọng cân nhắc. Diêu Vũ hỏi một vấn đề xảo trá, nếu như ta không muốn lại mời chào, có thể còn sống rời khỏi không? Khương Nghị chăm chú nhìn Diêu Vũ, đột nhiên cười nhạt một tiếng, thật có lỗi. Diêu Hân cùng Diêu hồn lập tức cảnh giác, tiếp cận trước mặt tinh thú giống như lâm vào đại địch. Khương Nghị nói, không cần khẩn trương. Nếu như ta muốn giết các ngươi, lúc ấy đã cùng một chỗ cuốn tới đáy biển, ta giữ lại các ngươi là muốn mượn tinh thần thụ của quý bộ lạc dùng một lát. Đương nhiên, nếu như các ngươi không cho mượn, cũng không quan trọng, ta có thể đến trong những bộ lạc khác dùng một chút. Ví dụ như, bộ lạc tinh không, bọn hắn đã không có người canh giữ, bằng vào năng lực của ta, có thể nhẹ nhõm khống chế. Chỉ là, ta vô ý tổn thương người bình thường, không muốn làm cái chuyện tàn sát toàn tộc kia. Mượn tinh thần thụ dùng làm gì? cam đoan sẽ không tổn thương tinh thần thụ, chỉ là thông qua hắn, tìm tòi nghiên cứu chút bí mật. Sau khi sử dụng xong, ta sẽ lập tức rời khỏi bộ lạc liệt dương, tuyệt đối không quấy rầy nữa. Nhưng chỉ cần ta tiến vào bộ lạc liệt dương, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Các ngươi càng không thể tiết lộ ra ngoài bất cứ tình huống gì liên quan tới ta. Nếu mà bắt buộc, hy vọng ngươi có thể khống chế ở hai tinh thú lục giai này. Kỳ thật Khương Nghị rất muốn diệt trừ hai tên này, nhưng Diêu Vũ ra ngoài một chuyến, chỉ một mình trở về, hai thánh thú quan trọng cũng bị mất tung tích, chắc chắn sẽ gây nên chú ý trong tộc cùng khác các bộ lạc, ngược lại sẽ càng phiền toái hơn. Diêu Vũ nhìn chăm chú Khương Nghị, chậm rãi lắc đầu, ta không thể nào tai nạn cho bộ lạc của ta, đưa vào Hỗn Nguyên Đại Lục. Nàng mặc dù không biết Chu Tước này có bí mật gì, lại muốn làm gì, nhưng từ bọn hắn săn giết cường giả những bộ lạc kia đến xem, khẳng định không phải việc nhỏ. Đám người này càng gan to bằng trời, không tiếc muốn cùng thiên hạ này là địch. Nếu như nàng mang ra hỏa này về Liệt Dương bộ lạc, nhất định không thoát ra liên quan chuyện này. Vận mệnh bộ lạc Liệt Dương cũng sẽ không còn do bọn hắn khống chế. Diêu Hân cùng Diêu Hồn thở phào, nên từ chối như vậy. Nếu quả thật đưa tai họa vào Liệt Dương bộ lạc, cuối cùng liên lụy chính là tất cả bộ lạc Hỗn Nguyên Bát Tinh bộ. Bọn hắn ngay sau đó khẩn trương, Chu Tước này sẽ không thật muốn giết bọn hắn chứ? Mặc dù bọn hắn có thực tinh tước, nhưng đáy biển có phải có nguyên thần ẩn núp hay không? Khương Nghị lạnh lùng đe dọa nhìn bọn hắn. Cũng không phải nhất định phải tiến Liệt Dương bộ lạc, mà xông vào khác bộ lạc cỡ lớn, cần khống chế nơi đó. Biện pháp khống chế tốt nhất chính là diệt trừ những tộc dân. Nếu thế giới này là thật, hắn thực sự không xuống tay được. Bộ lạc chân tinh mặc dù có thể tín nhiệm, nhưng tinh thần thụ trong này quá yếu. Hắn cần tận hết khả năng cường thịnh tinh thần thụ. Tinh thần thụ bên trong bát tinh bộ, tương đương với mạnh nhất phía dưới chiến tộc cùng bí cảnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn người Diêu Vũ rằng có lấy Khương Nghị, cũng đang khẩn trương cảnh giới. Trước đó nếu như không khiêu khích, có lẽ thật không có phiền phức này, nhưng nếu như không có phiền phức này, bọn hắn hiện tại chỉ sợ giống như những cường giả bộ lạc khác, bị cuốn vào đáy biển. Sau khi một thời gian dài giằng co, Khương Nghị thở dài nói, An An, tới đây. A. An An chần chừ một lúc, cẩn thận dịch chuyển về phía trước mấy bước. Thực tinh tước khẩn trương cảnh giới, muốn khống chế tiểu nữ hài này. Nhưng, nếu đối diện thất giai, tiểu nữ hài cũng có thể bộc phát ra lực lượng thất giai. An An cùng Khang Ninh đều về tới bên cạnh Khương Nghị. Ngươi thật muốn giết bọn hắn sao? Khang Ninh có chút không đành lòng. Khương Nghị không có đáp lại, mà chỉ nói, Tiêu Dương, mang ta đi bộ lạc các ngươi. A, Tiêu Dương tê cả da đầu. Đây chính là tai tinh. Nếu như mang về bộ lạc, sợ rằng sẽ là tận thế của bộ lạc. Không phải đã nói chỉ bồi tiếp ngươi sao? Khương Nghị nói, ta chỉ là mượn tinh thần thụ dùng một lát, sử dụng xong sẽ rời khỏi. Chỉ cần các ngươi không nói, không ai biết ta tiến vào bộ lạc các ngươi, cũng không ai gây phiền phức cho các ngươi. Bọn hắn sẽ không nói sao? Tiêu Dương trần trờ chỉ thực tinh tước trước mặt. Bọn hắn chết rồi. Đi thôi. Khương Nghị thúc giục Tiêu Dương khởi hành. Diêu Vũ, Diêu Hồn, Diêu Huân, lập tức khẩn trương. Muốn phản kích, muốn rời khỏi, nhưng nhìn mặt biển mênh mông lại mãnh liệt, lại cảm nhận được vô lực trước nay chưa từng có. Tiêu Dương sâu hít một ngụm khí lạnh, cùng Thanh Liên trao đổi ánh mắt, khống chế lấy côn bằng phóng lên tận trời. Thật có lỗi. Khang Ninh nhìn bọn người Diêu Vũ tiếc nuối lắc đầu, loại chuyện này hắn thật sự bất lực. Côn bằng nhấc lên, cũng chở hắn phóng tới Khương Nghị. Bọn người Diêu Vũ khẩn trương nhìn mặt biển, kiềm chế trước nay chưa từng có để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mặt biển cuồn cuộn. Từng đạo tinh văn tung hoành xen lẫn, giống như càng ngày càng sáng. Tinh năng giữa thiên địa đang tăng cường. Sóng cả mặt biển đang tăng lên. Hô hấp bọn hắn đều trở nên gấp rút. Phải chết sao? Cứ như vậy. Chết rồi sao? Bọn hắn chết rồi, bộ lạc liệt tinh làm sao bây giờ? Không có lục giai tinh thú cùng thất giai tinh thú tọa chấn. Chỉ còn ngũ giai tinh thú, bộ lạc còn có thể ở lại trong liên minh sao? Những bộ lạc khác sẽ như thế nào đối đãi bộ lạc bọn hắn? Chiến tộc cùng bí cảnh nhìn chằm chằm lại sẽ khai thác biện pháp gì? Bộ lạc của bọn hắn, đi con đường nào? Trong một cái chớp mắt, Diêu Vũ suy nghĩ rất nhiều, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng không sợ chết, nhưng không bỏ xuống được chính là bộ lạc. Không có bọn hắn, vận mệnh bộ lạc nhất định thăng trầm, có thể sống sót, lại khẳng định sống không dễ dàng, cũng có thể đi hướng hủy diệt, thậm chí bị nô dịch. Diêu Vũ nhìn hải triều cuồn cuộn phía xa, những lục giai cùng thất giai tinh thú đều đã chết. Ngay cả cơ hội lựa chọn đều không có, lưu cho những bộ lạc kia nhất định là vô tận tuyệt vọng cùng đau đớn. Mà bọn hắn, tựa hồ, còn có lựa chọn. Lựa chọn. Diêu Vũ gắt gao nắm chặt nắm đấm. Chậm đã. Rít lên một tiếng vang vọng khắp thiên hải. Diêu Vũ hơi sững sờ, nhìn về Diêu Huân bên cạnh. Diêu Huân cưỡi liệt diễm mãnh hổ, hướng về phía bầu trời xa xa gào thét. Chúng ta, mang ngươi về tộc. Diêu Huân, ngươi làm gì? Diêu Hồn giận dữ mắng mỏ, nhưng nội tâm hốt hoảng vậy mà xuất hiện có chút nhẹ nhõm. Cái này khiến hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn tức giận. Chúng ta chết rồi, cái gì đều không làm được, vận mệnh bộ lạc cũng hoàn toàn nắm giữ ở trên tay những người khác. Chúng ta chỉ có còn sống mới có thể bảo vệ bộ lạc, chí ít giữ lại cho bộ lạc năng lực ứng phó nguy cơ. Đây là một trận sát cục, nếu như chúng ta cuốn vào, liên lụy không chỉ là Liệt Tinh bộ lạc, mà là tất cả Hỗn Nguyên đại lục. Tha thứ ta ích kỷ. Thật đến sinh tử tồn vong, trong lòng ta chỉ có bộ lạc của ta. Các ngươi tự hỏi lòng, ba người chúng ta nếu như chết rồi, những bộ lạc Hỗn Nguyên khác sẽ bảo hộ Liệt Tinh bộ lạc sao? Sẽ không. Nếu thật sự đã dẫn phát tai nạn, ba người chúng ta còn sống thì có thể liên hợp những bộ lạc khác, cùng nhau đối kháng chiến tộc cùng bí cảnh, không nói có bao nhiêu phần thắng, chí ít có thể tranh thủ. Diêu Hồn há miệng rồi ngậm lại rồi mở ra, nửa ngày, chỉ vào Diêu Hân tức giận nói, ta không nghĩ tới Diêu Hân ngươi vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Chàng nguy cơ này vốn cũng không phải chúng ta cố ý đưa tới, mà là bất hạnh gặp phải. Thậm chí phải nói, chúng ta may mắn, có một cơ hội lựa chọn, mà không phải tuyệt vọng chết dưới đáy biển giống như những bộ lạc khác. Diêu Hân nói xong, hướng lão tộc trưởng Diêu Vũ, nói, chúng ta không thể chết, nếu không bộ lạc liền thật xong. Chúng ta hắn đưa vào bộ lạc, chỉ cần làm xảo diệu liền không có người biết, sau đó coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dù thật có ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể nói, bị uy hiếp, bất đắc dĩ, cùng lắm thì bỏ ra chút giá. Ý tưởng này thật không mưu mà hợp cùng Diêu Vũ, nhưng trông coi nhị hóa Diêu Hồn, nàng chỉ có thể ra vẻ do dự trầm mặc. Diêu Hồn nghiêm túc nói, chàng nguy cơ này, thật không oán chúng ta. Chúng ta nếu như chết mới là sai lầm lớn nhất cho bộ lạc. Chúng ta nhất định phải còn sống, dù lưng đeo tội danh còn sống, dù khuất nhục còn sống, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống liền có thể có biện pháp bảo hộ bộ lạc. Diêu Hồn gầm nhẹ, hèn nhát. Diêu Hân không để ý tới, tiếp tục xin Diêu Vũ thận trọng cân nhắc. Diêu Vũ nhắm mắt lại, tiếp tục lấy trầm mặc, thay đổi chủ ý. Côn Bằng chở Khương Nghị trở về. Xin mời thận trọng cân nhắc. Diêu Hân cùng Diêu Hồn chăm miệng một lời hô to. Diêu Vũ cố ý thoát ra thể hiện gian nan, mở ra đôi mắt tinh thần. Nói với Khương Nghị, ta cần ngươi làm ra 5 cam đoan. Tộc trưởng anh Minh. Diêu Hân thở phào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi mang đến tai nạn cho bộ lạc, cho Hỗn Nguyên đại lục. Diêu Hồn hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. 5 cái. Ngươi thật đúng là mở miệng được, ngươi nói đi, ta trước nghe một chút. Khương Nghị nhìn thấy hết thái độ của Diêu Hân cùng Diêu Hồn. Đầu tiên, sau khi tiến vào Hỗn Nguyên đại lục, ngươi cần hóa thành Chu Tước, ngụy trang thành Diêu Tế, tiến vào bộ lạc liền trực tiếp đi tinh thần thụ nơi đó, không có ta đồng ý, tuyệt đối không thể đi nơi khác, càng không thể tổn thương bất kể kẻ nào. Cái này ta tiếp nhận, ta chỉ mượn tinh thần thụ dùng một lát, không có hứng thú đối với bộ lạc các ngươi. Thứ hai, tinh thần thụ có thể để ngươi mượn sử dụng, nhưng tuyệt đối không thể làm bất cứ thương tổn gì đến tinh thần thụ. Ta cần ngươi, chăm chú cam đoan. Ta cam đoan. Thứ ba, mặc kệ ngươi muốn làm gì, sau khi hoàn thành lập tức rời khỏi, cũng tuyệt đối không thể lại nhắc đến chuyện này cho bất kỳ ai khác, nhắc đến Liệt Dương bộ lạc, chúng ta từ đây không còn bất kỳ liên quan gì. Có thể. Thứ tư, chân tinh bộ lạc di chuyển đến bộ lạc chúng ta. Ta sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng ta muốn bảo đảm ngươi sẽ không tổn thương chúng ta. Khương Nghị nhìn về hướng Khang Ninh. Khang Ninh cười khổ gật đầu một cái, còn có lựa chọn sao, ngươi cũng cùng nguyên thần liên hệ. Còn săn giết nhiều bộ lạc như vậy, an an chạy không thoát. Bộ lạc rời đến gần Liệt Dương bộ lạc, vẫn có thể xem như một biện pháp tốt. Ta tiếp nhận, cái thứ năm thì sao? Ta muốn 3 thất giai tinh thú. Ngữ khí Diêu Vũ hơi trầm xuống, toát ra một thể hiện hung ác. Diêu Hồn cùng Diêu Hân đều kinh ngạc nhìn về hướng lão tộc trưởng. Muốn tinh thú? Thôn phệ dung hợp sao? Diêu Vũ nghiêm túc nhìn Khương Nghị, điều kiện sau cùng mới thật sự là điều kiện. Nàng nếu lựa chọn sống sót thì muốn làm tốt chuẩn bị bị chế tài. Nàng nếu lựa chọn gánh chịu hậu quả liền muốn làm tốt chuẩn bị ứng đối hậu quả. Cái gì gọi là chuẩn bị, đương nhiên là mạnh lên. Như thế nào mạnh lên, đối với nàng mà nói, trực tiếp nhất chính là dung hợp tinh thú. Thực tinh tước của nàng có thể dung hợp tinh thú tốt hơn so với tinh thú khác, lại được tăng cường trên diện rộng. Tại điều kiện tiên quyết nguyên thần cường giả không được nhúng tay vào, chỉ cần nàng có thể tăng lên tới thất giai đỉnh phong, dù chỉ tới gần vấn đề kia liền có thể chân chính ý nghĩa gánh chịu hậu quả, bảo vệ bộ lạc. Thận trọng. Diêu Hồn cùng Diêu Hân chăm miệng một lời, đều khẩn trương. Không phải phải bảo đảm bí ẩn sao? Không phải lặng lẽ mang vào, lặng lẽ đưa ra sao? Làm sao còn muốn dung hợp tinh thú? Thất giai, không phải lão tổ đỉnh cấp bộ lạc, chính là trưởng lão chiến tộc cùng bí cảnh. Nếu ngươi chứa bọn hắn, tương lai nếu thật sự tra được, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Diêu Vũ nói với Khương Nghị, bí mật giao cho ta, không cần lộ ra ngoài. Diêu Huân tranh thủ thời gian đi đến trước mặt nàng, thấp giọng nói, đầu thứ năm không cần thiết. Dù hắn bí mật giao cho ngươi, nhưng thực lực ngươi tăng vọt, ai cũng sẽ hoài nghi. Diêu Vũ nói, ta không phải vạn bất đắc dĩ, không hiện ra thực lực chân chính. Nhưng thời điểm thật làm cho ta hiện ra thực lực chân chính, đã là sinh tử tồn vong, còn quan tâm bọn hắn hoài nghi hay không hoài nghi. Diêu Huân há to miệng, tựa như là đạo lý như thế. Nhưng, nghĩ đến muốn thôn phệ thất giai tinh thú, vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Diêu Vũ nhìn Khương Nghị, thái độ kiên quyết. Trước đó không dám nuốt thất giai, nhưng bây giờ có người cõng nồi, nhất định phải đòi đến mấy cái. Một cái. Khương Nghị duỗi ra một đầu ngón tay. Thất giai tinh thú tương đương với cấp thiên đế, há lại dễ dàng lấy được như vậy, mà hắn hiện cần số lượng lớn đỉnh cấp tinh thú tăng thực lực lên. Hai cái. Cộng thêm ba cái lục giai tinh thú. Chỉ có thể là một cái thất giai, không có khác. Nhất định phải là hai cái thất giai, cộng thêm ba lục giai. Ta tiếp nhận ngươi, chính là nhắc lên nguy hiểm diệt tộc. Ngươi nhất định phải để cho chúng ta có lực lượng ứng phó nguy cơ. Ngươi sai. Ta không phải khẩn cầu ngươi tiếp nhận ta, mà là các ngươi nhất định phải tiếp nhận ta. Chúng ta cho ngươi một thất giai tinh thú, đã đủ. Một thất giai tinh thú, ba lục giai tinh thú, không thể nào ít hơn nữa. Ngươi thật không có tư cách cùng ta bàn bạc loại điều kiện này. Một thất giai tinh thú, hai lục giai tinh thú. Ngươi giết chủ tước của ta, còn là tộc trưởng của ta, nhất định phải bồi thường cho chúng ta. Khương Nghị trầm mặc một lát, đưa tay chỉ hướng Diêu Hồn. Trong lòng Diêu Hồn run lên, khống chế liệt diễm hùng sư kinh sợ lui vài trăm mét. Diêu Huân tranh thủ thời gian đi đến trước mặt hắn, thái độ kiên quyết, ngươi không thể nào lại giết tộc nhân Liệt Dương bộ lạc chúng ta. Diêu Vũ cũng nói, chúng ta không có Diêu Tế, có thể cho ngươi thay thế, nhưng nếu như lại không có Diêu Hồn, ai tới thay? Ngươi rất rõ ràng địa vị lục giai tinh thú cùng thất giai tinh thú tại trong bộ lạc, đều là cột trụ chân chính, cũng bị chú ý. Nếu như Diêu Hồn không có ở đây, chúng ta giải thích như thế nào? Khương Nghị nói, ta có thể thỏa mãn 5 điều kiện của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, hắn có thể im lặng cho ta. Thành thành thật thật đợi trong tộc, đừng gây phiền toái cho ta. Diêu Huân vội nói, ta thay ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta dùng tinh thần thụ phát thệ, cam đoan xem trọng hắn. Khương Nghị bỏ tay xuống, 5 điều kiện, ta tiếp nhận. Lập tức khởi hành, đi Liệt Dương bộ lạc các ngươi. Diêu Vũ chăm chú nhìn Khương Nghị, xin ngươi dùng tinh thần thụ phát thệ. Khương Nghị trân trọng nói, ta dùng tinh thần thụ phát thệ. Đầu tiên tuân thủ quy củ, thứ hai không làm thương hại tinh thần thụ, thứ ba sau khi sử dụng hết lập tức rời khỏi, thứ tư di chuyển chân tinh bộ lạc, thứ năm, một thất giai tinh thú, hai lục giai tinh thú. Bọn người Diêu Vũ thoáng thở phào, dứt khoát thế như vậy, hẳn là sẽ tuân thủ đi. Quấy dày rồi, Liệt Dương bộ lạc các ngươi ở đâu? Khang Ninh nhấc tay, cũng không biết Hỗn Nguyên đại lục ở đâu, làm sao di chuyển. Cách hải vực các ngươi không xa, tiện đường mang theo luôn. Diêu Vũ nhất định phải khống chế lại chân tinh bộ lạc, mới dám mang theo tên tai tinh này tiến về Liệt Dương bộ lạc. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, một đầu lôi man hung tàn vượt biển mà đến, chạy tới xung quanh cột sáng sôi trào. Người đâu? Là ta đến sớm? Hay đã kết thúc? Nam tử trên lưng lôi man kinh ngạc nhìn mặt biển mãnh liệt. Hắn nhận được mật lệnh chiến tộc hành động, nhưng mệnh lệnh chiến tộc rất đáng sợ, vậy mà để hắn làm tốt chuẩn bị chịu chết, hắn đương nhiên không thể nghe lời như vậy, trên đường cố ý trì hoãn thời gian. Thanh thế lớn như vậy, những bộ lạc khác khẳng định đã tới, tại sao không có ai? Cột sáng còn đang sôi trào, không giống như đã kết thúc. Chẳng lẽ đều chạy đến đáy biển? Lôi man chở nam tử tiến vào hải triều, nhìn quanh xuống đáy biển. Đáy biển trải rộng tinh văn chói mắt, càng hướng xuống, số lượng càng lớn, giống như tinh không hoa mỹ chiếm cứ. Cẩn thận quan sát, nơi đó giống như đang phát sinh cái gì. Hải triều cuồn cuộn, ánh sáng vặn vẹo, ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh cùng tiếng gầm gừ. Nguyên thần xuất thế. Đánh nhau. Lôi man vèo tiến vào đáy biển. Đây chính là cơ hội tốt đánh lén. Nhưng, sau khi hắn lặn xuống gần vạn mét, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hải triều mặc dù mãnh liệt, nhưng giống như có một loại nào đó quy luật, càng giống tinh văn nhấc lên rung động, tiếng oanh minh cùng tiếng gầm gừ cũng không có trong quá kịch liệt. Ngược lại có loại cảm giác quái dị không nói được. Lôi man rất cảnh giác, lập tức muốn rút lui, nhưng đã chậm. Vạn đạo tinh văn như xiềng xích hoành hành, từ nơi cực sâu đáy biển bạo khởi, nhấc lên đại thế như hoắc loạn đại dương, quét sạch lôi man. Nam tử bên trên lôi man kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng bộc phát, nhưng vẫn bị vô tình kéo tới đáy biển. Vài ngày sau, lại có cường giả bộ lạc mới đến, cũng giống như lôi man phỏng đoán nguyên thần xuất thế, lập tức lao xuống, đi đáy biển. Sau đó, rốt cuộc không có đi lên. Lại qua mấy ngày, có cường giả chiến tộc đến. Hải triều mãnh liệt, nhưng không có bộ lạc. Cột sáng vẫn như cũ, không có tiêu tán. hết thảy đều đang nói rõ nguyên thần xuất thế, các bộ lạc đang chém giết dưới đáy biển. Hắn không có vội vã xuống dưới, mà ẩn núp trên mặt biển chờ đợi người thắng trận trốn ra, hắn thừa cơ phục sát. Nhưng, trở lại chờ, không đợi được người thắng trận, đợi đến chúa tể vô vọng giết ra đáy biển. Không có bất kỳ lo lắng gì, thất giai cường giả bị bát giai nguyên thần kéo vào đáy biển. Cứ như vậy, một cường giả tiếp một cường giả của bộ lạc đến, một cái tiếp theo một cái đắm chìm dưới đáy biển, bị trấn áp trong cổ điện. Nơi này tựa như là cái bẫy, thôn phệ một cái tiếp theo một cái cường giả bộ lạc. Lạc Tinh Hải Dương là vùng đất chúa tể vô vọng mai táng, cũng là chỗ ẩn thân, sớm tại 10 vạn năm trước liền tiếp nhận khống chế. Cho nên, cho dù là ai chỉ cần tiến vào Lạc Tinh Hải vực, thì tương đương với tiến vào bãi săn của nàng, trừ phi bát giai nguyên thần tới, ai cũng trốn không thoát nàng săn bắt. Nhưng, tất cả tinh thú đều là có liên hệ cùng tinh thần thụ trong bộ lạc. Đối với bộ lạc cỡ lớn mà nói, lục giai tinh thú bỗng nhiên biến mất, thế tất dẫn phát tinh thần thụ ảm đạm rõ ràng. Đối với đỉnh cấp bộ lạc mà nói, thất giai tinh thú cùng lục giai tinh thú tập thể vẫn diệt, thậm chí sẽ dẫn phát tinh thần thụ yên lặng. Đối với chiến tộc cùng bí cảnh, thất giai tinh thú là siêu cấp chiến tướng phía dưới nguyên thần, một khi ra ngoài đều sẽ mật thiết chú ý, nếu như biến mất cũng sẽ lập tức cảnh giới. Theo số lượng lớn lục giai cùng thất giai tinh thú biến mất, gần 1/5 bộ lạc tinh thần giới bắt đầu cảnh giác. Bọn họ cũng đều biết, mục tiêu trước mắt của lục giai thất giai tinh thú là Lạc Tinh Hải vực, cái này cũng mang ý nghĩa nơi đó phát sinh chiến tranh. Nhưng bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nơi đó phát sinh chém giết giữa các bộ lạc, mà không phải nguyên thần săn giết. Dù sao, nguyên thần toàn thế giới đều ở tiền tuyến, nguyên thần vừa xuất thế thực lực rất yếu. Cho nên, cỡ lớn bộ lạc cùng đỉnh cấp bộ lạc khẩn cấp liên hệ cùng chiến tộc cùng bí cảnh, đồng thời chiến tộc cùng bí cảnh lại phái ra càng nhiều cường giả đi Lạc Tinh Hải vực. Hỗn Nguyên Đại Lục tọa lạc ở khu vực biên giới tinh thần giới, lục địa diện tích dài nhất không hơn 100 vạn dặm, ngắn nhất chỉ có 50 vạn dặm. So với chiến tộc cùng bí cảnh, khống chế những động lục địa khổng lồ một tí mấy trăm vạn dặm, nơi này rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nhưng Hỗn Nguyên là đất tự do duy nhất trên toàn thế giới, cũng là nơi nhiều bộ lạc nhất. To to nhỏ nhỏ bộ lạc, tính ra hàng trăm. Nơi này mặc dù do Bát Tinh Bộ bảo hộ, Bát Tinh Bộ xưa nay không can thiệp bộ lạc phía dưới, tùy cho các ngươi lại phát triển ra sao, cũng không cần các ngươi tiến hiến cái gì. Nhưng, Hỗn Nguyên Đại Lục Hải vực cùng xung quanh xuất hiện ngũ giai tinh thú trở lên, chỉ có thể giao cho Bát Tinh Bộ. Liệt Tinh Bộ lạc ở vào Nam Bộ Hỗn Nguyên Đại Lục, khoảng cách Tân Hải không đến vạn dặm. Bọn hắn ở tại vị trí này, tức có thể khống chế lục địa phạm vi lớn, cũng có thể khống chế hải dương diện tích lớn, bảo đảm có thể kịp thời phát hiện càng nhiều tinh thú. Là một trong Bát Tinh Bộ, phạm vi ảnh hưởng thực tế của bọn hắn đạt đến hơn 200.000 dặm. Trên lãnh địa hơn 200.000 dặm cũng sinh tồn gần 20 bộ lạc. Sau này các ngươi ở lại đây. Chân Tinh Bộ lạc Diêu Vũ mang theo Tân Hải, Khang Hạo lo sợ bất an nói, Hỗn Nguyên Đại Lục là vùng đất tự do, không cho phép phát sinh đối kháng cùng chiến tranh ở giữa các bộ lạc. Các ngươi trừ không thể có được ngũ giai tinh thú ra, cái khác không có hạn chế đặc thù. Người Chân Tinh Bộ lạc đều rất khẩn trương. Mặc dù Khang Ninh liên tục giải thích, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác rất bất an. Dù sao bọn hắn sớm đã thành thói quen an nhàn, quen thuộc sinh hoạt ở mảnh hải vực kia. Không ai có thể tổn thương các ngươi. Khương Nghị làm cam đoan, đi theo Diêu Vũ rời khỏi Chân Tinh Bộ lạc, xâm nhập Hỗn Nguyên Đại Lục. Khang Ninh cùng An An đều đi theo. Vị trí Liệt Dương Bộ lạc rất đặc thù. Xung quanh dãy núi vần quanh, bên trong rừng rậm tươi tốt. Từ trên cao quan sát, tựa như cự long kéo dài hơn 1000 dặm cuộn thành một vòng tròn, cuộn ra một lãnh địa. Quần sơn hùng vĩ hiểm trở, độ cao chỉnh thể có thể tới hơn vạn mét, giống như là tường thành tự nhiên, bảo vệ bộ lạc bên trong. Hình dạng mặt đất đặc thù như thế này hoàn cảnh không phải con người tạo nên, mà là tự nhiên hình thành, bất kể là núi cao, hay là hai bên cạnh nội ngoại, đều bò đầy tinh văn sáng chói, giao hòa cùng đại địa mênh mông và rừng rậm rộng lớn tạo thành. Mặt đất hình dạng tự nhiên như vậy cực kỳ giống pháp trận đặc thù, bên trong tự nhiên tụ tập tinh năng khổng lồ, cuối cùng ra đời một gốc tinh thần thụ tiềm lực to lớn. Có tinh thần thụ, cũng có Liệt Dương Bộ lạc hiện tại. Tinh thần thụ Liệt Dương Bộ lạc không có để Khương Nghị thất vọng, độ cao vậy mà đạt đến hơn 3 vạn mét, thân cây tráng kiện khổng lồ, bò đầy tinh văn thần bí, tán cây tươi tốt mà cứng cáp, bên trong lóe ra tinh văn hoa mỹ. Từ trên cao quan sát, tinh thần thụ để dãy núi xung quanh đều lộ ra nhỏ bé. Tinh quang mênh mông rọi khắp nơi lãnh địa rộng lớn, để dãy núi quay quanh thành vòng tròn cực kỳ giống một con mắt mỹ lệ. Nằm giữa dãy núi, ngắm nhìn bầu trời mênh mông. Ông, tinh thần thụ giơ lên từng chạc cây, dâng lên mê quang đầy trời, để phạm vi lãnh địa mấy trăm dặm sán lạn, lộng lẫy như tinh hải. Là tộc trưởng bọn họ trở về. Đều trở về sao? Khẳng định đều trở về, ngươi nói cái này gọi là gì? Lần này ra ngoài hơi lâu, không biết có tìm được tinh thú tốt hơn hay không? Các tộc nhân trong lãnh địa nhìn thấy tinh thần thụ phản ứng liền biết tộc trưởng trở về, tranh thủ thời gian phóng xuất ra tinh thú riêng phần mình, đuổi tới tinh thần thụ nơi đó. Đều tản ra, ai nấy cứ làm việc riêng của mình. Không trung mây mù tán loạn, thực tinh tước, chu tước, liệt diễm hùng sư, liệt diễm mãnh hổ, bốn tinh thú từ trên trời giáng xuống, giáng lâm đến phía trước tinh thần thụ. Tản ra, các tộc nhân muốn đi nghênh đón đám tộc trưởng, nhưng âm thanh này là của lão tộc trưởng, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch, nhao nhao dừng ở nửa đường. Các ngươi đều lưu ở chỗ này cho ta, ai cũng không thể rời khỏi, càng không thể giao lưu quá nhiều cùng tộc nhân. Khương Nghị nhắc nhở Diêu Vũ, ra hiệu An An, Khang Ninh cùng Tiêu Dương bọn hắn thay cảnh giới cho hắn, mình đi tới phía trước tinh thần thụ khổng lồ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều là mau cho ta. Diêu Vũ, Diêu Hồn cùng Diêu Huân đều lui lại mấy chục dặm, phóng xuất ra liệt diễm bàng bạc, tạo thành tường cao bằng lửa, ngăn chặn ánh mắt các tộc nhân. Khương Nghị duy trì bộ dáng chu tước, bao quanh thân cây bay về phía tán cây. Chỉ mong ta tưởng tượng là đúng. Khương Nghị giang ra hai cánh, nếm thử giao hòa cùng cây tinh thần thụ này. Hắn kích phát tinh văn toàn thân, bành trướng phát sáng, phóng thích hừng hực tinh năng, lần lượt đánh thẳng vào tinh văn tinh thần thụ. Tinh thần thụ rất nhanh có đáp lại, nhưng rõ ràng coi hắn trở thành những tinh thú cần năng lượng trong tộc, cho nên chỉ phóng xuất ra tinh năng, dung hợp lẫn nhau cùng tinh năng hắn. Lần lượt nếm thử, lần lượt va chạm. Khương Nghị không hề từ bỏ, cũng không có sốt ruột, hắn từ từ đắm chìm xuống, đang trùng kích tinh thần thụ, đồng thời cũng đang thử nghiệm sinh ra cảm ứng cùng chân thân trong vũ trụ. Kỳ thật hắn cũng không biết dùng phương thức cụ thể gì đi cảm ứng, chỉ có thể dụng tâm cảm ngộ, lặp đi lặp lại điều chỉnh. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thời gian lặng yên trôi qua. Các tộc nhân trong liệt tinh, bộ lạc đều hiếu kỳ nhìn tinh thần thụ trong cấm khu bộ lạc và tường lửa mãnh liệt, âm thầm suy đoán mấy người tộc trưởng đang làm gì. Diêu Vũ bọn hắn thì rất khẩn trương, còn không có kết thúc sao? Chậm như vậy à? Tinh thần thụ như thế này kéo dài thức tỉnh, rất dễ dàng gây nên chú ý. Cũng may nhìn tinh thần thụ còn rất bình thường, không có dấu hiệu nhận xâm hại, cái này khiến bọn hắn thả lỏng không ít. An An, ngươi bây giờ biết hắn đang làm gì không? Khang Ninh cẩn thận hỏi An An. Hắn nhắc nhở ta, không để cho ta nhiều lời. An An nhìn lên bầu trời. Mặc dù biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải rất ít, nhưng cho tới bây giờ, đại khái cũng có thể đã hiểu Khương Nghị đang làm gì. Hắn không còn xem nơi này là huyễn cảnh, ngược lại nơi này là lồng giam, vậy mà nếm thử liên hệ cùng tinh không? Tinh không? An An lần đầu tiên sinh ra hiếu kỳ, đối với bầu trời quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn, cũng đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Sẽ tổn thương đến ngươi sao? Khang Ninh lo lắng duy nhất chính là an toàn muội muội. Khương Nghị là hắn mang về, nếu như cuối cùng hại chết muội muội, hắn cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hẳn là sẽ không đi. An An đột nhiên bắt đầu hoảng hốt, một trận trời đất quay cuồng, mới ngã xuống trong ngực Khang Ninh. Bên trong tinh thần thụ, ý thức Khương Nghị đột nhiên sinh ra liên hệ vi diệu cùng tinh thần thụ. Như là trong chớp mắt hòa thành một thể cùng cây này, thiên địa vạn vật đều trở nên phiêu miểu mông lung, hết thảy xung quanh đều giống như hư ảo, chỉ có từng đầu tinh văn răng khắp nơi, mới là bản chất toàn bộ thiên địa, là thật sự tồn tại. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, như siêu nhiên với thế giới, lại như là hồn du trong mộng cảnh. Khương Nghị đột nhiên cảnh giác, bởi vì mối liên hệ này mang theo năng lực ảnh hưởng mãnh liệt, giống như muốn để lại lạc ấn tinh thần thụ cho hắn, để hắn triệt để dung nhập thế giới này. Khương Nghị đã sớm chuẩn bị, cực lực duy trì ý thức thanh minh, thử nghiệm đi khống chế cùng chỉ dẫn tinh văn không có tận cùng xung quanh, nhất là tinh văn phiêu tán ở trong bầu trời, nơi đó cách vũ trụ gần hơn một chút, nơi đó là chỗ giáp nhau cùng hoang nguyên. An An ngủ say để Khang Ninh khẩn trương. Khương Nghị ở bên trong tinh thần thụ, lại bắt đầu giao hòa cùng tinh thần thụ, thử nghiệm xúc động hoang nguyên. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày. Thời gian Khương Nghị cùng tinh thần thụ giao hòa càng dài, ý thức trầm luân càng sâu, thật giống như cây này muốn hắn biến thành con dân bộ lạc, biến hắn thành phụ thuộc. Nhưng Khương Nghị có ý chí cường đại, thời thời khắc khắc đều duy trì tỉnh táo, đánh thẳng vào hoang nguyên. Đây là đại sự liên quan đến vận mệnh vũ trụ, càng là đại sự liên quan đến người thân bằng hữu của hắn, hắn phải toàn lực ứng phó. Trước trước sau sau kiên trì nửa tháng, xung quanh vẫn là thế giới tinh văn, không có thay đổi bất kỳ dị thường gì, nhưng tinh thần thụ đột nhiên an tĩnh. Cũng chính là tại thời khắc này, trong ý thức hắn và tinh thần thụ, giao hòa xuất hiện một đạo thanh âm yếu ớt lại phiêu miểu. Ở lại nơi đó, vũ trụ thụ, Khương Nghị đại chấn tinh thần, vội vàng thử nghiệm liên hệ. Nhưng, một khi cảm xúc kích động, loại cảm giác hư vô mờ mịt trước đó đột nhiên mất đi. Đó là vũ trụ thụ sao? Đó phải là vũ trụ thụ. Kia nhất định phải là vũ trụ thụ. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, lại cảm xúc cuồn cuộn, kích động đến muốn lên tiếng gáy to. Trước đó chỉ là tưởng tượng. Thật không dám ôm hy vọng, nhưng cỗ âm thanh phiêu miểu truyền tới vừa rồi, không thể nghi ngờ là ấn chứng phỏng đoán của hắn. Hắn thật có thể thông qua tinh thần thụ đột phá gông cùm xiềng xích của Hoang Nguyên, liên hệ đến vũ trụ thụ, trong vũ trụ. Nói cách khác, hắn có thể mượn vũ trụ thụ, truyền tin cho chân thân. Sau khi Khương Nghị bình phục tốt tâm cảnh, tiếp tục kích thích tinh văn tinh thần thụ, tiếp tục nếm thử câu thông vũ trụ, tiếp tục truy tìm cỗ xúc động hư vô mờ mịt kia. Một ngày, hai ngày, năm ngày, Khương Nghị lại lần nữa lâm vào cảnh giới thần bí huyền diệu khó giải thích, giống như rời khỏi cơ thể, siêu thoát ra thế giới, đặt mình vào sâu trong quang hải vô tận. Khương Nghị không có gấp xâm nhập, tiếp tục trầm luân, tiếp tục cảm ngộ, tiếp tục truy tìm. Qua không biết bao lâu, vô tận tinh văn ở bên cạnh xen lẫn, như từng con đường, chỉ đỉnh khung trời phía xa. Khương Nghị thuận theo quy luật tinh văn kéo dài, ánh sáng chảy qua vô tận đại dương, thấy được tinh không chân chính, vũ trụ mênh mông, hắc ám vĩnh hằng. Từng điểm tinh quang lấp lóe trong bóng đêm, đạo đạo tinh quang xẹt qua vũ trụ thâm thúy, tinh hà phiêu miểu lao nhanh ở phương xa. Thâm thúy, mỹ diệu, mênh mông, thần bí, quen thuộc như vậy, tĩnh mịch như vậy. Khương Nghị trước đó hành tẩu vũ trụ, luôn luôn cảm thấy vũ trụ trống trải, giá lạnh, không còn sinh cơ, hiện tại thần du trở về, lại cảm thấy xinh đẹp động lòng người, sinh cơ bừng bừng. Đây chính là quê hương của ta. Nơi này chính là thế giới thật sự. Nơi này, đáng giá tồn tại. Khương Nghị thì thào khẽ nói. Loại vấn đề tiên tôn kia cùng không gian hư vô của tiên tôn với hắn, mà nói đều quá huyền diệu, quá phiêu miểu, hắn muốn thế giới thật sự hiện tại, muốn là sinh cơ mênh mông vô ngần vô hạn nơi này. Từng sinh mệnh tươi sống chân thực, từng đoạn thời gian trải qua xúc động lòng người, từng tòa cổ thành đột ngột nhảy lên, từng tràng chiến tranh ầm ầm sóng dậy, từng mảnh rừng rậm cùng hải dương sinh cơ bừng bừng, từng đầu thời gian trường hà lao nhanh không thôi. Cái kia mới là chân thực, cái kia mới là đáng giá tồn tại. Có lẽ tiên tôn không có tình cảm, nhưng hắn có. Hắn phải bảo vệ hết thảy nơi này. Hắn muốn bảo vệ nơi này tồn tại. Hắn muốn vũ trụ này vĩnh hằng vận chuyển, hắn muốn sinh mệnh nơi này vĩnh hằng sinh sôi. Hải tử, ở lại nơi đó đi. Đây không phải sự vật ngươi nên tìm tòi nghiên cứu. Một đạo âm thanh phiêu miểu truyền đến, chợt xa chợt gần, ngắn ngủi xuỵt xuỵt, lại lờ mờ có thể nghe được. Ở lại nơi này, chờ đợi tử vong sao? Chờ đợi vũ trụ tiêu tan sao? Ta không. Khương Nghị ta, sinh mà chống lại, tuyệt đối không ngồi chờ chết. Tiền bối, ngài có tình cảm không? Ta đoán, ngài hẳn là có. Ngài bồi bạn vũ trụ từ sinh ra đi đến hiện tại, chứng kiến vô số lần tiêu tan, chứng kiến vô số lần tân sinh, chứng kiến vũ trụ vạn vật sinh sôi cùng phát triển, chứng kiến tinh cầu phấn đấu, chúng sinh sinh tồn. Ngài chứng kiến quá nhiều quá nhiều. Ngài dù là lạnh nhạt, cũng sẽ xuất hiện tình cảm. Tình cảm mới là năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, cũng là vật quý giá nhất vũ trụ. Khương Nghị đứng trong không gian phiêu miểu, hành tẩu trong vô tận tinh hải, dùng ý thức phóng thích ra thanh âm của mình, truy tìm lấy tung tích vũ trụ thụ. Ngài vì sao tạo nên hành tinh mẫu thân? Ngài động lòng trắc ẩn đối với vũ trụ, ngài sinh ra bất mãn đối với tiên tôn. Ngài đang nếm thử thay đổi số mệnh vũ trụ, kết thúc vô hạn vận chuyển này. Ngài muốn dùng hủy diệt Hoang Nguyên để gây nên tiên tôn coi trọng. Hưng, có thể thực hiện sao? Ta biết ngài tôn trọng tiên tôn, ngài cũng biết thực lực tiên tôn, ngài không muốn cũng không dám làm chuyện bất trung kia, nhưng phương pháp của ngài không thể được. Ngài có phương thức tư duy của ngài có sứ mệnh trách nhiệm của ngài, ta tôn trọng, cũng tán thành. Nhưng ta chỉ muốn vận mệnh vũ trụ giao cho vũ trụ, vận mệnh chúng sinh thì cho chúng sinh, để cho chúng ta tự mình tranh thủ một lần. Bất kể thắng bại, thành bại, bất kể kết cục như thế nào, chúng ta đều tán thành. Có lẽ, chính chúng ta sẽ tức giận cho mình càng có thể gây nên tiên tôn coi trọng thì xoa. Ngài thấy qua vô số tinh cầu phát triển, lịch sử biến thiên, triều đình hưng suy. Ngài hẳn đã hiểu, mỗi thời đại tiến bộ, quy tắc thay đổi, đều là dân chúng hò hét đến tỉnh lại, là dân chúng dùng máu tươi thúc đẩy. Xin ngài, trả vận mệnh cho chúng ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ta không cần ngài làm rất nhiều, ngài chỉ cần thông báo cho hành tinh mẫu thân, cho hắn biết, vũ trụ nguy cơ, cho hắn biết, vấn đề của hắn không chỉ đến chúa tể. Như vậy là đủ, thắng bại, ta cũng không hối hận. Khương Nghị đứng ở trong hải dương, trầm mặc hồi lâu, nhắm lại mắt, hai đầu gối uốn lượn, chậm rãi quỳ xuống. Ta, không làm chính ta. Ta, đại biểu trăm ngàn hành tinh vũ trụ, đại biểu ức vạn dân chúng vũ trụ, đại biểu từng đầu sinh mệnh tươi sống, lịch sử chân thực. Đại biểu bọn hắn cố gắng mặc sức tưởng tượng cùng tranh thủ tương lai. Ta, cầu ngài, cho chúng ta một cơ hội. Nếu như thất bại, ta cam tâm trách nhiệm, là cái chết chúng sinh phụ trách. Nếu như thành công, ta cam nguyện ngủ say, vĩnh thế không tỉnh. Khương Nghị chậm rãi cúi đầu, cúi hai tay xuống, hướng đến phương vị không biết, đến vô hạn tinh không, quỳ xuống dập đầu. Giờ khắc này, lưng hắn đeo lịch sử cùng hiện tại vũ trụ, hô hoán tương lai vũ trụ. Tình cảnh này, hắn không còn là mình, mà là đại biểu chúng sinh vũ trụ, phát ra một tiếng hò hét. Tương lai của chúng ta, nên do chúng ta tới tranh thủ. Thế giới của chúng ta, do chúng ta tới thủ hộ. Vũ trụ thâm không, bên ngoài hoang nguyên. Trong khe hở tinh không hư vô, vũ trụ thụ lẳng lặng ngóng nhìn hoang nguyên, lắng nghe kêu gọi nơi đó. Hắn, nhắc đến tiên tôn. Hắn, làm thế nào biết vũ trụ tiêu tan? Hắn, như thế nào đoán được mục đích của mình? Hắn tiến vào tinh thần giới không đến một năm, làm sao có thể biết những chuyện này, đoán được những này? Hắn trước mắt hẳn là còn đang chất vấn tính chân thực nơi đó. Nhưng, khi trong âm thanh xuất hiện rung động, xuất hiện khắp ngữ, đạo thân ảnh cao ngạo trong cơn mông lung tinh hải chậm rãi quỳ xuống, vũ trụ thụ bị xúc động. Chính như Khương Nghị nói, vũ trụ thụ xuất hiện tình cảm. Vũ trụ thụ ban sơ chỉ là con rối do tiên tôn tạo nên, là vũ khí chấp hành tiên tôn chỉ lệnh, là tạo nên vũ trụ tiêu tan. Hỗn độn chi nguyên chỉ dẫn vũ trụ tân sinh, hắn sẽ không có tình cảm, dù bản thân pháp tắc đều muốn càng khắc nghiệt càng lãnh khốc hơn, như là xiềng xích quấn quanh hắn. Nhưng, chứng kiến 17 trận tiên cổ kỷ nguyên, chứng kiến vô số tinh cầu hưng suy, thiên địa chìm nổi, vạn linh sinh tồn, vạn đạo pháp tắc bị vũ trụ thụ gắt gao giam cầm xuất hiện buông lỏng vi diệu. Thẳng đến kỷ nguyên trước khi trận kia tế hiến tiến đến, ngay lúc đó tế phẩm tại thời khắc cuối cùng suy đoán bản chất vũ trụ, đã hiểu bí mật hoang nguyên, hướng hắn phát ra bi chất vấn phẫn, lấy uy lực vô thượng và năng lượng xé rách ý chí, đánh về phía vũ trụ thụ. Cũng chính là từ khi đó, pháp tắc vũ trụ thụ xuất hiện buông lỏng mãnh liệt hơn, nảy mầm ra tình cảm. Cũng chính là tình cảm nảy mầm để hắn dịp cơ hội tiên tôn dung hợp thực lực, lặng lẽ sưu tập toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ còn thừa sau khi tiêu tan. Hiện tại vũ trụ thụ vẫn là vũ trụ thụ lúc trước, nhưng bây giờ vũ trụ thụ cũng không còn là vũ trụ thụ ban sơ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trên người hắn lưu lại yếu ớt ấn ký của tế phẩm trước. Khẩn cầu đến từ Khương Nghị, quỳ xuống đến từ sâu trong hoa nguyên đã xúc động vũ trụ thụ. Ngài hẳn là có thể nghe được ta, ngài hẳn là có thể cảm nhận được tình cảm của ta. Ta không vì mình. Từ khi cuộc chiến lên trời bắt đầu, ta đã không còn là vì mình ta. Hoặc là nói, từ một khắc chuyển thế trùng sinh, ta chính là một công báo thù cụ. Ta kiếp trước sống thoải mái, sống rất chân thực. Ta đời này sống đặc sắc, nhưng sống rất mỏi mệt. Ta không oán trách không hối hận. Ta thiếu những huynh đệ kia, ta hẳn là báo thù kẻ địch, ta hẳn là cứu vớt con dân của ta. Nhưng cuộc chiến sát thiên tiến đến một khắc này, ta đã rời bỏ dự tính ban đầu của ta, gánh vác lên càng nhiều sứ mệnh. Ta chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ lui lại, bởi vì ta biết, ta không thể lui. Nếu không trước đó tất cả đều hôi phi yên diệt, thân bằng của ta lại đi hướng tử vong. Liền như là hiện tại, ta không thể lui, ta nhất định phải tiếp tục bước lên phía trước. Ta muốn bảo vệ thân bằng ta phải bảo vệ quê hương của ta. Nhưng, đợi hết thảy kết thúc, ta chỉ hy vọng có thể ngủ say như vậy, ngủ say vĩnh viễn, vũ trụ còn cho vũ trụ, còn cho chúng sinh. Xin ngài, tin tưởng ta. Một trận chiến cuối cùng này, khi ta toàn lực ứng phó. Cuối cùng một trận chiến này, ta sẽ không làm tiên tôn thứ hai. Khương Nghị quỳ trong tinh hải, nỉ non khẽ nói. Tinh hải sáng chói, ánh sáng chói lọi, thật lâu không có trả lời. Khương Nghị không chịu từ bỏ, tiếp tục nói thỉnh cầu của mình, tiếp tục triển hiện tư thái của mình. Hắn nhất định phải lấy được trợ giúp của vũ trụ thụ. Nhất định phải mau sớm áp dụng kế hoạch mình. Thời gian lưu cho bọn hắn thật không nhiều lắm. Hắn muốn hành tinh mẫu thân mau sớm đột phá, càng mạnh quật khởi, lấy càng nhiều năng lượng tiên tôn phân liệt. Không biết qua bao lâu, tinh hải xung quanh Khương Nghị xuất hiện gợn sóng vi diệu, hai đạo tinh văn ở phía trước dâng lên, nhẹ nhàng tung bay, chạm tới thân thể Khương Nghị. Một đầu chạm đến đầu của hắn. Ấm áp, nhu hòa vuốt ve, như mẫu thân. Trong ý thức Khương Nghị nhiều hơn một đạo tin tức, không phải thanh âm, càng giống một cái ấn ký, cứ như vậy rõ ràng khắc trong ý thức, 3 năm. Một đầu chạm đến phía sau lưng của hắn. Như đao, sắc bén, mang đến từng trận đau nhức. Thân thể Khương Nghị nhiều hơn một nguồn năng lượng thần bí, không phải tinh năng, càng giống như phong ấn, cưỡng ép cắt đứt liên hệ khế ước giữa hắn và An An, lại nhắc lên kết nối cùng tinh thần thụ liệt dương bộ lạc. 3 năm. Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, lại cưỡng ép đè xuống sóng ý thức, không còn truyền lại tin tức ra phía ngoài. Đây là cho hắn thời gian hạn chế. Trong vòng 3 năm, mau chóng đột phá, toàn lực trưởng thành. 3 năm sau, chính là thời gian phản chế. Có thể hiểu thành, 3 năm sau tiên tôn sẽ muốn thức tỉnh hay không? Hay là nói, bọn hắn từ giờ trở đi triển khai điên cuồng hành động, sẽ ở trong khoảng 3 năm làm tiên tôn bừng tỉnh. Khương Nghị vẫy vẫy đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nếu vũ trụ thụ nói 3 năm, Vậy mình định vị 3 năm. 3 năm. Chúng ta chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm. Ta chỉ có thể sống thêm 3 năm. Hành tinh mẫu thân nơi đó, giao cho ngài. Bất kể kết cục như thế nào, ta đại biểu tất cả bộ sinh linh tinh vực toàn vũ trụ, cảm ơn ngài trợ giúp. Khương Nghị dập đầu thật sâu, hướng vũ trụ thụ biểu đạt hiệp nghị mình. Bên ngoài hoang nguyên, vũ trụ thụ mở ra hư vô, hành tẩu trong bóng tối vô tận, đi biên giới vũ trụ, tìm kiếm viên hành tinh mẫu thân cùng Tu La Thiên Đế. Đã từng, hắn chỉ muốn hủy đi hoang nguyên, cắt đứt liên hệ hai giới, tiến tới trọng thương tiên tôn. Trước khi hắn bị gạt bỏ, để tiên tôn ý thức được vũ trụ không chỉ là đồ chơi trong tay hắn, không phải thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn chỉ muốn dùng kỷ nguyên này hủy diệt đổi lấy kỷ nguyên mới càng có tương lai ánh sáng. Về phần khác, hắn chưa từng hy vọng xa vời. Nhưng hiện tại, nếu phân thân Khương Nghị trời đất xui khiến xâm nhập tinh thần giới, còn nhìn trộm đến bí mật, triển khai hành động, hắn không ngại khai thác chút vài biện pháp càng cấp tiến. Đồng dạng, hắn vẫn không hy vọng xa vời thật hủy diệt tiên tôn. Chỉ hy vọng chân thân cùng phân thân Khương Nghị, cuối cùng phóng thích có thể được tiên tôn coi trọng, tranh thủ một cơ hội đối thoại công bằng. Như vậy là đủ rồi. Nơi đó 3 năm, nơi này 300 năm. Không biết thời gian có đủ hay không, nhưng đây là cực hạn. Vũ trụ thụ rất rõ ràng quy tắc hai thế giới, cùng tình huống tiên tôn, hắn giơ lên sợi đằng tráng kiện, mở ra vũ trụ hư vô, vượt qua tinh không vô tận. Hắn mưu toan thôi diễn nhân quả vũ trụ, nhưng nhìn thấy lại là mênh mông vô tận, hỗn độn vô biên, giống như hắn thôi diễn chạm tới vấn đề không tồn tại. Biên giới vũ trụ. Khương Nghị, ở bên trong bóng tối vô tận gặp được viên tinh cầu hình người nguy nga cao ngất. Bên hông hắn vác lấy trường đao hắc ám, trong tay nâng mênh mông mặt trời, trên thân quấn quanh địa ngục không gian tương tự hắc long, trong hỗn độn mênh mông xung quanh, một hư ảnh côn bằng mông lung như ẩn như hiện. Viên tinh cầu kia mặc dù chỉ là cô độc một viên, nhưng lại có độ cao khủng bố hơn ngàn vạn dặm, hình dáng thân thể càng thêm ngưng thực, càng thêm khỏe mạnh, như là chiến binh vũ trụ không thể phá vỡ, năng lượng xung quanh mãnh liệt hỗn độn, càng giống đại dương mênh mông thật sự, mà không phải mê vụ, khó có thể tưởng tượng năng lượng hỗn độn nơi đó cường đại cỡ nào. Cũng khó trách tinh cầu có thể, trong ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm tạo nên ra 5 vị cường giả cấp thiên đế, chí tôn cường đại vượt qua 10 vị. Bản thân năng lượng viên tinh cầu này thật bù đắp được những chúa tể thế hệ trước. Rốt cuộc cũng gặp mặt, Thái Hoàng Thiên, Thiên Nguyên. Tần Mệnh nhìn đi tới hai viên tinh cầu, khẽ vuốt cằm, toàn bộ chú ý ở trên thân Khương Nghị. Gốc cây trên vai kia là vũ trụ thụ tạo nên sao? Rất quen thuộc, khí tức cũng rất mạnh liệt. Địa ngục phía sau lưng cũng là cấp tinh cầu thiên đế. Tinh cầu tử vong hoàn toàn sao? Tu La, tha thứ ta mạo muội, mang phiền toái tới cho ngươi. Khương Nghị cũng khẽ vuốt cằm, biểu đạt kính ý đối với Tu La. Hắn đến, thế nhưng kết minh cũng là mời Tu La cùng hắn khiêu chiến vũ trụ. Tu La, hân hạnh. Thiên Nguyên đối với vị chúa tể truyền kỳ này không chỉ là tôn kính, cũng có kính sợ. Chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ đối mặt cùng vị thiên kiêu truyền kỳ như này, thậm chí có hy vọng kề vai chiến đấu. Khương Nghị đưa tay, nhắc đến bọn người Tần Hạo bên trong, đưa về đến tinh cầu Tu La. Bên trong còn có Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc. Lặn lội đường xa dài đến mấy chục năm, hai vị này cũng đều đã lớn lên, khôi phục bộ dáng trước kia. Cường giả Thiên Vương Điện cùng vợ chồng Dương Điên Phong, sớm đã chờ đợi trong hỗn độn hư không. Du Thiên Côn bằng tự mình chờ bọn hắn nghênh đón. Liên quan tới chuyện Thương Thiên có hành tinh mẫu thân, ta vẫn có chút nghi vấn, thuận tiện nói một chút không? Tu La có thể đoán được viên tinh cầu này khẳng định có vấn đề, chí ít trên tiềm lực, hẳn là cấp bậc chúa tể. Nhưng, tinh cầu đặc biệt như thế, vì sao thẳng đến những năm gần đây mới sinh ra, vì sao lại mang theo ấn ký vũ trụ thụ xúc động ở trong tinh cầu hắn? Ta cũng đến gần đây mới nghĩ thông suốt, xác thực mà nói, ta từ thấy được quá trình ta sinh ra từ bên trong thời gian cổ hà của ta. Khương Nghị cũng hy vọng cùng Tu La nghiên cứu thảo luận chuyện vũ trụ hủy diệt, cho nên thẳng thắn lộ rõ bí mật mình. Quá trình sinh ra. Thiên Nguyên bên cạnh đều kinh ngạc, bên trong thời gian cổ hà có thể nhìn thấy mình sinh ra sao? Hắn cũng tìm tòi nghiên cứu qua thời gian cổ hà của mình, nhưng nhìn thấy chính là bóng tối vô tận. Ta là sinh ra ở trên phế tích của vũ trụ trước. Khương Nghị ngay sau đó giới thiệu để Thiên Nguyên lâm vào chấn kinh càng lớn, cũng làm cho Tu La nhận trùng kích. Phế tích vũ trụ. Bọn người Tần Hạo toàn bộ dừng ở giữa hai viên tinh cầu, nhìn lại tinh cầu khổng lồ nguy nga hơn 5 triệu dặm. Khương Nghị ngóng nhìn Tu La, tiếp tục nói, ta thấy được vũ trụ tiêu tan, thấy được tất cả tinh cầu sụp đổ, ta thấy được vô số mảnh vỡ vũ trụ. Là vũ trụ thụ vận hành, tất cả mảnh vỡ tụ tập lại một chỗ, tạo thành hải dương vẫn thạch. Những mảnh vỡ kia lưu lại năng lượng hỗn độn cường đại, cuối cùng tạo nên viên tinh cầu như ta này. Những mảnh vỡ kia nhuộm máu tươi, mang theo ý chí hủy diệt, vạn vật oán niệm, sau khi thức tỉnh, tạo nên địa ngục tinh cầu của ta.